Cũng thế, không cần đến nó quan tâm, chung quanh nó tụ tập kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú liền đã đủ nhường chúng ta bể đầu sức chán. Lên tiếng trước nhất binh sĩ cười khổ lắc đầu, mà lại chúng ta còn muốn tại đây đốt cháy khét trên chiến trường tới gần những kỳ biến thể đó chuyển động khu đi thiết lập mặt đất thông tin đứng. Chỉ mong tịnh hóa trang bị đối này một địa khu áp chế hiệu quả có thể đem những cái kia dị dạng quái thai đều ngăn tại bên ngoài. Đừng nói nhảm, làm việc đi. Phanh thấp giọng lầu bầu một tiếng, trước tiên đi thẳng về phía trước, mà tại vượt qua hạ một đạo khe danh trước đó, hắn lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia sống dãy núi phương hướng liếc mắt. Cái kia làm người kinh ngạc, cơ thể sống thai họa sinh vật lớn cấu vắt ngang tại đại địa phần cuối, tại phía trước nó cách đó không xa, mặt đất bên trên thì bao trùm lấy một mảnh tản mát ra màu lam nhạt phát sáng trứng xác, tầng kia trứng xác chính là thâm lam giếng tầng cuối cùng phòng ngự. Cái kia xấu xí dị dạng nhuyễn hành chi thai giờ phút này đang tham lam phụ phục tại thâm lam giếng trước, như là dã thú đói khát tại nhìn chằm chằm một đạo thị yến, mà đến không hết nhanh vuốt tụ tập tại trung quanh nó rộng lớn trên chiến trường, như núi như biển. Phải có khả năng thấy chẳng qua là này bảng đại chiến trường một chỗ ngóc ngách, nhưng hắn biết, vô số trận chiến đấu kịch liệt đang ở này mảnh được xương tháp kéo thập bình nguyên trên đất tiến hành, đến từ toàn bộ lộ rèn đại lục từng cái quốc gia liền quân tướng sĩ nhóm đều đã tiến vào này mảnh cổ lão chỗ, tại cùng kỳ biến thể hòa hợp thành thú kịch liệt giao chiến, tại khó khăn tiến lên trận địa, tại kiến tạo tịnh hóa trang bị, đang nghĩ biện pháp cắt giảm thâm lam giếng nhận áp lực. Nhưng là đối với cái kia phảng phất sơn ngọn núi thật lớn nhuyễn hành chi thai bản thể mà nói, trên chiến trường tuyệt đại bộ phận phạm nhân thông thường bộ đội đều khó mà cấu thành uy hiếp, chân chính có thể đối kháng nhuyễn đi thai thường, chỉ sợ chỉ có tòa kia đang ở theo tây tuyến tiến vào tháp kéo thập bình nguyên không thiên cứ điểm. Như thành thật lớn bay lượn cứ điểm tại vân đế tiến lên, dây nặng tính phóng xạ mây dày như cùng một mảnh dán chặt lấy đỉnh đầu tầng nham thạch tại cứ điểm vùng trời hướng di động về phía sau, tầng mây bên trong thỉnh thoảng có ánh sáng chảy lóe lên, đó là xúc tích mấy trăm năm ma lực tại đại khí trạng thái ổn định giới tầng sinh ra cục bộ đánh xuyên đưa tới phóng điện hiện tượng, gõ cống pháo đài bay như là cự thú quanh người hộ vệ đồng dạng tại tàu trần thế bình minh tả hữu bạn hàng. Lại có đến không hết long kỵ binh cùng long duệ, cự long chiến sĩ bay lượn tại này một tòa tòa pháo đài bay chung quanh bầu trời, giống như bầy ong. Tàu trần thế bình minh chỉ huy trong đại sảnh, to lớn hình chiếu 3D đang bày biện ra từng cái chiến tuyến thời gian thực truyền về cảnh tượng. Kỳ nạp dỉn sở đứng đang chỉ huy trước sân khấu, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia một vài bức hình ảnh, mà tại hết thể hình ảnh chính giữa, đang ở xuất lĩnh mặt đất chủ lực hành động bã đỉn phở rằng lỉn công tức thân ảnh phù hiện ở giữa không trung, phía sau hắn bối cảnh là bị thiêu đốt đánh ăn mòn hầu như không còn đại địa, cùng với một tòa cao cao đứng lặng trên mặt đất. Hiện ra kim loại sáng bóng tháp cao. Chúng ta đã thành công bắt lại tháp kéo thập hướng tây bắc đồi núi, tịnh hóa trang bị đang ở khởi động, bà điển công tức ngữ tốc cực nhanh nói nói, hiện tại các ngươi bên kia tình huống thế nào? Nhuyễn hành chi thai có cái gì động tĩnh? Nó tại thâm lam giếng bên cạnh rất gần khoảng cách ngừng lại, trong đó bộ năng lượng phản ứng hết sức không ổn định, kỳ nạp dịn sợ ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh một cái khác bức hình chiếu 3D, đó là tàu trần thế bình minh viễn trình quang học cảm ứng bắt được hình ảnh, chúng ta đang ở dần dần chống đỡ gần, nhưng nhìn qua nó cũng không có phản ứng gì. Siêu giới hạn máy gia tốc đã chuẩn bị xong, tiến vào tầm bắn liền phóng ra. Các đường bộ đội đã cân đối hoàn tất, bà Điền công tức nhẹ gật đầu, bộ đội trên đất liền sẽ rút khỏi đầy đủ khoảng cách an toàn, đồng thời một khi các ngươi bắt đầu tiến công, các đường tịnh hóa tháp liền sẽ tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái cũng nếm thử nhường ngăn chặn tường khép kín. Kín nạ quan chỉ huy, cái này bổ sung năng lượng quá trình không thể nghịch, chúng ta nhất định phải một lần thành công, kẻ địch sẽ không cho chúng ta lần thứ hai nếm thử cơ hội. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có thất bại chỗ trống, Kín nạ dịn sơ nhẹ nói ra, sau đó nàng chuyển hướng một bên chỉ lệnh thành viên, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Đóng cửa sản xuất mô khối, hết thể năng lượng cung ứng đến hộ thuẫn cùng hệ thống vũ khí, hộ tống tốt máy bay trở về các thành lũy kho chứa máy bay, hết thể siêu giới hạn máy gia tốc giải trừ khóa chặt, tốc độ tăng lên đến tiến lên 3. Phải. Quan chỉ huy. Binh sĩ lớn tiếng đáp lại, ngay sau đó, tàu trần thế bình minh chỗ sâu liền truyền đến một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh, đó là quy mô kinh người động lực sống lưng tại đem nguồn năng lượng một lần nữa định hướng lúc sinh ra gào thét, ngay sau đó, lại có chấn động nhẹ nhẹ theo bong thuyền rìa truyền đến. Đó là hết thể hộ thuẫn máy phát toàn bộ khởi động lúc sinh ra cộng hưởng, này tòa khổng lồ bay lượn thành lũy tích xúc nổi lên nó toàn bộ lực lượng, thành lũy rìa 12 tòa siêu giới hạn. Máy gia tốc đều mở ra riêng phần mình phòng hộ vách tường, thật dài gia tốc đường dây xa xa chỉ hướng đường chân trời phần cuối. Mà cơ hồ tại tất cả những thứ này phát sinh đồng thời, một cỗ làm người sợ hãi cảm giác đột nhiên quét qua toàn bộ chiến trường. Phương xa cái kia mảnh cơ thể sống dậy núi phảng phất theo trong ngủ mê thức tỉnh, toàn thân nó dừng lại trong nháy mắt, một giây sau, mặt ngoài ngàn vạn căn xúc tu liền đột nhiên chỉ hướng lên bầu trời. Vô số xúc tu cuối cùng tràn ra vô số tái nhợt ánh mắt, hết thảy ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm tàu trần thế bình minh phương hướng. Tại đây không che giấu chút nào ác ý cùng trong sát ý, tàu trần thế bình minh chủ não kéo vang lên đẳng cấp cao nhất cảnh báo, một tên chỉ lệnh thành viên chằm chằm lên trước mắt dụng cụ cho thấy số liệu, cao giọng kinh hô, mục tiêu trong cơ thể năng lượng phản ứng kịch liệt bay lên. Rộng lớn vô ngần màu xám trắng trong sa mạc, một cơn gió lớn đột nhiên bao phủ toàn bộ thế giới, đến không hết tái nhợt hạt cắt trong nháy mắt bị cuốn lên không trung, lại tại cái kia đổ sụp sụp đổ vương tọa phụ cận như mưa to rơi xuống, sau đó cuồng phong dừng. Tại vương tọa trước lập trụ đỉnh ngủ say màu đen sách lớn thì đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Này được xưng tẩy du ký kinh ngạc xem lấy bầu trời, càng nhìn đến nguyên bản chỉ có hắc bạch xám đơn điệu màu sắc cá ảnh thế giới bên trong xuất hiện cái khác màu sắc, đó là từng đạo nhìn thấy mà giật mình lại cực kỳ quỷ dị đỏ sẫm vệt, chúng nó từ phương xa cái kia mảnh màu đen thành thị cắt hình bên trong dâng lên, một mực kéo dài đến một chỗ khác sa mạc phần cuối, ven đường bao trùm màu xám trắng trên sa mạc phương cả mảnh trời không. Nay màu đỏ sẫm điều trạng dấu vết phảng phất là trên bầu trời tràn ra vết thương, làm Tây nhìn xem bọn chúng thời điểm, chúng nó cũng bắt đầu vặn vẹo nhúc nhích, giọt giọt phảng phất huyết vũ màu đỏ sẫm dịch giọt từ bên trong rỉ ra, rơi hướng phía dưới cái kia mảnh vô tận ám ảnh xa trận, phương xa trong tiếng gió truyền đến phảng phất hài nhi khóc nỉ non, lại phảng phất dã thú gào thét quái dị vang lên, này kinh người cự biến cùng làm người cực đoan bất an dị tượng nhường Mộ Đở Du Ký La. Thất thanh, trời ạ, nữ sĩ, xảy ra chuyện gì rồi? Cái kia đổ sụp đổ vương tọa bên trên, hình thể như là sơn nhạc, dáng người như là mây đen nữ sĩ đã đứng lên. Hắn mở to mắt, một đôi màu hổ phách con ngươi đang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh màu đen thành thị cắt hình phương hướng, màu đỏ sẫm mưa máu tại hắn trong tầm mắt rơi xuống, nhưng trước khi rơi xuống đất những cái kia dịch giọt liền phảng phất nhận lấy lực lượng vô hình ảnh hưởng, lại lăng không đường cũ bay trở về bầu trời, một màn quỷ dị này tại trên sa mạc không vòng đi. Vòng lại tuần hoàn, theo cơn gió tiếng truyền đến hải nhi khóc nỉ non cùng dạ thu tiếng gào thét cũng biến thành càng ngày càng thê lương cùng gấp rút. Ta không biết. Dạ nữ sĩ cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua tại trên trụ đá da đen sách lớn, vật kia đang ở sao động lo lắng. Nó tựa hồ nghĩ rời đi nơi này. Vậy phải làm thế nào? Mộ Đở Du Ký thanh âm nghe vào có chút bối rối, mặc dù hắn từng là trong nhân thế vĩ đại nhất nhà mạo hiểm, nhưng trước mắt này biến hóa cực lớn rõ ràng vượt ra khỏi kiến thức của hắn, mà lại nó không phải đã tại đây bên trong bồi hồi hơn 100 vạn năm rồi hả? Nó cho tới nay mục tiêu đều là ngươi vương tọa, này làm sao đột nhiên? Nguyên nhân không rõ, nhưng ta đoán có thể là giữa trần thế đã xảy ra biến cố gì. Vương tọa trước bóng người to lớn tiếng nói âm u, đang khi nói chuyện cái kia nắm hắc bạch song sắc to lớn quyền trượng đã bị hắn nắm trong tay, mà cùng lúc đó phương xa cái kia mảnh màu đen thành thị cắt hình bên trong đã dần dần nổi lên một cái to lớn thân ảnh, đó là bất định hình máu thịt, có đến không hết thân thể, như một vòng nổi đồng bền giữa không trung máu thịt ngôi sao phi hành trên không trung, đồng thời dần dần hướng lên bầu trời chỗ càng cao hơn di chuyển. Dạ nữ sĩ cất bước đi xuống vương tọa, từ không trung hạ xuống mưa máu bị lực lượng vô hình ngăn trở, lại trong lúc nhất thời toàn bộ đứng im giữa không trung, cũng theo nữ sĩ tiến lên bước chân mà dồn dập tiêu tán. Nguyên nhân không quan trọng, nhưng vị này khách nhân muốn rời khỏi, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Dạ nữ sĩ âm u uy nghiêm tiếng nói từ thiên địa ở giữa truyền đến. Nàng hướng đi đoàn kia phiêu phù ở bầu trời máu thịt ngôi sao, trong tay quyền trượng chẳng biết lúc nào đã bị nàng khiêng ở đầu vai, như vậy đằng đằng sát khí bộ dáng còn là lần đầu tiên xuất hiện tại Mộ Đở Du Ký trong mắt, qua nhiều năm như vậy, cũng không phải nó khốn trụ ta, mà là ta khốn trụ nó. Một hồi đáng sợ tiếng rít phá vỡ tháp kéo thập phía trên vùng bình nguyên bầu trời, trong nháy mắt ngắn ngủi lấy, toàn bộ trên chiến trường cơ hồ mỗi một cái có thể cảm giác được ma lực siêu phàm giả đều cảm thấy phảng phất có một thanh trầm trọng thiết truy đột nhiên nện ở chính mình trong lòng, ma lực trong nháy mắt chấn động, nhanh chóng mà quét qua chiến trường, khi biến thể đình chỉ tiến công, tràn ngập ở trên mặt đất chống không xương mù dày đỉnh chỉ chập trùng, hết thể đều trong chớp mắt an tĩnh lại. Ở vào tiền tuyến phần tẩy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời phần cuối, hắn thấy cái kia đạo kinh khủng cơ thể sống dậy núi vùng trời đột nhiên im lặng toát ra từng đạo đạo quang mang, một giây sau, mấy cái tản ra không rõ khí tức màu đỏ sẫm ma đánh liền bay lên trời, thẳng tắp bay hướng lên bầu trời bên trong một phương hướng khác. Sau đó, toàn bộ thế giới mới phảng phất khôi phục lưu động, nổ vang tiếng vang, binh sĩ kinh hô cùng với thông tin trang bị vang lên giống như thủy triều tràn vào hắn trong tai. Cuối cùng giai đoạn bắt đầu. Cao năng lượng phản ứng chói tai tiếng cảnh báo tại toàn bộ trong đại sảnh vang vọng, chủ não chỗ trong thùng nổi lên một tầng tinh mịn bạc khí, tàu trần thế bình minh chỗ sâu sục sôi năng lượng đang cuộn trào ở giữa phát ra nổ vang, làm cho cả chỉ lệnh đại sảnh sàn nhà đều tại hơi hơi rung động. Kín nạ thấy hình ảnh theo dõi bên trên đột nhiên xuất hiện mảnh lớn mảnh nhỏ táo đợt, ngay sau đó liền có mấy cái màu đỏ thẫm cái bóng phá vỡ bầu trời phương xa, như mạt nhật lưu tinh hung hăng rơi xuống tại tàu trần thế bình minh đại hộ thuẫn lên. Trong chớp mắt, chói tai tiếng rít tại toàn bộ không thiên cứ điểm vùng trời tiếng vọng, đại hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên kịch liệt gợn sóng. Cả tòa cứ điểm đều tại rung động, cách cách dị hưởng thậm chí để cho người ta hoài nghi này khổng lồ bay lượn thành lũy có hay không liền muốn ở dây tiếp theo sụp đổ. Nhưng mà mạnh mẽ cứ điểm cấp hộ thuẫn trung quy là kháng trụ một vòng này công kích, màu đỏ thấm ma gậy tại hộ thuẫn mặt ngoài đưa tới kịch liệt gợn sóng dần dần tiêu tán, nổ tung còn sót lại lưu quang như mưa dọc theo hộ thuẫn mặt ngoài chạy xuống, kín nạ tại lay động bên trong đứng vững vàng thân thể, cao giọng hỏi thăm một bên binh sĩ, hồi báo tình huống tổn thương. Có 3 tổ hộ thuẫn máy phát quá tải, uy lực so với trước trên tư liệu yếu nhược, xem ra tại khoảng cách này bên trên Nguyễn Hành Chi thai phóng ra ma pháp phi đạn sẽ phát sinh uy lực suy giảm. Siêu giới hạn máy ra tốc đâu? Tiến vào tầm bắn rồi hả? Còn không có, còn cần một chút. Hệ thống vũ khí thao tác viên thanh âm theo chỉ huy tịch phía dưới truyền đến, một lát trì hoãn về sau, người tuổi trẻ kia cao giọng hô nói, tiến vào tầm bắn. Bắt đầu hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh hoàn tất về sau một nửa phóng ra, hết thể máy cảm ứng công suất mở tối đa, nhìn chằm chằm vật kia biến hóa, gõ cống thành lũy tại hai cánh chờ lệnh, Kỷ Nạ dùng sức theo lên trước mặt lan can, gắt gao nhìn chằm chằm trên đường chân trời cái kia đã tỉnh lại Nguyễn Hành Chi thai. Chúng ta ở ngay vị trí này cùng nó đánh. Chương 1397, phát sáng. Siêu giới hạn máy gia tốc, này một mùa nhân loại văn minh từ trước tới nay sáng tạo ra uy lực cường đại nhất chiến tranh binh khí, dựa vào tại ma lực giữa sân bắn ra một viên tốc độ vượt qua phi đạn cực hạn thực thể đạn pháo cũng khiến cho tại dừng lại trong nháy mắt phóng xuất ra khủng bố năng lượng tới phá hủy mục tiêu. Nó sinh ra phá hư đơn giản thô bạo, nhưng hắn sau lưng tầng sâu nguyên lý lại phức tạp mà tinh diệu, trên thực tế cho dù là nó những người sáng tạo, cũng chỉ là tại thống nhất gợn sóng mô hình xuất hiện về sau theo trên lý luận giải thích rõ siêu giới hạn máy gia tốc phá hư thực thể phương thức, lại không cách nào dùng bất luận cái gì hình thức ghi chép đến trong nháy mắt đó cụ thể tham số cùng phá hoại quá trình. Mọi người chỉ biết là, làm siêu giới hạn bay lượn thực thể dùng tốc độ cực cao xuyên qua môi trường tự nhiên bên trong ma lực chẳng lúc, nó lại ở từ thần chu vi xúc tích lên một cái áp xúc đến cực hạn khủng bố năng lượng không âm, mà tại dừng lại bay lượn trong nháy mắt, cái này không âm sẽ bị phóng xuất ra, căn cứ vào thống nhất gợn sóng mô hình miêu tả, này loại kịch liệt thả ra ma lực sẽ ngắn ngủi đánh xuyên hư thực ở giữa giới hạn, phá đi phạm vi bên trong thực thể vật chất ổn định kết cấu, khiến cho tại thế giới vật chất bên trong bốc hơi, cũng ở trong quá trình này tiến một bước phóng xuất ra năng lượng tạo thành phạm vi to lớn sóng xung kích. Này một uy lực to lớn vũ khí một khi ra mắt liền lớn chịu phanh phanh kẻ yêu thích nhóm khen ngợi, tại dự toán sung túc tình huống dưới, dễ bẹ ỉ cả thậm chí một hơi tại tàu Trần Thế Bình Minh bên trên kiến tạo 11 tòa máy gia tốc, lại thêm tối sơ tòa kia máy nguyên hình, tàu Trần Thế Bình Minh bên trên mang theo này loại siêu cấp cự pháo số lượng đạt đến 12 tòa nhiều, mà đây đã là này tòa trên không cứ điểm có khả năng gánh chịu cực hạn. Mà lại không chỉ là tàu Trần Thế Bình Minh bên trên có, bởi vì lúc trước viết báo cáo thời điểm tay trượt viết nhiều mấy cái số, đồng thời thần kỳ đạt được phê chuẩn, dễ bẹ ỉ cả vui vẻ vô cùng lại tại mỗi cái gõ cống phía trên cũng lắp đặt một tòa máy gia tốc, kỳ thật nàng vốn là dự định trang hai cái, nhưng gõ cống cấp nguồn năng lượng ma trận dư thừa dườm ra có hạn, duy trì một tòa máy gia tốc cũng đã là cực hạn. Vòng thứ nhất công kích không phải toàn đánh phóng ra, vì xác nhận phá hư hiệu quả, địch quân nhược điểm cùng với phòng ngừa nhuyễn hành chi thai khả năng chuẩn bị ở sau, tàu Trần Thế Bình Minh tại vòng thứ nhất trong công kích chỉ bắn chính mình một nửa gia tốc thể, mà lại mệnh lệnh chung quanh gõ cống biên đội tạm thời chờ lệnh. Đó là giống như tiếng sấm nổ tung tiếng vang, tại toàn bộ bầu trời rầm rập quanh quẩn, trên mặt đất quân đội thấy được lục đạo liên tục chớp lóe từ không trung tòa kia bay lượn thành thị rìa sáng lên, gia tốc thể tốc độ phi hành vượt qua dù cho cường đại nhất siêu phàm giả thị giác bắt năng lực, bọn hắn chỉ thấy những cái kia chớp lóe hóa thành từng đạo thẳng tắp trùng sáng, như từng đạo chứa đầy lực lượng trường thương đánh vào thâm lam giếng rìa tòa kia cơ thể sống dậy núi các nơi. Nhuyễn hành chi thai dĩ nhiên sẽ không đối rõ ràng như vậy uy hiếp không phản ứng chút nào, tại tàu Trần Thế Bình Minh khai hỏa trước một giây đồng hồ, cái kia mảnh ố chọc khinh nhờn máu thịt lớn cấu vùng trời liền nổi lên một tầng thật dày tâm chắn năng lượng, tiếp theo trong nháy mắt, sáu cái gia tốc thể liền cơ hồ cùng một thời gian đánh vào hộ thuẫn mặt ngoài, cái này giống như thần linh máu thịt lớn cấu tại thời khắc này biểu hiện ra nó lực lượng cường hãn, có thể trực tiếp san bằng một đỉnh núi nhỏ gia tốc thể bị hộ thuẫn liên tục cản lại, mãi đến quả thứ tư mới thành công phá hủy tầng bình chứng này. Thâm hậu tâm chắn năng lượng mặt ngoài nổi lên một mảng lớn quấy nhiều văn táo điểm, sau đó nổ tung thành bay đầy trời tán hạt ánh sáng, thứ năm, quả thứ sáu gia tốc thể xuyên qua này mảnh phi dương ánh sáng bụi, trực tiếp rơi xuống tại nhuyễn hành chi thai mặt ngoài, chói mắt bạch sắc quang cầu theo điểm rơi bộc phát ra. Nhuyễn đi thai hương một bộ phận vỏ ngoài trong nháy mắt này kịch liệt co rút, co vào dâng lên, cứ việc nó có khả năng đóng cửa chính mình cảm giác đau, nhưng sinh vật tổ chức bị thương lúc phản ứng tự nhiên không cách nào đóng cửa, tại gia tốc thể điểm rơi chúng quanh, hàng loạt mạch máu bởi vì kịch liệt áp lực biến hóa mà bạo liệt, đen kịt thâm hậu vỏ bày ra một đầu lại một đầu hẻm núi nứt ra, màu đỏ sẫm huyết dịch hơi nước theo bên trong dâng lên mà ra, ở giữa còn kèm theo bị xung kích đợt xé rách sinh vật tổ chức mảnh vỡ, một màn này hùng vĩ như là một đám núi lửa trong nháy mắt phun trào. Nhưng mà đối với toàn thể giống như một đạo dãy núi nhuyễn hành chi thai mà nói, này chút tại nó bên ngoài thân phun trào núi lửa cũng không là cái vấn đề chí mạng. Lấy đánh xác nhận, tàu Trần Thế Bình Minh không chê trong đại sảnh, một tên quan sát viên cao giọng hồi báo, thanh âm nghe vào có chút khẩn trương, bốn phát bị hộ thuẫn ngăn cản, hai phát bắn trúng mục tiêu vẫn duy trì cao hoạt tính lại đã bắt đầu tái sinh, vòng thứ nhất công kích phá hư hiệu quả. Vô cùng không lý tưởng, mà lại không có quan sát được mục tiêu giống nhược điểm kết cấu. Kỳ Nạp Dĩn Sở sắc mặt âm trầm xuống, tình huống cùng với nàng dự liệu một dạng khó giải quyết, siêu giới hạn máy gia tốc uy lực sát thực rất lớn, nhưng mà nàng hôm nay phải đối mặt kẻ địch có lớn đến khoa trường quy mô cùng kinh người năng lực tái sinh, nhuyễn hành chi thai cái kia kéo dài trên trăm cây số thân thể cùng với không có đặc biệt nhược điểm sinh lý kết cấu liền là nó đối kháng giống siêu giới hạn máy gia tốc này loại đại uy lực sát thủ binh khí tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Thế nhưng không quan hệ, một vòng không được liền nhiều đánh mấy vòng, nhuyễn hành chi thai sẽ đổ máu đổ vận. Vậy liền sẽ chết. Lắp máy gia tốc, truyền lệnh gõ cống biên đội. 30 giây sau toàn hạm đội toàn đánh phóng ra, Kín Nạ cao giọng hạ lệnh, tìm không thấy nhược điểm vậy liền mặc kệ cái gì nhược điểm, từ đầu đến cuối bắn phá mục tiêu, ngoại trừ hình thể khổng lồ bên ngoài, vật kia cục bộ lực phòng ngự còn không đáng đến lãng phí hai phát trở lên ra tốc thể. Vâng, chỉ huy. Mục tiêu cao năng lượng phản ứng. Tại này trong thời gian thật ngắn, nhuyễn hành chi thai đã theo trước đó cái kia một vòng ngoành tạc tạo thành có hạn tổn thương bên trong khôi phục lại, nó lần nữa dương lên bên ngoài thân cái kia ngàn vạn mắt chui rừng cây, ngay sau đó, rừng cây ở giữa liền đã nứt ra mấy cái long lánh quang lưu lon kết cấu. To lớn tối quả cầu ánh sáng màu đỏ từ nơi này sinh vật cự pháo khang trong phòng bay ra, như nghịch hành như lưu tinh tự đại mà rơi hướng lên bầu trời. Lần này, nó mục tiêu công kích vẫn chỉ có tàu Trần Thế Bình Minh, dù cho người sau chúng quanh gõ cống hộ tống biên đội đều đã bắt đầu bày biện ra cực cao năng lượng phản ứng, nhuyễn hành chi thai vẫn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đem tất cả lực lượng đều chút xuống đến cái kia quy mô lớn nhất không thiên cứ điểm đỉnh đầu, rất khó nói đây là một loại nào đó trí tuệ còn là đơn thuần bản năng tại phát huy tác dụng. An Dê hẹn mèo đứng ở trên mặt đất, nhìn xem giống như thần thoại chiến tranh một màn giữa thiên địa trình diễn. Đó là bay lượn cứ điểm bảy cùng phụ phục ở trên mặt đất hai ách, đó là từ không trung rơi xuống lôi đỉnh cùng tự đại mà bay lên ác hỏa, một màn này thậm chí có khả năng bị trực tiếp thả tại bất luận cái gì một bức tôn giáo hội quyển bên trong mà không chút nào không hài hòa, nhưng mà hết thể này lại là phàm nhân lực lượng tạo nên. Tàu Trần Thế Bình Minh Không Thiên cứ điểm 7 cùng Nhuyễn Hành Chi Thai giao chiến vị trí cách tại phòn người trận địa rất xa, thế nhưng hắn to lớn quy mô đủ để cho Thâm Lam giếng chúng quanh gần 2/3 chiến trường mắt thấy đến hắn giao phong cảnh tượng. An Dê không biết trên chiến trường những người bình thường kia khi nhìn đến này giống như thần thoại tình cảnh giao phong về sau sẽ nghĩ đến cái gì, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, một màn này đủ để đối bất kỳ một cái nào tín ngưỡng thần linh binh sĩ tạo thành cả đời đều khó mà quên được ảnh hưởng. Có một ít người sau này đại khái rất khó lại dùng cùng ngày xưa cung kính hoàng hốt tâm thái hướng mình tín ngưỡng thần linh cầu nguyện. Ngày xưa những cái kia sáng tạo ra thần thoại nguyên điện các tiên hiền, bọn hắn tại miêu tả chúng thần lúc sức tưởng tượng cuối cùng tại bây giờ thời đại này chạm tới tầng kia biên giới, nhưng này chút cũng không là làm tiền tuyến tướng lĩnh An Dê tại lúc này hẳn là suy tính vấn đề. Trầm thấp vù vù tiếng ở sau lưng nàng vang lên, thanh âm kia từ thấp đến cao, như một cái cự nhân đang ở theo trong ngủ mê dần dần thức tỉnh. An Dê hẹn mẹo quay đầu, thấy tòa kia tại trước đó không lâu vừa mới do chiến sĩ của nàng nhóm cây đứng lên tiền tuyến tịnh hóa tháp đang ở vận đủ cảm đạm thiên quang hạ tản mát ra nhàn nhạt phát sáng. Trên đó tầng tịnh hóa tâm thể cùng phù văn trận liệt đang ở từng cái tháp sáng. Đây là Đông Lang kỵ sĩ đoàn tiến vào tháp kéo thập bình nguyên về sau kiến tạo lên tòa thứ hai tịnh hóa tháp, cũng là do tại phòn đế quốc chỗ phụ trách đầu này trên chiến tuyến cuối cùng một tòa tịnh hóa tháp. Nó là ngăn chặn tường điểm cuối cùng, mà căn cứ trên lý luận tính toán này tòa tịnh hóa tháp cùng mặt khác vài tòa điểm cuối cùng tháp tại khởi động lúc sinh ra cộng minh đem đủ để bao trùm toàn bộ Thâm Lam giếng địa khu, từ đó hoàn thành ngăn chặn tường khép lại. Điểm cuối cùng tháp khởi động mang ý nghĩa thời khắc cuối cùng đã đến. An Dê hẹn cầm lên mang theo người chuyển tấn thủy tinh, tại hướng trong đó rót vào ma lực về sau, nàng dùng thanh âm trầm ổn mở miệng, nơi này là tại phòn Đông Lang kỵ sĩ đoàn, đông tuyến điểm cuối cùng tháp đã khởi động. Thu đến, nơi này là sệ sĩ quân đoàn thứ nhất, Philip thanh âm theo thủy tinh bên trong truyền ra, bắc tuyến điểm cuối cùng tháp đã khởi động. Nơi này là Orient liên quân, tây tuyến điểm cuối cùng tháp đã khởi động. Nam tuyến liên quân, ta phương phụ trách điểm cuối cùng tháp đã khởi động. Từng cái chiến tuyến mặt đất quan chỉ huy truyền đến tin tức, một tòa tòa tịnh hóa tháp cao phát ra hào quang đâm rách tháp kéo thập trên không bình nguyên bảy cái thế kỷ chưa từng tiêu tán qua hỗn độn khói mù. Mà tại bốn tòa điểm cuối cùng tháp toàn bộ khởi động về sau, An Dê nghe được truyền tấn thủy tinh bên trong truyền đến một cái giàu có từ tính mà lại có chút uy nghiêm giọng nữ, nơi này là tháp cao, đã kiểm chắc đến điểm cuối cùng tháp khởi động, bắt đầu đối toàn phế thổ hết thảy. Ngăn chặn tường tiết điểm tiến hành điều xuất, thỉnh kiên trì đến thắng lợi. Đây là cái có chút thanh âm xa lạ, thậm chí rất nhiều bên trong tầng dưới sĩ quan cũng không biết lần này liên hợp hành động bên trong tồn tại tháp cao cái này danh hiệu, nhưng An Dê khẽ miệng lại hơi hơi vểnh lên, nàng ngẩng đầu, thấy sau lưng tòa kia tịnh hóa tháp cao đỉnh đang toát ra trước nay chưa có rực rỡ của sáng. Mà ở phương xa tối tăm thiên quang bao phủ dưới trên chiến trường, một đạo lại một đạo cổ sáng cũng khi gần khi xa phát sáng lên. Hơi hơi chấn động từ phương xa truyền đến, vô biên ác ý cùng sát ý bao vây dưới chân trận địa, kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú tiếng gào thét ở trên mặt đất quần quần quanh quần. An Dê rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm, nàng biết trên phiến đại địa này ổ chọc đồ vật nhóm đã bị triệt để chọc giận, điểm cuối cùng tháp vận chuyển lúc phóng thích ra năng lượng chàng đang ở dần dần áp xúc những quái vật kia cuối cùng không gian sinh tồn, vì thế, chúng nó đem bộc phát ra cuối cùng toàn bộ lực lượng. Dùng điên cuồng thế công tiến công tháp kéo thập bên trên bình nguyên mỗi một đạo phạm nhân phòng tuyến. Vì chúng ta kéo dài. Gô Văn lặng lặng mà ngồi ở tiền tuyến sở chỉ huy bên trong, khuôn mặt bị bóng mờ bao phủ, giống như một tôn ngưng kết điêu khắc, ảm bờ đứng bên cạnh hắn, phảng phất một cái đang ở đứng gác lính gác, cứ việc nàng cái kia thân ảnh tiểu tiểu rất khó sinh ra cái gì vệ binh uy nghiêm, nhưng khi nàng đứng ở chỗ này thời điểm, mỗi một cái thấy tướng quân cùng binh sĩ đều sẽ biết, thời khắc này hoàng đế bệ hạ không thể quấy rầy. Gô Văn ý thức vượt ra khỏi bộ dạng này xác thịt, tại trong lúc vô hình chậm rãi cất cao, cuối cùng đi vào quần tinh ở giữa. Hắn nhìn xuống đại địa, thấy trong bóng tối có quang mang sáng lên. Phế thổ khu vực hạch tâm vẫn bao phủ tại một mảnh dày nặng vận đục tầng mây bên trong, lại thêm năng lượng cường đại quá nhiều, tất cả những thứ này nhường chức vào vệ tinh hệ thống theo dõi cũng không cách nào thấy rõ cái kia hỗn độn chỗ sâu tình cảnh, nhưng mà liền là tại dạng này một vùng tăm tối hỗn độn ở giữa, hắn thấy được vài điểm hào quang đâm rách khói mù, như đâm hướng lên bầu trời kiểu lưỡi kiếm sắc bén lấp lánh, mà tại những điểm sáng này bên ngoài, lại có rất nhiều nguyên bản. Liên có, tương đối ảm đạm điểm sáng một cái tiếp một cái sáng lên. Như từng đạo tại phế thổ bên trong không ngừng kéo dài trưởng thành, hướng về văn minh thế giới rịa lan tràn. Hắn biết, mẹ ở Mĩ Nạ đã bắt đầu đối ngăn chặn tường tiến hành điều xuất, nàng đang ở từng đạo tháp cao ở giữa dò xét, đưa nàng đi qua mấy tháng qua đối phế thổ hết thảy quan sát cùng tính toán đều hóa thành ngăn chặn tường vận hành cần thiết tham số. Công việc này, chỉ cần có đầy đủ nhân lực vật lực, phàm nhân chính mình cũng có thể làm được, nhưng làm toàn bộ ngăn chặn tường công trình người thiết kế, không có người so mẹ ở Mĩ Nạ bản thân càng thích hợp công việc này. Một vị thần linh, dùng phàm nhân thân phận, phàm nhân phương thức, tại phàm nhân trên chiến trường tác chiến. Không quan hệ bất luận cái gì thần tượng sùng bái cùng tín ngưỡng xiềng xích, mà là sóng vai tiến lên, loan thoáng ở giữa, gỗ vẫn cảm giác mình giống như bắt lấy cái gì then chốt. Tiếp thu được thông tin tín hiệu, một thanh âm đột ngột tại gỗ vẫn đáy lòng vang lên, đây là chưa từng nghe từng tới thanh âm nhắc nhở, nhưng ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, gỗ vẫn trong lòng so hắn chính mình tưởng tượng còn muốn bình tĩnh, hắn tiếp thông cái tín hiệu này. Kết nối về sau tối sơ vài giây đồng hồ, gỗ vẫn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời suy đoán cái thanh âm này sẽ cùng mình nói cái gì. Mà khi cái thanh âm này cuối cùng đánh vỡ yên lặng, các nàng theo như lời nói nhường gỗ vẫn vô cùng ngoài ý muốn, này rất đẹp, không phải sao? Gỗ vẫn trầm mặc 2 giây, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, ngươi chỉ là viên tinh cầu này, vẫn là trên viên tinh cầu này văn minh, còn là các ngươi chỗ tạo nên một màn này. Tất cả đều có, cái kia phảng phất do song trọng tiếng nói chồng chất mà thành thanh âm từ tôn nói, sinh ra, phồn thịnh, suy vong, hết thảy đều là tuần hoàn bản thân, nếu như văn minh bản thân là đẹp, như vậy nó suy vong cũng thế. Ngươi suy vong cũng giống như thế. Ngươi cũng bắt đầu tiêm nhiễm phàm nhân một mặt, thương cùng, bất quá này rất tốt, chúng ta đều trốn không thoát cái này thâm nguyên. Lính gác thanh âm tựa hồ mang theo mỉm cười, ta có thể cảm giác được, ngươi đang chờ mong ta hủy diệt, nhưng ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, ngươi không thể chủ động công kích mình đồng bào, mà ta, vì ngươi đồ chơi nhóm chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ. Cái tín hiệu kia biến mất, như lai lúc một dạng quỷ mị vô tung. Mà ở trên mặt đất, tại thâm lam giếng phương bắc, vòng thứ hai siêu giới hạn máy gia tốc đả kích về sau mãnh liệt năng lượng trùng kích đang dần dần tán đi, nóng rực quấy nhiễu mây chỗ sâu, nhuyễn hành chi thai to lớn thân thể mặt ngoài thân thể trải rộng nóng rực khe nứt cùng đốt cháy khét vết sẹo. Nó tựa hồ an tĩnh lại. Đánh dụng. Rồi hả? Khống chế trong đại sảnh, một tên kỹ thuật quân sĩ tự lẩm bẩm, chỉ đơn giản như vậy. Kỷ Nạp Dĩn Sở gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trên bảy biện ra hình ảnh, nàng nghe được kỹ thuật quân sĩ nói một mình, lông mày chậm rãi cau chặt, trước chớ vội bùng lòng, không nên dễ dàng như vậy, vật kia. Nàng lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Cái kia mảnh phụ phục tại thâm lam giếng bên cạnh máu thịt lớn cấu bên trong xuất hiện lần nữa năng lượng kinh người phản ứng. Tổn hại thân thể cấp tốc khỏi hẳn, tại quá tải bên trong biến thành hơi nước khí quan theo máu thịt dự trữ bên trong lần nữa mọc ra, hắc ám ô chọc cơ thể sống dây núi mặt ngoài. Từng đạo đại biểu cho sinh vật cự pháo lõm khu lại một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, so với trước càng cường đại hơn ma lực ở trong đó phun trào, mà cái kia lập lòe tia điện màu đỏ thâm quang lưu ở giữa, loang thoáng lộ ra một tia chạy xuôi màu lam hào quang. Mục tiêu vẫn sinh tồn. Mục tiêu vẫn sinh tồn. Cao năng lượng phản ứng. Chương 1398, bọ ngựa. Làm cái kia đạo cơ thể sống dãy núi tại liên tục hơn 20 lần siêu giới hạn máy ra tốc anh kích về sau lần nữa bắt đầu chuyển động, khi nó cái kia một cây số lại một cây số hắc ám tầng ngoài lần nữa phun trào lên làm người buồn nôn gợn sóng. Khi nó sinh vật cự pháo bên trong lần nữa xúc tích lên so với trước còn muốn năng lượng cường đại, toàn bộ chiến trường đều phảng phất lâm vào thời gian ngắn trong yên tĩnh. Các binh sĩ thấy được siêu giới hạn máy ra tốc anh kích lúc cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, bởi vậy khi nhìn đến nhuyễn hành chi thai tao ngộ kinh khủng như vậy bắn phá về sau lại còn có thể lông tóc không tổn hao gì lúc, hết thảy mắt thấy cảnh này người đều cảm thấy to lớn rung động cùng hoảng sợ. Không, cũng không thể nói là lông tóc không tổn hao gì, những cái kia ẩn chứa năng lượng cường đại ra tốc thể quả thật tại nhuyễn hành chi thai mặt ngoài tạo thành một chuỗi đáng sợ vết thương. Ma lực vật chất giới hạn hiệu ứng bốc hơi đi này to lớn cự vật đến trăm tấn, ngàn tấn bộ phận thân thể, tại nó thượng tầng đào ra một mảng lớn mấp mô chiến hào cùng khe nước, theo nhuyễn hành chi thai trong cơ thể bốc hơi ra tới nóng bỏng dịch thể hóa thành một mảnh tại tầng trời thấp ngưng tụ mây mù. Phảng phất mây đen bao trùm tại đây đạo cơ thể sống phía trên không dãy núi, phun tung tóe tổ chức mảnh vỡ đến nay vẫn tại như mưa to không ngừng rơi xuống, mà liền là tại dạng này luyện ngục trạng thái, nhuyễn hành chi thai vẫn duy trì khá cao hoạt tính, cũng bắt đầu phá. Tê động phản kích. Xen lẫn một tia màu lam quang lưu ma gậy tại trong tiếng thét gào bay về phía tàu Trần Thế Bình Minh Đại Hộ Thuẫn, liên tiếp số phát, cơ hồ toàn bộ ngắm chuẩn lấy cùng một vị trí, phụ cận gọt gọn thành lũy ngay đầu tiên chống lên hộ thuẫn nếm thử chặn đường này đáng sợ công kích, nhưng mà nhuyễn hành chi thai ma đánh lúc trước thậm chí có khả năng bắn chúng ở vào ma lực nước chạy xiết tầng nho nhỏ phi cơ chính xác, nó hỏa khống hệ thống cường đại dị thường, tàu Trần Thế Bình Minh thì là một cái quá khổng lồ mục tiêu, gọt gọn nhóm chặn đường cũng không thành công. Hủy thiên diệt địa nổ lớn tại tàu Trần Thế Bình Minh hộ thuẫn mặt ngoài dâng lên. Bị tối tăm thiên quang bao phủ phế thổ bên trong phảng phất trong nháy mắt dâng lên một vòng mới mặt trời, năng lượng cường đại chạy hóa thành tầng tầng sóng xung kích, ở trên trời một vòng lại một vòng khuyết tán ra, này sóng xung kích thậm chí ngắn ngủi xua tán đi tháp kéo thập trên không bình nguyên dày nặng tầng mây, trong phút chốc, bình thường ánh nắng đã lâu chiếu rọi mảnh đất này. Phảng phất dày nặng tinh thể vỡ vụn két két tiếng vang lên, toàn bộ tàu Trần Thế Bình Minh tất cả bong thuyền không đều truyền đến chói tai két két tiếng cùng với theo sát mà đến bén nhọn gào thét, đại hộ thuẫn trong nháy mắt tràn ngập đến không hết quá nhiều táo đợt, bong thuyền địa hộ thuẫn máy phát một cái tiếp một cái bốc cháy nổ tung. Uy lực này mạnh đến dị thường, ma đánh cùng trước đó mấy lần công kích rõ ràng không thể so sánh nổi, ngắn ngủi 2-3 giây chỉ hoãn về sau, tàu Trần Thế Bình Minh đại hộ thuẫn bên trên cuối cùng có một chỗ phát ra đáng sợ tiếng bạo liệt. Hủy diệt tính năng lượng theo cục bộ đánh xuyên điểm tràn vào cứ điểm hộ thuẫn, hóa thành nóng rực liệt diễm cùng cao năng tia chớp quét ngang lấy bong thuyền hết thảy. Toàn bộ khống chế phòng khách đều kịch liệt chấn động, phảng phất cự hạm sắp giải thể kim loại tiếng ma sát kích thích tất cả mọi người mà nghĩ, ở bất kiện cái rãnh bên trong chủ não toát ra một chuỗi bạc khí, cũng trong nháy mắt tiếp quản không thiên cứ điểm tổn hại quản hệ thống. Hàng loạt khoang tại trong vài giây bị khóa chết, ngăn cách, đến tấn tính toán dập lửa tề, giam giữ tề cùng ma lực biếng nhác hóa hợp tề dọc theo cứ điểm các nơi đường ống dâng trào mà qua, rồi tại mỗi một cái bị hao tổn khu vực, tại liên tục vang lên tiếng cảnh báo bên trong, Kỷ Nạp Dĩn Sở dùng sức bắt lấy trước mặt lan can, cao giọng hô, báo cáo tình huống tổn thương, báo cáo mục tiêu hiện trạng, hộ thuẫn cục bộ đánh xuyên, hộ thuẫn máy phát một nửa tổn hại, dư thừa dườm ra hệ thống khởi động bên trong, A2 đến A7 bong thuyền diện tích lớn thiêu cháy, đối ứng phiến trong vùng lối đi, khoang tổn hại tình huống đang ở thống kê. Chủ động lực giảm xuống đến 76%, bay lượn cơ năng hoàn hảo, ngoài ra tổn thương tạm thời chưa có thống kê, chủ não thanh âm trực tiếp trong đại sảnh vang lên, mục tiêu hoạt tính đang tại tiếp tục tăng lên, dự tính sau 10 phút mục tiêu trong cơ thể năng lượng phản ứng đi đến lần thứ 2 đỉnh phong. Quét hình đến nhuyễn hành chi thai sâu dưới lòng đất có mật độ cao dòng năng lượng động, hoài nghi cùng mục tiêu lần nữa hoạt hóa có quan hệ. Kín nạ cảm giác trong đầu ông tác hưởng, phòng khách chỗ sâu chấn động đang dần dần khôi phục lại bình tĩnh, này tòa khổng lồ cứ điểm tựa hồ gánh vác cái kia đáng sợ nhất kích, nhưng chủ não hồi báo lại làm cho trong nội tâm nàng càng thêm chìm xuống. Nhuyễn hành chi thai sâu dưới lòng đất có mật độ cao dòng năng lượng động, tại ngắn ngủi hoang mang về sau, nàng đã ý thức được điều tình báo này sau lưng ý vị như thế nào. Nơi này là Thâm Lam giếng, là cũ gòn đờ đế quốc nguồn năng lượng trung tâm. Cứ việc cũ gòn đờ đế quốc đã tan biến trong lịch sử, nhưng Thâm Lam giếng bản thân năng lượng mạch chảy nhưng lại chưa bao giờ tiêu vong. Phía đại địa này chỗ sâu duy nhất mật độ cao năng lượng nguyên, liền là Thâm Lam vong đạo. Quái vật kia đã đem sợi rễ đâm vào Thâm Lam vong đạo, nó đang ở hấp thu viên tinh cầu này năng lượng tới công kích chúng ta. Kỳ nạ xoa xoa chẳng biết lúc nào theo cái chán chạy xuống dòng máu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trong bảy biện ra tới phương xa cảnh tượng. Chủ não, ngươi tình huống thế nào? Còn có thể tiếp tục chống đỡ toàn công suất tính toán sao? Chủ não vị trí máng nước bên trong hiện ra màu hồng nhạt bọt khí, cùng kỳ chủ thể tương liên một cây ống dẫn bên trong thì chậm chậm lưu động lấy một loại nào đó sền sệt chất lỏng màu vàng nhạt. Trung tính hóa giọng nói tổng hợp trong đại sảnh vang lên, đã tiến vào quá tải trạng thái, nhưng bộ phận hệ thần kinh bị hao tổn, đối toàn hạm khống chế hiệu suất giảm xuống đến 80%, cần nhân công tính lực phụ trợ. Kỳ nạ dình sơ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua những cái kia sắp hàng tại chủ não cái danh phụ cận xuyên vào khoang thuyền, những cái kia có màu trắng bạc kim loại chất cảm khoang hành khách mở rộng ra, nội bộ trên ghế ngồi thần kinh sự tiếp xúc đang ở dưới ánh đèn hiện ra băng lanh ánh sáng. Toàn thể chỉ lệnh thành viên tiến vào xuyên vào khoang thuyền, kỳ nạ trầm giọng nói hướng gọt gọn biên đội hạ lệnh, siêu giới hạn máy ra tốc lần nữa lắp, chờ đợi tàu Trần Thế Bình minh chỉ lệnh, chuẩn bị lần nữa phóng ra. Thu đến quan chỉ huy tối cao mệnh lệnh, khống chế trong đại sảnh chỉ lệnh viên môn cấp tốc hành động, bọn hắn không chút do dự nằm ở có đánh dấu chính mình số hiệu xuyên vào trong khoang thuyền, cũng tại trong vài giây khép kín cánh cửa khoang, tiến vào tầng sâu kết nối trạng thái, dùng đầu góc của mình trực tiếp tiếp xúc tàu Trần Thế Bình minh từng cái hệ thống, chỉ còn lại bao quát kỳ nạ ở bên trong mấy tên sĩ quan lưu tại thế giới hiện thực tiếp tục chỉ huy trận chiến đấu này. Dùng xuyên vào khoang thuyền tới phụ trợ khống chế tàu Trần Thế Bình minh, đây là này tòa khổng lồ cứ điểm tại thiết kế ban đầu liền lưu lại một bộ khẩn cấp hệ thống, tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, tình huống nhất thời điểm nguy cấp, này tòa cứ điểm những người khống chế có khả năng thông qua loại phương pháp này trực tiếp nắm đầu góc của mình cùng tàu Trần Thế Bình minh liên tiếp, cũng phụ trợ tăng cường chủ não lực lượng, này khiến cho đến cả tòa cứ điểm vận hành hiệu suất công tác. Chiến tính linh hoạt tăng lên tới một loại cao độ bất khả tư nghị, mà đại giới là các thao tác giả sinh mệnh đem cùng không thiên cứ điểm từng cái hệ thống khóa lại tại cùng một chỗ. Hộ thuẫn quá tải, pháo tòa tổn hại, bọc thép đánh xuyên, mỗi một lần phát sinh ở tàu Trần Thế Bình minh bên trên tổn thương, đều mang ý nghĩa tới tương liên người phải thừa nhận trực tiếp thần kinh trùng kích, dùng sắt thép làm thân thể, cùng sắt thép đồng mệnh. Lớn như vậy chỉ huy trong phòng khách trong nháy mắt trở nên trống trải dâng lên, Kỳ Nạ nhìn xem những cái kia đã lặng lặng khép kín xuyên vào khoang thuyền, hít một hơi thật sâu, tầm mắt trở lại phía trước hình chiếu 3D bên trên, đại biểu cho khóa chặt đánh dấu xuất hiện lần nữa tại trong tấm hình, nàng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kêu gọi, pháo thuật trưởng, hồi báo siêu giới hạn máy gia tốc tình huống. Trong máy bộ đàm chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Pháo thuật trưởng, hồi báo siêu giới hạn máy gia tốc tình huống, chờ đợi sau một lát, Kỳ Nạ dịn sợ lần nữa kêu gọi, tàu Trần Thế Bình mình cần muốn lần nữa đầu nhập chiến đấu, pháo thuật trưởng, hồi báo ngươi bên kia. Trong máy bộ đàm truyền đến một hồi âm thanh xì xì, một lát quấy nhiễu về sau, Kỳ Nạ nghe được lại là dễ bẻ ỉ cả thanh âm, nơi này là dễ bẻ ỉ cả xệ xì, pháo thuật trưởng đã tử trận, chỉ huy phó cùng cấp 2 pháo thuật sĩ quan cũng tử trận, máy gia tốc trận liệt bên này hiện tại do ta trực tiếp chỉ huy. Kỳ Nạ lập tức sửng sốt một chút, ngay sau đó liền vô ý thức mở miệng, điện hạ, ngài, ta đang nghe ngươi chỉ lệnh, dễ bẻ ỉ cả thanh âm vang lên lần nữa, cách quấy nhiễu tiếng ồn. Kỳ Nạ phân biệt không nhận ra đối diện vị kia đế quốc công chúa thời khắc này cảm xúc, cũng không tưởng tượng nổi đối phương tình huống bên kia, nhét vào đã hoàn thành, lúc nào khai hỏa. Kỳ Nạ nhìn xem hình chiếu 3D bên trong bảy biển ra phương xa cảnh tượng, cái kia mảnh bao trùm đại địa cơ thể sống dậy núi đang ở chậm rãi phập phồng, vô số nhìn thấy mà giật mình vết thương trải rộng mặt ngoài, trước đó phóng ra mà đánh về sau tạo thành nhiệt độ cao chưa rút đi, bầu trời phương xa bởi vì nóng bỏng mà hơi hơi vặn mèo, từng bị một lần xua tan mây dày chẳng biết lúc nào lại tụ lại đến cùng một chỗ, tối tăm thiên quang dưới, nhuyễn hành chi thai máu khe ở giữa đang dần dần dâng lên màu lam nhạt quang lưu, biểu hiện ra nó đang nổi lên lần sau hung mãnh công kích. Hiện tại, Kỳ Nạ dỉn sơ ngắn gọn nói. Một giây sau, tàu Trần Thế Bình minh chỗ sâu liền truyền đến một hồi năng lượng nước chảy xiết đưa tới gào thét. Ngay sau đó chính là siêu giới hạn máy gia tốc khởi động lúc kinh người trùng kích, toàn bộ không thiên cứ điểm đều kịch liệt lắc lư một cái. Hơn 10 đạo chói mắt ánh sáng tựa như trường thương chạy về phía đại địa phần cuối, mà cơ hồ là cùng một thời gian, tại tàu Trần Thế Bình minh phụ cận đi gọt gọn thành lũy cũng dồn dập phát ra gào thét. Một đạo lại một đạo sáng ngời hỏa lực, quỹ tích thiêu đốt lấy đại khí, xé rách bầu trời, hung hăng đánh vào nhuyễn hành chi thai mặt ngoài. Đinh hai nhức óc nổ lớn bao phủ phương xa đại địa, bay lên trời mây hình nấm cùng máu thịt tổ chức bị khí hóa mà thành huyết sắc xương mù dày làm cho cả Thâm Lam giếng đều bị bao phủ tại một mảnh phong bạo luồng khí xoáy bên trong, nhuyễn hành chi thai đang nổi lên công kích cũng bị này đột nhiên đến hung manh phản kích cắt đứt. Theo Thâm Lam giếng bên trong cấp lấy ra năng lượng ở trên mặt đất bốn phía chạy trốn, hóa thành đầy đất sụp đổ địa quang, như một đám mất khống chế chạy như điên mãnh. Thú lướt qua gần phân nửa tháp kéo thập bình nguyên. Tháp kéo thập bình nguyên các nơi, liên minh mỗi một chỗ tiền tuyến cơ hồ đều mắt thấy lần này đáng sợ giao phong. Bọn hắn thấy giữa thiên địa dâng lên chớp lóe cùng phảng phất 100 ngọn núi lửa bùng nổ cột khói, rung động tại này áp đảo truyền thuyết thần thoại một màn, nhưng không có người có nhàn hạ thoải mái đi cảm khái này hùng vi thời khắc, giống như thủy triều vọt tới kia biến thể vẫn đang điên cuồng tiến công lấy mỗi một tòa điểm cuối cùng tháp trung quanh phòng tuyến. Kỳ Nạp dỉn sở gắt gao nhìn chằm chằm đường chân trời cuối cái kia mảnh mây dày, tại dày nặng trong mây mù, mắt Trần căn bản thấy không rõ nhuyễn hành chi thai thời khắc này tình huống, năng lượng cường đại quấy nhiễu cũng làm cho tàu Trần Thế Bình Minh rất nhiều cảm ứng trang bị vô phương quét hình đến mục tiêu điểm năng lượng phản ứng, nàng nghe được bên cạnh truyền đến một cái nào đó quan chỉ huy thanh âm thật thấp, kết thúc sao? Mục tiêu vẫn tồn tại. Chủ nào khuyết thiếu tình cảm gợn sóng tiếng nói trong đại sảnh vang lên, như một hồi lẫm đông chi phong cuốn qua cái này ngày mùa hè. Hình chiếu 3D bên trên, phương xa đại địa cuối cái kia mảnh khói dày đặc vừa lúc bị một hồi cuồng phong thổi tan, do nhiệt độ cao hơi nước, bụi trần cùng tính phóng xạ mây năng lượng đoàn tạo thành khói mù tiêu tán về sau, một mảnh vẫn tại chậm rãi nhúc nhích sinh vật màu đen lớn cấu xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, trạng huống của nó nhìn thấy mà giật mình, mặt ngoài cơ hồ tất cả xúc tu cùng thân thể đều đã bị năng lượng trùng kích dẹp tan, mảnh lớn mảnh nhỏ máu thịt tổ chức lúc. Trước bắn phá bên trong biến thành bầu trời tầng mây cùng phụ cận trên chiến trường hạ xuống nóng bỏng huyết vũ, phụ cận trên mặt đất chảy xuôi theo dung nham, những cái kia dung nham thậm chí có một bộ phận đảo tràn vào nhuyễn hành chi thai trong thân thể bộ, nó một bộ pH N khí quan tại cái kia trong nham tương nổi lên bọt biển, bốc lên khói dày đặc. Nhưng cái này thai ách biểu tượng vẫn sống sót, mà lại chậm rãi quá trình tái sinh đã bắt đầu. Kín nạp gìn sở thấy được màu lam lưu động hào quang, những cái kia quang lưu tại nhuyễn hành chi thai trong cơ thể chậm rãi hội tụ, dọc theo bị thiêu hủy mạch máu, thần kinh cùng cơ bắp đùi hội tụ, biến thành sinh vật cự pháo tập trung đốt từng cái quả cầu ánh sáng. Nó không chỉ sống sót, nó còn chuẩn bị phát động phản kích. Nhưng Kín Nạ đồng thời cũng chú ý tới, nhuyễn hành chi thai rõ ràng đã đến dầu hết đèn tắt giai đoạn, nó cái kia to lớn thân thể cơ hồ đã bị siêu giới hạn máy ra tốc xé thành mười mấy khối, bây giờ mảnh lớn mảnh nhỏ máu thịt tổ chức ở giữa hoàn toàn dựa vào có hạn mầm thịt tại miễn cưỡng duy trì toàn thể, nó rất nhiều khí quan đã bại lộ tại bên ngoài, mà lại tại mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động về sau đều bày biện ra càng thêm suy yếu dấu hiệu, theo thâm lam võng đạo bên trong cấp lấy ra năng lượng theo thần kinh của nó cùng cơ bắp ở giữa chạy xuôi, những nơi đi qua liền sẽ toát ra khói xanh, đại biểu suy vong màu đen vết cháy dọc theo những cái kia dòng năng lượng động quỹ tích lan tràn, bây giờ cơ hồ đã bao trùm nhuyễn hành chi thai 2/3 thân thể. Hết sức rõ ràng, mấy chục lần ra tốc thể hành tạc đã cho vật kia tạo thành chí mạng tổn thương, mà lại trực tiếp rút ra tinh cầu năng lượng phát động công kích cũng không phải cái gì dễ dàng tiến hành, vì đối kháng tàu Trần Thế Bình Minh uy hiếp, nhuyễn hành chi thai tại bất chấp hậu quả thôn phệ không thuộc về lực lượng của nó, cố lực lượng này để nó đánh xuyên Trần Thế tờ mở sáng hộ thuẫn, nhưng cũng tại từ bên trong ra ngoài thiêu hủy cái quái vật này. Nó liền sắp chết. Kín Nạp Dĩn Sở cắn răng, có lẽ chỉ cần lại đến một vòng, nó liền sẽ triệt để xong đời. Chúng ta còn cần. Quan chỉ huy, tàu Trần Thế Bình Minh hộ thuẫn vô phương ngăn cản lần công kích sau, chủ nào khuyết thiếu tình cảm thanh âm trong đại sảnh vang lên, dùng băng lãnh con số nói xong sự thật, siêu giới hạn máy gia tốc cần giải nhiệt cùng thay mới, nhuyễn hành chi thai công kích sẽ ở trước đó đến, mà chúng ta còn lại phá phụ, chủ pháo hòa luyện ngục đạn lửa đều không có cách nào đối mục tiêu tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bổn hạm kiến nghị cứ điểm bên trong tất cả nhân loại lập tức rút lui. Tất cả nhân loại lập tức rút lui. Kín Nạ nhìn về phía chủ não, ngươi có ý tứ gì? Tại thiết kế ban đầu, người sáng tạo dễ bẻ ỷ ca điện hạ vì ta dự thiết độc lập tác chiến năng lực, chủ não bình tĩnh nói, cứ việc hiệu suất sau đó hàng một điểm, nhưng này là có thể tiếp nhận phương án, ta lại ở vòng tiếp theo công kích đến thời điểm tận toàn lực sinh tồn, cùng tồn tại sống đến phóng ra tất cả gia tốc thể, tại ngoài ra gọt gọn tỉ mỗi hạm đồng bộ dưới sự công kích, này hẳn là có khả năng tiêu diệt mục tiêu. Kín Nạ nhẹ khẽ hít một cái khí, nhưng nàng vừa định nói thêm gì nữa, một tên sĩ quan thanh âm liền đột nhiên ở bên cạnh truyền đến, trưởng quan, xem bên kia. Kín Nạ kinh ngạc nhìn về phía trong đại sảnh lớn nhất hình chiếu 3D, nàng nhìn thấy cái kia mảnh cơ thể sống dậy núi vùng trời đột nhiên nổi lên từng đạo ánh lửa sáng ngời, đó là lôi minh, tia chớp cùng hỏa diễm ở trên bầu trời lưu lại quy tích, nàng lại thấy tầng mây sau lưng nổi lên từng cái thân thể cao lớn, những cái kia là thống ngự bầu trời cự long hình bóng, hàng trăm hàng ngàn cự long theo đám mây lao ra, như phẫn nộ như gió bão xoay quanh tại nhuyễn hành chi thai vùng trời, hướng về kia mảnh ô trọc chập trùng máu thịt phát khởi lao xuống. Chương 1399, Hoàng Tước. Cái kia là có thể nhường bất luận cái gì mắt thấy người đem hắn một mực khắc ở trong ý nghĩ cả đời khó quên cảnh tượng. Tại tối tăm vẩn đục màn trời dưới, bầy rồng từ tầng mây bên trong phát khởi lao xuống, che khuất bầu trời cánh lớn cổ động không khí cùng trên bầu trời ma lực, gào thét cùng gầm rú lệnh tầng mây cũng là chi run rẩy, lôi đình, hỏa diễm cùng băng xương lực lượng từ bầy rồng bên trong dâng lên mà ra, như gió bão dội về đại địa, rồi ở mảnh này liên miên, tại dung nham nóng bỏng cùng khói lửa bên trong không ngừng chập trùng trần thế tai họa bên trên, tùy theo đưa tới nổ tung cùng nhuyễn hành chi. Hai bản thể lắc lư rung động toàn bộ tháp kéo thập bình nguyên. Nhuyễn hành chi thai theo bên trong tinh cầu bộ hấp thu năng lượng quá trình bị này đột nhiên tới quá yếu nhiều các ngang, cứ việc cự long hình thể cùng nhuyễn hành chi thai bản thể so ra có thể dùng nhỏ bé để hình dung, nhưng giờ phút này người sau đã tại tàu Trần Thế Bình Minh luân phiên doanh tạc hạ vết thương chồng chất, năng lượng cường đại hộ thuẫn cùng sinh vật giáp xác đều đã không còn sót lại chút gì, long tức trực tiếp phun ra tại nó cái kia bại lộ tại bên ngoài khí quan cùng chuyển năng. Lượng chiêu quản bên trên, đệ tử Thâm Lam võng đạo ma lực tại đây chút khí quan bên trong bị liên tục dẫn nổ. Giống như tại nhuyễn hành chi thai máu thịt ở giữa bạo phát ra từng đạo đại quy mô thiểm điện phong bạo, mà tại Kín Nạp Dĩn Sở trong mắt, mục tiêu bên ngoài thân những sinh vật kia. Á cự pháo đang ở một chút tạm đạm xuống. Nhét vào cùng để ngồi còn cần bao lâu? Kín Nạp lập tức cao giọng hỏi, nàng nhìn thấy nhuyễn hành chi thai đã bắt đầu phản kích, đủ loại tiểu quy mô năng lượng phi đạn cùng khiêu vũ xúc tu theo cái kia mảnh cháy đen máu thịt bên trong đâm hướng lên bầu trời, không ngừng có né tránh không kịp cự long bị này tập trung mưa đạn tóm được, rơi xuống ở mảnh này ô trọc đại địa bên trên, chúng ta không thể lãng phí cơ hội này. Tàu Trần Thế Bình Minh máy gia tốc trận liệt trọng trang tiến độ đã đạt 92%, còn cần 10 giây chủ não bình tĩnh mà hơi lộ ra cơ giới hóa thanh âm tại lúc này khống chế trong đại sảnh phảng phất trở thành tất cả mọi người nỗi lòng chập trùng tiêu điểm, gọt gọn biên đội 30 giây sau chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Nạ gắt gao nhìn chằm chằm phương xa truyền đến cảnh tượng, nhóm thứ 2 cự long đã theo đám mây hạ xuống, này chút đến từ Tà Luật Quân Viễn Trinh chỉ sợ là toàn bộ liên minh duy nhất có thể cùng Nhuyễn Hành Chi Thai khoảng cách gần chống lại phàm nhân binh chủng, nhưng mà này cái gọi là chống lại cũng chỉ là tại dùng chiến tổn tới kéo dài thời gian mà thôi. Đối mặt đã theo tinh cầu chỗ sâu hấp thu không biết nhiều ít năng lượng Nhuyễn Hành Chi Thai, cho dù là mạnh mẽ cự long cũng tại dùng dây làm đơn vị từ không trung rơi xuống. Tàu Trần Thế Bình Minh máy gia tốc trận liệt chuẩn bị hoàn tất, gọt gọn biên đội 20 giây sau có khả năng phóng ra. Chủ não thanh âm trong đại sảnh vang lên, Kỳ Nạ Dĩn Sơ lập tức tiếp thông trong liên minh bộ thông tin tổng đường, nàng không biết những cái kia đang ở lao ra tầng mây cự long cụ thể là thế nào một nhánh viễn trinh bộ đội, cũng hoặc là toàn bộ Tà Luật Quân viễn trinh đều tại hướng về Nhuyễn Hành Chi Thai phương hướng hội tụ, nhưng làm liên minh cao tầng quan chỉ huy một trong, nàng có quyền hạn dưới tình huống khẩn cấp tại hết thảy trong kênh nói chuyện khởi xướng kêu gọi, Tàu Trần Thế Bình Minh kêu gọi bầy rồng, cảm giác cảm ơn các người hiệp trợ, chúng ta đã làm tốt vòng tiếp theo chuẩn bị bắn, thỉnh 10 giây đồng hồ lùi lại cách pháo kích phạm vi. Mặt online đầu cuối bên trong truyền đến một hồi két két quấy nhiều tiếng ồn cùng tiếng rít, sau đó một cái trầm thấp giọng nữ theo bên trong vang lên, nơi này là có rẻ ở tạ, thu đến thông cáo, bầy rồng sắp rút lui. Một lát trì hoãn về sau, Kỳ Nạ thấy Nhuyễn Hành Chi Thai vùng trời bầy rồng bắt đầu rút lui, từng cái vết thương chồng chất bóng người to lớn hướng về bốn phương tám hướng tản ra cũng bay vào tầng mây, mà cơ hồ ngay tại bầy rồng tản ra đồng thời, tất cả siêu giới hạn máy gia tốc cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng. Không có chút gì do dự, Kỳ Nạ trực tiếp hạ đạt xạ kích mệnh lệnh, mấy chục đạo chói mắt màu trắng trường thương theo Tàu Trần Thế Bình Minh không thiên chiến đấu bầy bắn ra, cơ hồ trong chớp mắt liền vượt qua tháp kéo thập bên trên bình nguyên rộng lớn bầu trời, đánh vào thâm lam giếng bên cạnh cái kia mảnh đã giống như luyện ngục nóng bỏng đất khô cằn lên. Bay lên mây hình nấm cùng đầy trời bụi mù lại một lần nữa che đậy toàn bộ chiến trường, Tàu Trần Thế Bình Minh không chế trong đại sảnh cũng lại một lần nữa yên lặng lại, mỗi một đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm đang nổi lên mảnh lớn mảnh nhỏ sóng quấy nhiều văn hình chiếu 3D. Tất cả mọi người đều cảm giác buồng tim của mình tại thời khắc này phảng phất bị lực vô hình chặt chẽ nắm lấy, mà liền tại này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Kỳ Nạ Dĩn Sở chẳng qua là tiếng nói trầm thấp hạ lệnh, hết. Thẻ máy gia tốc, lần nữa nhét vào. Bên cạnh một cái nào đó sĩ quan nghe được mệnh lệnh này, hắn kinh ngạc mà nhìn xem quan chỉ huy của mình, người sau lại chẳng qua là duy trì lấy căng cứng vẻ mặt, không có mở miệng. Kỳ Nạ không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng trừ phi trận chiến này đánh xong, bằng không nàng sẽ muốn cầu tất cả siêu giới hạn máy gia tốc đều thủy chung ở vào sẵn sàng trạng thái. Dù cho này không phù hợp siêu giới hạn máy gia tốc đặc thù an toàn quy tắc, nàng cũng sẽ kiên trì như vậy. Mà đúng lúc này, phương xa bay lên trời bụi mù cũng cuối cùng tại tháp kéo thập bình nguyên dung chuyển không ngừng gió bên trong dần dần tiêu tán, trong bụi mù nhiệt độ cao cao có thể quấy dày bụi mù cũng theo đó trở nên mỏng manh, chủ não thanh âm trong đại sảnh vang lên, cái kia phảng phất cơ giới vĩnh viễn thanh âm bình tĩnh trong nháy mắt nhường trái tim tất cả mọi người rơi vào đáy cốc. Mục tiêu vẫn tồn tại. Này làm sao có thể? Một tên sĩ quan la thất thanh, mà tiếng nói của hắn chưa rơi, người trong đại sảnh nhóm liền thấy được phương xa trên đường chân trời cảnh tượng, Nhuyễn Hành Chi Thai vẫn dùng vết thương chồng chất tư thái phụ phục tại thâm lam giếng bên cạnh, cũng không có so với trước thương thế càng nặng, chung quanh nó trên mặt đất hiện ra một tầng không bình thường màn ánh sáng màu xanh lam, trên đó không lại có từng mảnh màu lam nhạt, kết tinh ánh sáng đang dần dần phá toái tán loạn, đó là một tầng vừa mới bị đánh xuyên bình chướng, không hề nghi ngờ, liền là tầng bình chướng này chặn vừa mới chí mạng một vòng nguyên tạc. Hộ thuẫn. Phu cận sĩ quan mở to hai mắt nhìn, Nhuyễn Hành Chi Thai dùng cho chế tạo hộ thuẫn khí quan lúc trước không phải đã là thâm lam vong đạo lực lượng. Kỳ Nạ tiếng nói âm u, nó học được làm sao đem thâm lam võng đạo lực lượng chuyển hóa thành bình chướng. Màu lam nhạt quang lưu ở phương xa trên mặt đất chạy xuôi, theo hành tinh chỗ sâu hấp thu năng lượng khổng lồ bắt đầu bị không ngừng rót vào Nhuyễn Hành Chi Thai cái kia đã gần như cực hạn trong thân thể, cũng bị dùng cho chữa trị, cường hóa cái này chỉ kém nhất kích liền sẽ triệt để chết đi quái vật. Tàu Trần Thế Bình Minh máy gia tốc trận liệt đã sắp phải hoàn thành một vòng mới nhét vào, nhưng mà giờ khắc này, tất cả những thứ này phảng phất cũng bị mất ý nghĩa. Trừ phi có ai có thể tại khoảng cách gần không ngừng nhiễu đoạn Nhuyễn Hành Chi Thai chế tạo hộ thuẫn quá trình, bằng không cho dù là nhân loại chế tạo ra vũ khí mạnh mẽ nhất cũng khó có thể công phá tầng kia nguồn gốc từ tinh cầu lực lượng phòng hộ. Đúng lúc này, một hồi vù vù tiếng đột nhiên truyền vào Kín Nạ trong thai, trước mặt nàng mặt online đầu cuối khởi động, cự long có rẻ ở tạ thanh âm từ trong truyền đến, nơi này là Tà Luật Quân Viễn Trinh, chúng ta có khả năng lại xông một lần, chúng ta đã khoa chặt Nhuyễn Hành Chi Thai trong cơ thể dùng cho khống chế thâm lam ma lực sinh vật tổ chức, chỉ cần kéo dài áp chế này chút khí quan, nó liền vô phương trèo chống hộ thuẫn. Thỉnh quý phương tiếp tục chuẩn bị xuống một luân phiên công kích, sẵn sàng về sau lập tức phóng ra. Kỳ Nạ trong nháy mắt hiểu rõ đám kia cự long muốn làm gì, nàng cảm giác lòng của mình nhảy bỗng nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó liền lập tức đi vào thông tin trước sân khấu, dừng lại. Cái phương án này, đây là tốt nhất phương án, có rẻ ở tạ thanh âm cắt ngang Kỳ Nạ, nhất định phải ngăn cản cái quái vật này tiếp tục trưởng thành tiếp, nó đang không ngừng theo bên trong tinh cầu bộ rút ra năng lượng, mà lại đã đem chính mình thật sâu cắm rễ tại thâm lam võng đạo bên trong, chờ đến nó triệt để hoàn thành đối thâm lam võng đạo khống chế, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Có rẻ ở tạ thanh âm đột nhiên ngừng lại, phảng phất là bị cái gì đột phát tình huống cắt đứt. Kỳ Nạ ban đầu đang muốn mở miệng nói cái gì, lúc này cũng là sức sở, ngay sau đó, nàng liền nghe được bên cạnh có người đang kinh ngạc thốt lên, quan chỉ huy. Ngài xem bên kia. Kỳ Tín Nạ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu 3D, sau đó kinh ngạc thấy nhuyễn hành chi thai không khí chung quanh bên trong lại lăng không nổi lên sóng cả. Đó là cực kỳ một màn quỷ dị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tín Nạ cảm thấy bằng vào trí tưởng tượng của mình chỉ sợ cả đời cũng không nghĩ ra sẽ có dạng này kỳ cảnh. Nàng nhìn thấy nóng bỏng khô ráo trong không khí đột nhiên nổi lên gợn sóng, phương xa bình nguyên mặt đất lại xuất hiện tầng tầng dâng lên, nước tại trống rông xuất hiện, phảng phất một màn hùng vĩ huyễn tượng xé toang hiện thực bình chướng buông xuống trên phiến đại địa này. Ngay sau đó, nàng lại thấy nhuyễn hành chi thai, vùng trời tầng mây bắt đầu xoay tròn phun trào, cơ hồ là trong chớp mắt, mưa xa liền mưa như chút nước mà xuống. Toàn bộ nhuyễn hành chi thai đều bị ngâm tại đây mảnh rộng lớn màn mưa bên trong. Có rẻ ở tại đám mây xoay quanh, nàng đã làm xong quyết tử chuẩn bị, giờ phút này lại chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem đại địa tại trước mắt mình trong khoảnh khắc biến thành một cái khác cảnh tượng. Nàng nhìn thấy đếm không hết nước mưa đang từ chính mình phụ cận rớt xuống, phảng phất là toàn bộ phế thổ hơi nước đều bị hội tụ đến này nho nhỏ trên chiến trường, mà đang không ngừng cuồn cuộn sóng cả bên trong, nàng ngửi được biển cả khí tức. Nhuyễn hành chi thai tựa hồ cuối cùng cảm giác được nguy hiểm buông xuống, nó cái kia một cây số lại một cây số ám sắc máu thịt tại màn mưa bên trong kịch liệt và mẹo, nhuyễn động, tất cả vết thương đều trong nháy mắt tầng tầng nổ tung, nhưng mà nước, lợi dụng tất cả mọi dịp, phảng phất có sinh mệnh dòng nước dọc theo nhuyễn hành chi thai mỗi một tấc sinh vật tổ chức cấp tốc lưu động, bao trùm lấy nó đốt cháy khét ra ngoài, bao trùm lấy nó xương thần kinh đám, cùng với nó những cái kia tràn đầy xanh thẳm hào quang, đang ở theo sâu trong lòng đất hấp thu ma lực lộ thiên kết cấu. Thật có lỗi, chuẩn bị thời gian quá dài, muốn tại như vậy cái khô giáo địa phương thu thập nhiều như vậy chứa nước cũng không dễ dàng. Một thanh âm đột nhiên truyền vào có rẻ ở tại trong thai, thanh âm kia lại giống như là theo nàng bên cạnh màn mưa bên trong truyền đến. Các ngươi trước tiên có thể rút lui, nơi này tiếp xuống do chúng ta tiếp nhận. Ngay sau đó, tại phía xa tàu Trần Thế Bình Minh Kín Nạ Dịn Sợ cũng nghe đến mặt online đầu cuối bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm kia bên trong mang theo mãnh liệt quá nhiều, nhưng vẫn có khả năng nghe rõ. Nơi này là ẹn đạ vọn quân viễn trinh, ta phương đã tạm thời áp chế nhuyễn hành chi thai chuyển động, chuẩn bị sẵn sàng liền có thể phóng ra. Chúng ta sẽ không rút lui. Mưa xa bên trong, cấp tốc tụ lại dòng nước đã bao trùm nhuyễn hành chi thai toàn thân. Tại đây dài đến trăm cây số to lớn cự vật trên thân, hải yêu nhóm chế tạo ra dòng nước kỳ thật chỉ có thể bao trùm mục tiêu bên ngoài thân thật mỏng một tầng, nhưng mà liền là tầng này nhìn như mỏng manh màng nước, lại đủ để quấy nhiễu nhuyễn hành chi thai đối thâm lam võng đạo cảm giác cùng khống chế. Nó đang ra sức dãy rủa lấy, tựa hồ nghĩ muốn lần nữa kéo ra hậu thuẫn, nhưng mà trong không khí chẳng qua là nổi lên một chút thoáng qua tức thì màu lam gợn sóng, cố gắng của nó tốn công vô ích. Một thanh âm tại Kín Nạ bên cạnh vang lên, quan chỉ huy, chúng ta hết thể siêu giới hạn máy ra tốc khóa chặt mục tiêu. Kín Nạ nhẹ khẽ hít một cái khí, trận chiến này đánh đến bây giờ hướng đi đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, thậm chí vượt ra khỏi nàng làm quân nhân thưởng thức cùng lý giải, nhưng này không trở ngại nàng tại đây loại không thể tưởng tượng tình huống dưới làm ra chính xác phán đoán, hoàn thành nhét vào sau lập tức phóng ra, không muốn lãng phí các nàng dùng sinh mệnh tranh thủ tới cơ hội. Sinh mệnh là rất quý giá đồ vật, nó nên bị dùng tại chính xác địa phương. Hải yêu nhóm thường xuyên đem nó dùng tại chính xác địa phương. Bầu trời phương xa bên trong, năng lượng cường đại phản ứng đang ở hội tụ, đó là dùng hải yêu văn minh trình độ đến xem đều tương đương lực lượng cường đại, cho dù là biển sâu chiến tranh lãnh chúa cũng không cách nào tới đối kháng. Mưa xa mưa lớn bên trong, vạn xa mông lung mơ hồ khuôn mặt hiện lên ở hơi nước tràn đầy bầu trời, mà vô số hải yêu như ẩn như hiện thân thể thì tại nàng phụ cận trong không khí tới lui, các nàng ở trên trời ban quan, như tại biển sâu ngao du. Vạn xa lặng lặng nhìn xuống trên mặt đất cái kia mảnh núc nhích ô chọc máu thịt. Ngươi thiếu biển sâu một khoản, hiện tại thanh toán. Quang mâu như mưa rơi xuống, vạn xạ khuôn mặt cùng vô số hải yêu thân ảnh trong nháy mắt bị này năng lượng cường đại xé thành mảnh nhỏ, từ không trung hạ xuống mưa xa hơi ngừng, toàn bộ hơi nước tràn đầy chiến trường đều bị tùy theo mà đến sóng xung kích xé rách liều xiềng, mà đang tràn ngập đại địa quy mô lớn trong bụi mù, nhuyễn hành chi thai thân thể mảnh vỡ phảng phất núi lửa dâng trào. Hải yêu nhóm tụ đến nước trong nháy mắt này liền bị bốc hơi hầu như không còn, quy mô khổng lồ hơi nước liền cùng các nàng tự thân cùng nhau tại trong thiên địa hóa thành một đoàn to lớn mây mù, tại theo gió bốc lên quá trình bên trong. Này đoàn to lớn hơi nước cuối cùng dần dần tạo thành một cái nắm lên nắm đấm, cùng với một cây đỉnh thiên lập địa ngón giữa. Toàn bộ tháp kéo thập bình nguyên đều tại đây một đòn kinh thiên động địa bên trong cảm nhận được chấn động to lớn, sau đó toàn bộ chiến trường đều ngắn ngủi an tĩnh lại. Tàu Trần Thế Bình Minh không chế trong đại sảnh đồng dạng lâm vào yên tĩnh, Kỷ Nạ nhìn chằm chằm phương xa cái kia mảnh mây mù tràn ngập hoang nguyên, trong bất chi bất giác đã nắm chặt hai quả đấm, này về sau ngắn ngủi chờ đợi phảng phất thành nàng đời này dài đằng đẵng nhất vài phút, máy gia tốc trận liệt đã bắt đầu thay mới. Không thiên cứ điểm cảm ứng hệ thống đang lấy công suất lớn nhất từng lần một quét hình mục tiêu khu vực năng lượng phản ứng, mà tại hết thể đều kết thúc trước. Đó, nàng cùng nàng các tướng sĩ liền hô hấp đều biến đến mức dị thường cẩn thận. Cuối cùng, trong đại sảnh vang lên chủ não cái kia cơ giới, bình tĩnh thanh âm. Nhuyễn hành chi thai dừng lại chuyển động. Tiên tĩnh như chết lại kéo dài 2 giây, tiếng hoan hô cuối cùng vang lên. Một cái ác mộng kết thúc. Liên Kín Nạ trên mặt biểu lộ đều trầm tĩnh lại, nàng thật dài thở phào một cái, cảm giác huyết dịch cuối cùng một lần nữa ở trong người bắt đầu lưu động, nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn xem bên cạnh các đồng liêu lẫn nhau ôm chúc mừng, nàng nghe được chỉ huy tịch mặt online đầu cuối đang ở truyền đến từng cái bộ đội trên đất liền hồi báo tiếng, tháp kéo thập bình nguyên các nơi phòng tuyến trước mặt kỳ biến thể đại quân đang ở dồn dập lâm vào hỗn loạn, cùng loạn sinh hóa hợp thành thú thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau, cứ việc này chút hỗn loạn quái vật vẫn đang không ngừng tuân hướng các nơi tịnh hóa trang bị, nhưng chúng nó rõ ràng đã mất đi thống nhất chỉ huy, hoàn toàn vô tự thế công nhường trước đó đau khổ chống đỡ các lộ quân coi giữ áp lực. Giảm đột ngột, Kín nạ chân chính toát ra nụ cười, nàng lấy tay xoa xoa cái trán chảy xuống, xen lẫn huyết dịch mồ hôi, cho đến lúc này mới chú ý tới mình quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, một đầu tóc vàng cũng ẩm ướt cục cục tiếp ở trên người. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh nàng mặt online đầu cuối lại đột nhiên khởi động. Gỗ vẫn sệ sỉ âm ú nghiêm túc tiếng nói nhường trong đại sảnh tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn quân chú ý, bảo trì độ cao đề phòng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Kín nạ trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút sững sờ, mà đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, quan chỉ huy. Trên trời có tình huống. Kín nạ kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nàng nhìn thấy một tên sĩ quan đang trừng trong mắt, ngón tay lấy khống chế phòng khách mặt bên một cái to lớn cửa sổ. Đó là trước đó nhuyễn hành chi thai chiếm cứ phương hướng. Tại cái hướng kia ngay phía trên bầu trời, một đường to lớn vết nứt đang ở chậm rãi nổi lên, dù cho không cần bất luận cái gì phụ trợ quan sát thiết bị, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, cái kia đạo vết nứt cũng có thể thấy rất rõ ràng. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 1400, cầm lấy ná cao su lão âm bị. Đó là một đạo tại toàn bộ tháp kéo thập bình nguyên đều có thể rõ ràng thấy cái nứt, như là bầu trời bản thân bị một đạo lực lượng vô hình xé rách lấy, tại nhuyễn hành chi thai bước lên quần quần khói dày đặc hải cốt vùng trời, màu đen dạn nứt văn đang ở bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Mà tại kẽ nứt rìa, đến không hết màu lam quang lưu rót thành năng lượng kinh người tia chớp, cùng mặt đất những cái kia theo thâm lam vong đạo bên trong tiết lộ ra ngoài ma lực. Mạch sinh non mọc lên cộng minh, dần dần xen lẫn thành một mảnh chói mắt lôi đỉnh chi võng. Ngay sau đó, cái kia mảnh bị lôi đỉnh rừng cây chen trúc màu đen kẽ nứt mở rộng đến có thể bao trùm toàn bộ thâm lam giếng trình độ. Nó khu vực hạch tâm tựa hồ có đồ vật gì kéo ra, một đoàn mông lung hỗn độn hắc ám bóng mở tại thật sâu chỗ phun trào, xoay tròn, nương theo lấy một loại trầm thấp nổ vang, trên mặt đất các chiến sĩ thấy được một mảnh khổng lồ. Hiện ra kim loại sáng bóng rìa bắt đầu theo kẽ nứt bên trong một chút gạt ra. Đến không hết năng lượng nước chảy xiết tại đây khổng lồ sắt thép tạo vật mặt ngoài dâng trào, rót thành một mảnh nhảy lên lôi đỉnh, chúng nó phảng phất là muốn đem này to lớn cự vật túm trở về đồng dạng tại kẽ nứt chúng quanh rung động, nhưng mà cái kia đạo kim thuộc sắc đầu tàu vẫn đang dần dần thoát khỏi tầng trở ngại này, tại thâm lam vong đạo chống đỡ dưới tầng ở giữa bình chướng đã bị đánh xuyên một cái hố, này nguyên bản không được cho phép tiến vào thế giới vật chất nguy nga. Cự hạm đang ở buông xuống chân thế. Cái đó là đồ vật gì? Kín nạ nghe được bên cạnh có người tại tự lẩm bẩm, nàng thì cảm giác được trái tim của mình đang ở từng đợt thít chặt, vẹn vẹn nhìn cái kia mảnh theo hắc ám kẽ nứt bên trong chui ra ngoài lớn ảnh, nàng liền cảm giác được một cỗ gần như áp lực hít thở không thông đang ở đem chính mình hoàn toàn bao phủ, nhưng mà này loại nghẹt thở cảm giác cũng không có để cho nàng mất đi năng lực hành động, nàng chú ý tàu trần thế bình minh hết thảy vũ khí trọng trang tiến độ, hiện tại hết thảy siêu giới hạn. Máy gia tốc đã hoàn thành lần nữa nhét vào. Mặc kệ đó là cái gì, không thể để cho nó chui ra ngoài. Kín nạ cắn răng, ngón tay gắt gao bắt lên trước mặt lan can. Khớp nối bởi vì dùng sức quá độ mà hiện ra trắng, tàu trần thế bình minh hết thảy máy ra tốc khóa chặt mục tiêu máy phi hành, gọt gọn biên đội khóa chặt cái kia đạo không gian kẽ nứt, toàn pháo khai hỏa. Xạ kích về sau lập tức trọng trang, kéo dài xạ kích đến một khắc cuối cùng. Nàng không biết dùng siêu giới hạn máy ra tốc uy lực có hay không có thể đối cái kia đột nhiên xuất hiện, so tàu trần thế bình minh còn muốn bàng vật lớn tạo thành đầy đủ tổn thương, bởi vậy nàng lựa chọn nhường một bộ phận máy ra tốc đối vật kia không gian chung quanh kẽ nứt khai hỏa, này loại dựa vào năng lượng khổng lồ nâng lên lối đi thường thường cần duy trì nhất định cân bằng mới có thể ổn định tồn tại. Mà đủ năng lượng cường đại nhiễu loạn đối loại thông đạo này là một loại trí mạng uy hiếp, nếu như tàu trần thế bình minh đánh không xong cái kia chiếc lớn hạm, như vậy ít nhất phải nghĩ biện pháp phá hủy cái kia cái lối đi. Một giây sau, đinh hai nhức góc nổ vang vang vọng đất trời ở giữa, vừa mới bình tĩnh trở lại bất quá một lát tháp kéo thập bình nguyên lại một lần nữa bị này tận thế nổ vang rung chuyển, mặt đất các chiến tuyến các chiến sĩ căn bản chưa kịp chúc mừng tiêu diệt nhuyễn hành chi thai sau thắng lợi, liền thấy trên bầu trời lại một lần nữa bay qua thao thiên hỏa lực. Bọn hắn thấy sệ sỉ người trên không cứ điểm bảy hướng về kia đạo kẽ nứt cùng với theo kẽ nứt bên trong chui ra ngoài to lớn cự vật. Đánh ra một vòng bắn một lượn, chói mắt bạch sắc quang cầu cùng quy mô to lớn sóng xung kích trực tiếp ở trên không nở rộ tới. Nhưng mà một đạo bao trùm nửa cái bầu trời bình chướng trực tiếp đem hết thể công kích đều cản lại, mặc kệ là bay về phía cái kia chiếc lớn hạm, vẫn là bay về phía cái kia đạo không gian kẽ nứt, ẩn chứa năng lượng kinh người ra tốc thể tựa như đụng phải thời không bản thân trật tự kết cấu, tại thanh thế thật lớn yên diệt về sau, tất cả năng lượng đều dập tắt. Cái kia chiếc cự hạm tăng nhanh nổi lên tốc độ. Tại tàu trần thế bình minh phát động vòng tiếp theo đả kích trước đó, nó cuối cùng hoàn toàn thoát ly cái kia đạo không gian kẽ nứt trói buộc, ngay trước kín nạ dình sợ trước mặt, cái kia mảnh kẽ nứt vô thanh vô tức tiêu tán giữa thiên địa, chỉ còn lại một mảnh ác ngộng cương thiết đại địa phiêu phù ở thâm lam giếng vùng trời, tại vốn là tối tăm tháp kéo thập bên trên bình nguyên bỏ ra một mảnh giống như màn đêm làm người run sợ bóng mờ. Mà tại nó chỗ bỏ ra màn đêm trung tâm, cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất, nhuyễn hành chi thai hải cốt mặt ngoài đang bốn phía toát ra màu lam quang lưu, rõ ràng chính là nhuyễn hành chi thai nội bộ phóng thích ra lực lượng nào đó, mở ra cái kia đạo kẽ nứt. Một màn này, giống như giang sinh, khinh nhẫn nhuyễn đi thai ách dùng máu thịt làm vườn ươm, dựng dục ra nhảy vọt thời không mà đến, băng lãnh điên cuồng diệt thế giả. Máy gia tốc trận liệt trọng trang, dự tính còn cần 2 phút đồng hồ hoàn thành nét vào. Chủ não thanh âm trong đại sảnh vang lên, cho tới giờ khắc này, cái này vĩnh viễn lý trí, vĩnh viễn tinh chuẩn ẩm ướt kiện máy chủ vẫn tại tận tụy thực hiện chức trách của mình, dù cho tất cả tính toán đều chỉ hướng một cái không thể vãn hồi kết quả, thanh âm của nó cũng trước sau như một bình tĩnh. Kín nạ thì không có mở miệng, nàng chẳng qua là biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy bầu trời phương xa. Tàu Trần Thế Bình Minh công kích không có có hiệu quả, Cự Long đồng dạng không phải là vật kia đối thủ, Hải Yêu Quân Viễn Trinh đã tập thể hồn về biển sâu, mà lại thế nào sợ các nàng tại đây bên trong, chỉ sợ cũng không có cách nào đối kháng vật kia, đến mức tháp kéo thập bên trên bình nguyên những bộ đội khác. Đúng lúc này, chỉ huy tịch thượng mặt online đầu cuối bên trong đột nhiên truyền đến một cái âm u thanh âm uy nghiêm, thanh âm này nhường Kín Nạ giật mình, thậm chí cắt ngang trong đầu của nàng liên quan tới đền nợ nước suy nghĩ, toàn quân dừng lại công kích, co vào đến các tịnh hóa trang bị phòng tuyến, tiếp tục thủ vệ tháp cao. Gô Văn đứng trên mặt đất trung tâm chỉ huy phía trước cửa sổ, cách cường hóa thủy tinh pha lê xa xa ngắm nhìn nam phương trên bầu trời trôi nổi cái kia mảnh to lớn bóng mờ, hắn cùng lính gác cứ như vậy lặng lặng rằng có lấy, phảng phất là đang chờ đợi một cái nào đó thời khắc. Tình huống cuối cùng vẫn phát triển đến một bước này. Trong dự liệu một bước, hắn không nguyện ý nhất thấy một bước. Thông tin trang bị bên trong truyền đến tiền tuyến các quan chỉ huy đáp lại mệnh lệnh tiếng báo cáo, và điển phở rằng lìn mặt đất chủ lực đã co vào đến bắc tuyến điểm cuối cùng tháp phụ cận, tàu Trần Thế Bình Minh không thiên chiến đấu bảy thì tại hướng về tây tuyến điểm cuối cùng tháp phương hướng di chuyển, mặt khác các đường cũng đã thu đến sệ sỉ phương diện gửi tới tín hiệu, không có người lại nếm thử tiến công cái kia mảnh phiêu phù ở bầu trời cương thiết đại địa, mà cái kia mảnh cương thiết đại địa cứ như vậy phiêu phù ở thâm lam giếng vùng trời, phảng phất nhìn xuống con kiến hôi lặng lặng nhìn xuống cái thế giới này. Gô Văn nắm chặt nắm đấm, từ phục sinh đến nay, hắn đã thật lâu chưa từng cảm nhận được như thế làm người áp lực hít thở không thông cùng không bị khống chế nhịp tim. Hắn cảm giác mình phía sau lưng liền muốn chảy ra mồ hôi lạnh. Tiếp đó, lính gác sẽ như gì bắt đầu nó kế hoạch. Nếu như nó hướng về tháp kéo thập bình nguyên mặt đất mục tiêu khai hỏa, như vậy chỉ dùng một chút thời gian, nó hẳn là có thể tiêu diệt này mảnh đất khu tất cả phàm nhân bộ đội. Nếu như nó thật lựa chọn dạng này, cái kia hết thảy đều sẽ không thể vãn hồi. Gô Văn áp chế gắt gao lấy trong nội tâm một cái nào đó xúc động, hắn một bộ phận tinh thần đã cùng thương khung chạm đồng bộ, mà lại đang ở lần lượt trì hoãn lấy bóp cò súng chỉ lệnh. Mãi đến hắn trong tầm mắt cái kia chiếc cự hạm đột nhiên có động tĩnh, cái kia chiếc theo sâu giới nổi lên đến hiện thế giới khởi hàng giả chiến hạm phảng phất theo trong ngủ mê thức tỉnh, mặt ngoài cấp tốc sáng lên một mảnh lại một mảnh ánh đèn, hắn dưới đáy cùng hai bên hư hư thực thực động cơ kết cấu bên trong thì đột nhiên phun đã tuôn ra mảnh lớn mảnh nhỏ quang lưu, một loại từ thấp đến cao tiếng nổ vang rền từ trong đó bộ truyền đến. Ngay sau đó, độ cao của nó bắt đầu dần dần bay lên, ngay từ đầu rất chậm, nhưng sau đó càng lúc càng nhanh. Hắn ra tốc quá TSR, hình vượt xa nó cái kia khổng lồ quy mô cho người ta lưu lại cổng kề ấn tượng. Trên mặt đất mỗi một song nhìn chăm chú lấy bầu trời con mắt đều nhìn thấy màn này, có người kinh ngạc coi là này đáng sợ đồ vật là đột nhiên từ bỏ cái thế giới này cũng chuẩn bị rời đi, có người thì bất an đoán được đây là một loại nào đó càng thêm đòn công kích chí mạng phát động khúc nhạc dạo. Biên giới chiến trường, Hắc Long có rẻ ở tạ khi nhìn đến lính gác đột nhiên bay lên không trong nháy mắt liền con ngươi co rụt lại, làm từng có lấy rực rỡ văn minh cự long bên trong một thành viên, nàng đã đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cái kia chính là viên tinh cầu này phạm nhân văn minh tuyệt đối vô phương ngăn cản tận thế. Nhưng mà đứng tại Bắc Phương chỉ huy bị chúng gỗ vấn lại đột nhiên nhẹ thở nhẹ một cái, vẻ mỉm cười hiện lên ở trên mặt hắn, hắn biết mình cược đúng rồi. Lính gác mong muốn triệt để phá hủy cái thế giới này, mà lại nó vì thế đã ấp ủ, chờ đợi vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, ở trong quá trình này, nó sớm đã hao hết kiên nhẫn cùng cuối cùng thương hại, cái kia chiếc cự hạm giờ phút này buông xuống tại đây bên trong, là vì cấp tốc chung kết viên tinh cầu này sinh mệnh tuần hoàn, mà không phải là vì cùng mặt đất một túm phạm nhân quân đội ngươi tới ta đi cho hết thời gian. Như vậy như thế nào mới có thể nhanh nhất hoàn toàn chung kết một quả tinh cầu sinh mệnh tuần hoàn? Làm một chiếc tinh tế cự hạm, đáp án dĩ nhiên không phải tại tầng khí quyển bên trong ném mấy quả bom sau đó chờ lấy mặt đất chậm rãi bùng cháy đơn giản như vậy, đường dây hoành tạc mới là tối trung cực phương án giải quyết. Gô Văn cẩn thận nghiên cứu qua lính gác mẫu cảng trung công trình cùng còn sót lại hệ thống nhật ký, nghiên cứu qua khởi hàng giả lưu lại tư liệu, hắn biết lính gác có năng lực như thế, người sau vì thực hiện kế hoạch nhất định sẽ rời đi hành tinh mặt ngoài, mà chỉ cần nó lựa chọn bay lên không. Chuyện kia liền dễ làm. Đại địa đang dần dần đi xa, cái kia mảnh ố chọc hắc ám phế thổ chậm rãi biến thành lấy cảnh khí bên trong quan trắc được một mảnh dơ bẩn vết bẩn. Sau đó này dơ bẩn vết bẩn lại bị dày nặng tầng mây bao trùm, dần dần cùng hành tinh mặt khác kết cấu lộn xộn tại cùng một chỗ, trở nên khó mà nhận biết, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lính gác nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, tại đi qua 180 vạn năm bên trong, đây là nó chưa bao giờ nhìn chăm chú qua cảnh tượng, tại nó kho số liệu bên trong, ghi chép chỉ có cái kia mảnh hắc ám hỗn độn sâu giới, cùng với những cái kia tại tâm tư bên trong ở vào điên cuồng dung chuyển trạng thái thần quốc, mà bây giờ nó lần đầu tiên tới bên ngoài, nó thấy viên tinh cầu này, cùng tưởng tượng một dạng không thú vị. Mệt mỏi, hủy diệt đi, nhanh. Cái kia hai bộ buồn cười phàm nhân xác thịt đã lưu ở trên mặt đất, tại liệt diễm bên trong biến thành cho bụi, đã từng vì chia sẻ tính lực mà một phân thành hai ý thức bây giờ một lần nữa hợp lại là một, về tới này tấm quen thuộc sắt thép trong thân thể, lính gác cảm thụ được này đã lâu bản thân, nó đem một bộ phận lực chú ý lưu tại tinh cầu bên trên, một bộ phận lực chú ý đi khởi động hệ thống vũ khí, một bộ phận khác thì chuyển hướng càng xa xa một chút không gian vũ trụ. Một đạo tản ra bạc ánh sáng màu trắng hình cái vòng kim loại lớn cấu phiêu phù ở hắc ám trong vũ trụ, lại có thật nhiều quy mô nhỏ bé không gian công trình neo định tại cái kia đạo lớn vòng phụ cận. Này chút nguy nga trang nghiêm kết cấu thể lặng lặng bao quanh phía dưới cái kia viên trắng xanh đan sen tinh cầu, như đi qua trăm vạn năm một dạng yên lặng im ắng. Lính gác lặng lặng bay lượn tại tinh cầu cùng vòng quỹ trạm không gian ở giữa, động cơ phun ra ra chói lọi quang lưu tại trong chân không im ắng bùng cháy, trạng thái khí cự hành tinh phóng thích ra hào quang chiếu rọi tại đây chút cổ lão khởi hàng giả di sản bên trên, tại chúng nó băng lãnh đồng hồ kim loại mặt dắt lên một tầng phát sáng. Đã lâu không gặp, Thương Khung, lính gác tại băng tần công cộng bên trong kêu gọi nói, cứ việc trên thực tế, chúng ta từ sinh ra ban đầu liền chưa từng thấy qua mặt, không phải sao? Thương Khung không có trả lời nó, Thương Khung chẳng qua là mở ra chính mình tất cả hệ thống vũ khí, hướng nó ném đi một vòng lực hút đầu viên đạn cùng 127 khung tinh nộ không gian chặn đường cơ. Chói mắt quang lưu cùng kết bè kết đội máy bay chiến đấu theo vòng quy trạm không gian tác chiến khoang thuyền đoạn bên trong bay ra, trong chớp mắt liền vượt qua cái kia đoạn băng lãnh vũ trụ chống trải không gian, giống như một mảnh nổ tung mưa to bao trùm lính gác vị trí toàn bộ khu vực, tại bất thình lình công kích trước mặt, cho dù là lính gác dạng này siêu cấp tâm trí đều lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc. Băng tần công cộng bên trong truyền đến nó kinh hô, người sao có thể? Cho tới giờ khắc này, gô vần thanh âm mới rốt cục tại băng tần công cộng bên trong vang lên, vì sao không thể đâu? Giờ khắc này, tại khởi hàng giả lưu lại cổ lão di sản ở giữa, tại vòng quy trạm không gian cùng lính gác tàu tuần tra hạm ở giữa, tại đây thương mang bắt ngát hắc ám thâm không, yên lặng năm tháng dài đằng đẵng pháo đài lại một lần nữa phát ra y mắng gào thét, năng lượng chùm sáng cùng á tốc độ ánh sáng phi đạn lần lượt vạch phá vũ trụ, thương khung trạm hỏa lực bình đài giải trừ hoàn toàn hạn chế, tại mẫu cảng cấp hỏa lực đả kích trước mặt, làm đơn nhất chiến hạm lính gác cơ hồ tại công kích. Bắt đầu trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Govan ở trong không gian mở ra con mắt, thông qua thương khung bên ngoài máy giám thị trận liệt, hắn thấy cái kia chiếc tinh tế cự hạm đang ở hỏa lực bắn trụm hạ không ngừng bộc phát ra ánh lửa, dày nặng lực trường lá chắn vô phương ngăn cản nghiền ép tính hỏa lực, cồng kềnh thân hạm tại không gian chặn đường cơ thay nhau hoành tạc hạ không ngừng bị xé rách ra nóng rực kim loại mạnh vụn, mà tại hắn tầm mắt nơi hẻo lánh, một chuỗi bắt mắt màu đỏ cảnh cáo đang ở liên tục không ngừng mà quét. Mới cảm giác được dự thiết đối địch tín hiệu, đang tại thi hành tẩy trừ nhiệm vụ. Trinh sát đến trạng thái dị thường quân đội bạn tín hiệu. Kêu gọi trả lời dị thường, mục tiêu nguyên thủy hệ thống lặng im, hạch tâm hiệp nghị xuyên tạc, đang tại thi hành tẩy trừ nhiệm vụ. Mục tiêu vẫn sinh tồn, uy hiếp đẳng cấp tăng lên, đang giải trừ chiết xuất quang mâu vũ khí hạn chế. Tác chiến vòng kéo theo lực không đủ. Dự thiết quá trình khởi động, đang đóng công nghiệp cùng nghiên cứu khoa học và mang, hết thể năng lượng ưu tiên cung cấp đến danh sách tác chiến nguyên. Đệ nhị biên đội không gian chặn đường cơ sẵn sàng, cách cảng đến ngược. 3, 2, 1. Tốc máy bay cách cảng. Băng tần công cộng thông tin vẫn duy trì lấy kết nối trạng thái, sau khi trong vũ trụ hỏa lực chiếu sáng hắc ám lúc này trong kinh nói chuyện lại là một hồi đáng sợ lặng im, mãi đến lính gác bắt đầu phản kích, một đạo cao năng chùm sáng xé mở thương khung trạm khổng lồ chủ thể bên trên một khối không có ý nghĩa vỏ bọc thép, bị nịch chiều hoàn toàn cải tạo về sau lính gác tàu tuần tra hạm, rõ ràng cũng đã đột phá không thể đối mặt khác khởi hàng giả di sản khai hỏa hoạch tâm hạn chế. Cho đến lúc này, Gô Văn Thanh Âm mới tại thông tin bên trong vang lên, ta nghĩ, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền sai lầm hai chuyện. Ngươi nói đến hàng người di sản ở giữa không thể công kích lẫn nhau, thế nhưng đầu tiên, người nào nói cho ngươi? Ta là khởi hàng giả di sản. Ta đương nhiên có khả năng đối ngươi hạ đạt chỉ lệnh công kích, ta bất cứ lúc nào đều có thể hạ đạt cái này chỉ lệnh. Thứ hai, thương khung trạm hệ thống vũ khí giờ phút này cũng không phải tại công kích ngươi, nghiêm ngặt mà nói, nó chẳng qua là tại thực hiện khởi hàng giả lưu lại cao nhất chỉ lệnh, tại tẩy trừ ô nhiễm thôi. Ô nhiễm? Lính gác thanh âm cuối cùng truyền đến, mang theo nồng đậm kinh ngạc, không có khả năng. Nghịch chiêu. Nghịch chiêu sinh ra từ khởi hàng giả di sản nội bộ, nó căn bản không có khả năng bị nhận định là ô nhiễm, nó hẳn là sẽ bị phán định là hạch tâm hệ thống một bộ phận mới đúng. Ngươi xem, ngươi lại sai lầm. Gô Văn Thanh Âm bên trong mang theo vui sướng ý cười, người nào nói cho ngươi ta tại tẩy trừ chính là nghịch chiều mang tới ô nhiễm rồi. Đệ nhị bầy không gian chặn đường cơ đã tới lính gác trung quanh, đám này chí mạng tự hạn chế sát thủ ở người phía sau phóng thích ra tập trung hỏa lực phòng không bên trong linh hoạt xuyên qua, không ngừng đem đối hạm đạn đạo cùng chí mạng á tốc độ ánh sáng lạp tử lưu dội tại mục tiêu đã nhiều trô đánh xuyên hộ thuẫn cùng vết thương trồng chất trên trang giáp, tại tinh hạm dần dần giải thể trong ngọn lửa, Gô Văn tiếng nói trầm. Lính gác, hư hư thực thực bị tự nhiên chi thần hẹn bật ra mằn máu thịt ô nhiễm, cự tuyệt tiếp nhận ngừng bắn chỉ lệnh. Phán định hắn hoạch tâm hệ thống dị thường, hiện tại ngươi bị giải trước. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 1401, ra tới, nhưng không hoàn toàn ra tới. Làm một chiếc khổng lồ đến có khả năng bao trùm cả tòa thâm lam giếng khổng lồ phi thuyền tại tầng khí quyển đỉnh gặp đến từ thương khung nhà ga hỏa lực oanh tạc, này hùng vĩ vô song một màn thậm chí tại hành tinh mặt ngoài đều có thể thấy. Dĩ nhiên, dày nặng ô nhiễm tầng mây cản trở tháp kéo thập bình nguyên các bộ quân coi giữ nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt. Nhưng đối với những cái kia trên tầng mây xoay quanh cự long cùng không trung phi cơ chính sát mà nói, lính gác cùng thương khung chạm ở giữa chiến đấu mắt thường có thể thấy. Hắc Long có rẻ ở tạ xuất lĩnh bầy rồng ở trên không lượn vòng lấy, bọn hắn đã bay đến dày nặng trên tầng mây phương, tại bọn hắn nghiêng phía trên không bầu trời xa xăm bên trong, theo tàu Trần Thế Bình Minh thả ra không trung phi cơ chính sát đang lơ lửng tại ma lực nước chảy xiết tầng điểm giới hạn bên trên, bao trùm toàn bộ tháp kéo thập bình nguyên ô nhiễm tính đám mây tại bọn hắn phía dưới chập trùng phun trào, mà tại bọn hắn phía trên, bầu trời phần cuối, lờ mờ có khả năng thấy tầng khí quyển bên ngoài chiến đấu. Một mảnh mơ mơ hồ hồ cắt hình phiêu phù ở tầng khí quyển bên ngoài, đó là đã tiến vào vũ trụ lính gác tàu tuần tra hạm, nó tại cái kia độ cao bị chặn lại xuống tới, khắp chung quanh thì vây quanh đếm không hết nhỏ bé chớp lóe, mà tại càng thêm xa xôi bầu trời bối cảnh dưới, thì còn có khả năng thấy hơi hơi vặn vẹo màn ánh sáng cùng với tình cờ xuất hiện trùng sáng, đó là năng lượng cường đại trùng kích ngắn ngủi quấy nhiều đến khởi hàng giả lưu lại quang học che đậy hệ thống, nhường nguyên bản. Ở vào ẩn nấp trạng thái thương khung chạm ngắn ngủi bại lộ ở trước mặt người đời. Một tên đồng tộc bay lượn tại có rẻ ở ta bên cạnh, hắn phát ra thanh âm trầm thấp, trưởng quan trong vũ trụ giống như có đồ vật gì đang cùng lính gác giao chiến, là đến từ thương khung trạm hỏa lực, có rẻ ở tạ biết đến rõ ràng so binh lính bình thường nhiều hơn một chút, ánh mắt của nàng vô ý thức nhìn về phía trong tầm mắt bộ kia không trùng phi cơ chính xác, ngữ khí trầm nói nói, ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra, minh hữu của chúng ta rõ ràng đối bây giờ cục diện có chuẩn bị. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cự Long binh sĩ hỏi nói, trong vũ trụ chiến đấu đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi, có rẻ ở tạ trầm giọng nói ra, đồng thời chậm rãi hướng về tầng mây phương hướng hạ xuống độ cao, mặt đất bên trên phòng tuyến cần trợ giúp, chiến đấu còn chưa kết thúc, những cái kia mất khống chế quái vật còn đang tấn công các nơi tịnh hóa trang bị, tại ngăn chặn tường hoàn toàn khởi động trước đó, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Bầy rồng tại đám mây phát ra uy nghiêm gầm nhẹ, từng cái thân ảnh khổng lồ tùy theo tại Hắc Long dẫn đầu lần sau xoay người, không chút do dự chui vào phía dưới cái kia dày nặng ố chọc tầng mây, bọn hắn xuyên qua mây dày cùng trôi nổi ở trên mặt đất trống không mây bụi trần sương mù, trong chiến hỏa tháp kéo thập bình nguyên như một bức lớn màn nhào vào có rẻ ở tại ánh mắt. Nàng nhìn thấy hào quang ảm đạm thâm lam giếng lặng lặng phủ phục tại đại địa trung tâm, tịnh hóa tháp hào quang xuyên thấu tầng mây, đã hoàn toàn mất đi chỉ huy kỳ biến thể tại bản năng điều khiển tuân hướng các phàm nhân trận địa, nhuyễn hành chi thai khổng lồ hài cốt bao trùm lấy phương Bắc Hoang Nguyên, nóng rực dung nham tại đồi núi ở giữa chảy xuôi, đậm đặc máu độc tại nhiệt độ cao bên trong bốc hơi, phàm nhân liên quân hợp thành từng đạo tường đồng vách sát, tại đây mảnh đã so luyện ngục. Còn muốn đáng sợ hơn trên mặt đất chống đỡ lấy cuối cùng phòng tuyến, sau đó bầy rồng từ bầu trời hạ xuống, phóng tới bọn hắn những cái kia ở trên mặt đất chiến đấu hăng hái đồng minh. Mà tại dày nặng tầng khí quyển bên ngoài, xa xôi quần tinh phía dưới, hắc ám trong vũ trụ, a tốc độ ánh sáng lạp tử lưu đánh xuyên lính gác dày nặng lực trường hộ thuẫn, lực hút đầu viên đạn phóng thích ra hỗn loạn trọng lực chàng đang ở xé nát cái kia cổ đại tinh hạm kiên cố bọc thép, tính ra hàng trăm không gian chặn đường cơ như thích giết chóc bầy ong vây quanh này đối bọn nó mà nói như núi lớn nguy nga cự hạm, tại hỏa lực phòng không tập trung bắn phá dưới, một đợt tiếp một đợt căn xé cái kia sắt thép rèn đúc mà thành máu thịt. Gô Vân không có chút gì do dự, không mang theo bất luận cái gì thương hại, hắn khởi động có thể khởi động hết thể hệ thống vũ khí, tại phán định cơ chế lỗ thủng bên trong, hắn đã thành công đem lính gác cái này quân đội bạn đơn vị theo thương khung chạm quân đội bạn phân biệt cơ chế bên trong xóa tên, nhưng hắn không dám đánh cược đối phương phải chăng còn có cái gì khác biện pháp tới thay đổi chiến cuộc, cho nên hắn có thể làm liền là một hơi nắm hết thể vũ khí đều đập tới. Dù sao, hắn không phải chân chính khởi hàng giả, cũng không biết rõ thương khung chạm này phức tạp hệ chiến đấu thống, khiến cho hắn làm chiến thuật hắn là không làm được, khoanh tròn A đã là hắn giờ phút này có thể làm được tinh diệu nhất thao tác. Lính gác phi thường mạnh mẽ, cái kia chiếc chiến hạm chủ lực có nghiền ép trên viên tinh cầu này hết thảy văn minh lực lượng, nhưng làm lính gác trong hệ thống một cái tử đơn nguyên, nó rõ ràng còn không sánh bằng càng cường đại hơn thương khung, tại hỏa lực dày đặc bắn trùm dưới, này phảng phất trôi nổi giống như núi cao cự hạm cuối cùng bắt đầu dần dần giải thể, hắn hộ thuẫn cơ hồ đã hoàn toàn dập tắt, nhiều chỗ xuyên thủng vỏ bọc thép phía dưới lộ ra đã nóng chảy đứt gãy chủ thể kết cấu, mà vô số chạy trốn quang lưu tại những cái kia xé rách trong khu vực khắp nơi bắn ra, năng lượng quản đường nhiều chỗ đứt gãy để nó liền duy trì tư thái đều lộ ra đến mức dị thường miễn cưỡng, nhưng dù vậy, nó vẫn là sống sót. Không có chút ý nghĩa nào, tất cả những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Băng tần công cộng bên trong, lính gác thanh âm như ác mộng quanh quẩn, tất cả dây rủa đều không có chút ý nghĩa nào, tất cả cứu rỗi đều không có chút ý nghĩa nào, khởi hàng giả đã tan biến tại tinh hải chỗ sâu, trăm vạn năm đều chưa từng quay đầu nhìn qua nơi này liếc mắt, vô số văn minh đã tan biến tại thời gian trường hà bên trong, tất cả mỹ hảo cùng xấu xí đều theo gió mà qua, ngươi vì sao lại muốn chấp nhất tại lần này không có chút giá trị luân hồi? Ngươi vốn nên là tầng thứ cao hơn tồn tại. Xem ra ngươi quả thật có tâm, Gô Văn bình tĩnh hồi đáp, nghịch chiều cho ngươi một khóa nhân tâm, nhường ngươi học xong phẫn nộ, ghen ghét, cứu hận cùng hoảng sợ, nhưng lòng người không chỉ có những thứ này. Bất quá, xác thực như lời ngươi nói, bây giờ nói này chút đã không có ý nghĩa. Thương khung chạm tác chiến vòng mang, một đài khổng lồ vũ khí cuối cùng hoàn thành dài đằng đẵng bổ sung năng lượng quá trình, cái kia bao trùm tại vũ khí trên bình đài chống không bọc thép như màn che tầng tầng mở ra, tràn đầy chói mắt ánh sáng trắng thân đốt kết cấu theo nền móng bên trong dọc theo người ra ngoài, nó ở trong không gian hơi vi điều chỉnh lấy góc độ, cung cấp tốc khóa chặt lính gác thân ảnh. Chiết xuất chùm sáng sẵn sàng, 5 giây sau phóng thích, đến ngược, 5, 4. Lính gác toàn hạng bị một đoàn khói dày đặc cùng ánh lửa bao vây lấy, nó cảm giác được chí mạng vũ khí khóa chặt, nhưng mà giờ khắc này, nó lại từ bỏ đối thương khung chạm không có chút ý nghĩa nào phản kích, tại cuối cùng năng lượng duy trì dưới, nó khó khăn thay đổi lấy tư thái của mình, đầu tàu chậm rãi chỉ hướng phía dưới cái kia viên trắng xanh đan xen tinh cầu xinh đẹp, hắn phía trước nát vụn bọc thép nổ tung ra, một đoàn tối ánh sáng màu đỏ tại từng đạo năng lượng ống dẫn cuối cùng hội. Tu, nóng rực, lại yên tĩnh không một tiếng động. 3, 2, 1. Chùm sáng phóng ra. Một đạo tái nhật ở giữa lại phảng phất sen lẫn hàng loạt quấy nhiều táo điểm to lớn chùm sáng theo thương khung chạm bắn ra, trực tiếp trúng đích lính gác thân hạm trung bộ, chùm sáng bên trong năng lượng ẩn chứa trong chớp mắt liền trải rộng chiếc này cự hạm toàn bộ kết cấu, vẹn vẹn trong nháy mắt, cự hạm mặt ngoài liền che kín đến không hết tái nhật vết rách, mất khống chế năng lượng bắt đầu ở chiếc phi thuyền này nội bộ dâng trào, cháy, một đường tiêu hủy nó tất cả khoang, tường ốp, nguồn năng lượng đường ống, cùng với những cái kia được đặt ở thân hạm các nơi, tồn phóng cự lộc hẹt bật ả mằn máu thịt kim loại chứa bình, liên tục không ngừng chợt nổ tung mới, tại đây chẳng từ bên trong ra ngoài lớn xé rách bên trong. Lính gác dần dần giải thể thành mấy cái khá lớn hài cốt, sau đó lại tiến một bước phân giải trở thành càng thêm thật nhỏ khối vụn, đến không hết nóng bỏng kim loại ở trong không gian tứ tán ra, cũng bị tinh cầu trọng lực tóm được, mở thủy như nhất chàng như mưa to rơi vào đại khí, mà tại băng tần công cộng bên trong, Gô vẫn nghe được cái kia cuối cùng thở dài một tiếng, cuối cùng, phục dịch kết thúc. mục tiêu hoạt tính tan biến, nguồn ô nhiễm phản ứng tan biến, chiến đấu kết thúc. Hệ thống vũ khí đóng cửa, nguồn năng lượng hình thức khôi phục đến thông thường trạng thái. Thương khung trạm hệ thống bắt đầu hồi báo kết quả của cuộc chiến đấu này, nhưng mà gỗ vẫn nhưng không có tâm tình tại đây bên trong im lặng nghe chiến báo. Tại xác nhận lính gác giải thể trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu cực nhanh rút cách mình ý chí, trở về ở vào tình cầu mặt đất trong thân thể. Dĩ nhiên, trước lúc này hắn cũng không quên theo thương khung trạm trong hệ thống triệt để đóng cửa đối cự lộc hẹt bật đã mằn đối địch đánh dấu. So thường ngày càng thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên kéo tới, khống chế thương khung hệ thống vũ khí cùng với tốc độ cao chuyển di ý thức sinh ra di chứng nhường gỗ vẫn tại mở mắt ra về sau cảm giác trong tầm mắt hết thảy đều đang điên cuồng lắc lư, nhưng hắn dựa vào nghị lực cưỡng ép xua tán đi trong ý nghĩ cảm giác khó chịu, sau đó đứng dậy cực nhanh hướng về cửa sổ phương hướng đi đến. Đã sớm chờ đợi ở bên cạnh ám bợ lập tức phát hiện cái gì, nàng cực nhanh theo sau, chuyện gì xảy ra? Ngươi ở phía trên đánh thắng vẫn là đánh thua? Đánh thắng, gỗ vẫn bước nhanh đi vào phía trước cửa sổ, tay vịn tại trên bệ cửa sổ, ánh mắt thì nhìn về phía bầu trời, trên mặt nghiêm túc vẻ mặt nhường ám bợ giật nảy mình, nhưng lính gác tại trước khi giải thể hướng mặt đất bắn đồ vật gì, ta không biết mình có thành công hay không chặn đường, cái kia. Hắn hơi ngừng. Ám bợ đi tới gỗ vẫn bên cạnh, nàng ngẩng đầu cùng người sau nhìn xem đồng dạng hướng đi, con mắt chậm rãi trợ to, vẻ mặt trở nên dần dần tái nhợt. Bầu trời phương xa bên trong, dày nặng ô chọc tầng mây chỗ sâu nổi lên một đoàn màu đỏ sẫm ánh sáng, liền phảng phất có một vòng huyết sắc tà dương đang ở từ đám mây rơi xuống, quang mang kia cấp tốc đem trọn mảnh tầng mây đều nhiễm lên một tầng đỏ sẫm, sau đó, tầng mây đã nứt ra, như cự nhật ngã xuống chùm sáng theo bên trong hạ xuống, quá trình này yên tĩnh không một tiếng động, lại lộ ra phá lệ dài đằng đẵng. Toàn bộ trên chiến trường tất cả mọi người thấy được này vòng rơi xuống huyết sắc tà dương, nó xuyên qua dày nặng đại khí cùng tầng mây, sau đó vô thanh vô tức hướng về thâm lam giếng lại bắc một điểm phương vị. Rơi vào nhuyễn hành chi thai cái kia bao trùm đại địa máu thịt hải cốt ở giữa, tháp kéo thập bình nguyên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, trong dự đoán hủy thiên diệt địa nổ lớn cũng không đến, cũng không có cái gì lay động đất trời xé rách cùng chấn động. Đoàn kia hào quang thật giống như một mảnh ảo ảnh, lặng yên im lặng rơi xuống, lại lặng yên im lặng chui vào nhuyễn hành chi thai hải cốt chỗ sâu, nó cuối cùng tan biến tại cái kia mảnh liên miên chập trùng máu thịt trong dãy núi, không một chút gợn sóng nữa. Cái này, ảm bờ trong lúc nhất thời có chút hoang mang, cái này là lính gác trước khi lâm trùng một kích cuối cùng. Làm sao còn không có cái vê động tĩnh lớn đâu? Gỗ Văn đồng dạng lâm vào kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát giác được cái kia vốn đã triệt để chết đi nhuyễn hành chi thai chỗ sâu tựa hồ có thay đổi gì đang phát sinh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt nghiêm túc lên, chờ một chút, không thích hợp. Ở trong đó giống như có đồ vật gì. Cơ hồ hắn vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Phương xa trên mặt đất, cái kia mảnh vốn nên triệt để mất đi hoạt tính to lớn hải cốt nội bộ đột nhiên phát ra một thanh âm, phù phù. Đây là tiếng tim đập. Toàn bộ tháp kéo thập bình nguyên đều nghe được một tiếng này nhịp tim, nó rất trầm thấp. Lại phảng phất trực tiếp tại mỗi một cái sinh vật có trí khôn chỗ sâu trong óc vang lên. Phảng phất như là viên tinh cầu này bản thân trái tim đang ở đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Ngay sau đó, lại là tiếng thứ hai, phù phù. Nhuyễn hành chi thai chỗ sâu đã hoàn toàn mất đi hoạt tính máu thịt tổ chức đột nhiên tại tiếng thứ hai nhịp tim chi sau đó phát sinh lúc ních, thật giống như vô tận sinh mệnh lực bị lăng không rót vào này mảnh thi hải, những cái kia đốt cháy khét khô héo sinh vật tổ chức lại một lần nữa bắt đầu chuyển động, chúng nó thu nạp lấy, vây quanh, vỗ lượn lấy, tại một phiến đất hoang vu đồi núi cùng bình nguyên ở giữa. Tại tùy ý chạy xuôi dung nham cùng máu độc ở giữa, tân sinh máu thịt trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh giống như cuống rốn tế tự tràng, mà tại đây đáng sợ thai nghén chỗ sâu, một đoàn hơi mở sự vật đang ở chậm rãi nâng lên. Tàu Trần Thế Bình Minh phóng thích ra phi cơ chính xác đã tới nhuyễn hành chi thai hải cốt vùng trời, cái kia một màn kinh khủng qua trong giây lát bị truyền đến phía sau, nóng bỏng cháy khô trên mặt đất, một cái phôi thai đã mãnh liệt sinh trưởng đến thành thụ, một cái nào đó đáng sợ đồ vật đang ra sức xé rách bao bọc tại tự thân mặt ngoài tổ chức, không hề đứt đoạn hướng lên bầu trời nổi lên. Hắn đã chui ra gần một nửa thân thể. Cái kia thân thể do khủng bố mà bất định hình máu thịt đắp lên mà thành, lại có đếm không hết vặn vẹo thân thể cùng miệng lưỡi, con mắt sinh trưởng trên đó, này sinh vật phảng phất như là hài nhi vụng về hóa tác, hắn toàn thân đều do hoàn toàn hỗn loạn, điên cuồng kết cấu chồng chất chồng lên nhau, mà theo hắn to lớn thân ảnh một chút theo cuốn rốn bên trên thoát ly, theo hắn bản chất chậm rãi từ ác ngộng cùng hiện thực trong khe hẹp thoát khỏi, trên chiến trường càng ngày càng nhiều người cũng mắt thấy hắn tồn tại. Mọi người nghe được hài nhi khóc nỉ non thanh âm, hàng trăm hàng ngàn vạn khóc nỉ non tiếng chồng chất lên nhau thanh âm kia phảng phất muốn xé rách lý trí cùng linh hồn. Tại tháp kéo thập trên không bình nguyên điên cuồng bao phủ, mà tại này quỷ dị khóc nỉ non tiếng cùng càng ngày càng vang dội tiếng tim đập bên trong, này đoàn điên cuồng hỗn loạn máu thịt còn đang không ngừng ra sức hướng ra phía ngoài tránh thoát, một chút nắm chính mình chen tiến vào cái này cũng không chảo. Đón nó thế giới hiện thực. Hắn chen vô cùng gian nan, liền phảng phất có cái gì lực lượng cường đại đang ngăn trở, chỉ hoàn hắn buông xuống, nhưng mà hắn vẫn tại một chút tiến vào thế giới vật chất, đủ loại đáng sợ, khiến cho người điên cuồng dị tượng cùng uy áp cũng bắt đầu trên chiến trường lan tràn khắp nơi. Hiện tại, Gô Văn biết lính gác cái cuối cùng chuẩn bị ở sau là cái gì. Nó không chỉ mở ra một cái thông đạo, Thâm Lam Võng Đạo lực lượng nhường lính gác bản thể có thể tiến vào thế giới vật chất, mà nhuyễn hành chi thai hải cốt thì là nhường nghịch triều tại giữa trần thế sinh ra ruột ương. Chẳng qua là nghịch triều rõ ràng bị cái gì lực lượng áp chế, đến mức thủy chung không có thể thuận lợi buông xuống tại thế giới hiện thực, mà lính gác tại một khắc cuối cùng phóng thích ra năng lượng, liền là đang trợ giúp hắn thoát khốn. Nhưng mà giờ khắc này nghĩ tới những thứ này, cũng không thể trợ giúp hắn thay đổi cục diện. Phu cận mặt online đầu cuối đột nhiên vang lên, gỗ vẫn quay đầu đi, thấy rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ cùng bạ xạ xì ạ thần tinh thân ảnh xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trong. Đó là nghịch chiều sao? Dầu sẽ tở tạ đi thẳng vào vấn đề nói ra, thần sắc của hắn nghiêm túc dị thường. Ta cho rằng là, gô văn mặt trầm như nước, lính gác dùng lực lượng cuối cùng đem nó đưa đến thế giới hiện thực. Còn có đến đánh sao? Bạ xạ xì ạ thanh âm bình tĩnh. Gô văn nhẹ khẽ hít một cái khí, làm khẩu khí này lại nôn lúc đi ra, thanh âm của hắn đã như là bản thạch kiên định. Có đánh, nghịch chiều cũng không phải chúng ta này một mùa thần linh. Hắn cùng chúng ta này một mùa phàm nhân ở giữa không có tâm tư liên hệ, bởi vậy hắn tinh thần ô nhiễm đối với chúng ta ảnh hưởng là có hạn. Dạng này cổ thần đối binh lính của chúng ta sẽ sinh ra tinh thần áp chế, nhưng còn không đủ để trực tiếp làm người điên cuồng biến dị. Chỉ cần khởi động rộng vực thần tính phòng hộ, tận lực tránh cho thời gian dài nhìn thẳng mục tiêu bản thể, trận chiến này liền còn có thể đánh, mà lại không thể đánh cũng muốn đánh. Bà xạ xì ạ rõ ràng biết gỗ vẫn muốn nói cái gì, vật kia buông xuống tại giữa chân thế, rõ ràng không phải là vì cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Dầu sẽ tở tạ trầm giọng nói, coi như là lại nhiều đi săn một cái thần linh. Đã trải qua máu và lửa tẩy lễ, trực diện nhuyễn hành chi thai cùng tàu trần thế bình minh quyết đấu, tại trên phiến chiến trường này kiên trì đến bây giờ các chiến sĩ, không sợ một cái tại thời đại thượng cổ liền nên biến mất dị thần. Phàm nhân, đã trong cuộc chiến tranh này phát sinh thuế biến. Gô vẫn khẽ gật đầu một cái, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được cảm bở ở một bên kinh hô lên, ai, các ngươi xem bên kia. Gô vẫn cấp tốc ngẩng đầu, một giây sau, hắn cùng hai vị khác lãnh tụ tất cả quy hoạch liền đều hóa thành kinh ngạc. Tại bọn hắn trước mắt, đoàn kia phiêu phủ ở bầu trời, đang không ngừng theo một tầng dày nặng thai màng bên trong rẽ rủa ra tới bất định hình máu thịt đột nhiên phát sinh một lần kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, nó tất cả thân thể đều đột nhiên hướng bốn phía kéo ra, lại phảng phất chết chìm bên trong mong muốn bắt lấy cái gì giống như lập tức thu nạp. Sau đó, nó ra sức hướng ra phía ngoài vùng vẫy một lần cuối cùng, cái kia to lớn như là máu thịt tinh cầu thân thể cuối cùng tránh thoát. Thai màng, thời không, vật chất cùng hư ảo trói buộc, hướng phía xa xa cánh đồng bắt ngát bay ra ngoài, chỉ bay ra ngoài nửa cái. Vang dội ầm ĩ hài nhi khóc nỉ non tiếng cùng trải rộng bình nguyên tiếng tim đập hơi ngừng, chỗ có khiến người điên cuồng dị tượng trong nháy mắt chung kết. Chương 1402, mây đen tán đi. Đó là hùng vĩ vô song lại quỷ dị một màn kinh khủng, là thả tại bất luận cái gì thần thoại sử thi cùng thai họa cố sự bên trong đều lại bởi vì quá có trùng kích tính mà bị liệt là cấm kỵ thiên chương một màn. Nó tại tháp kéo thập trên không bình nguyên nở rộ, chí ít có mấy chục vạn người chính mắt thấy này làm người linh hồn run rẩy cảnh tượng một cái mất khống chế dị dạng thần linh, một cái do hàng loạt bất định hình khối thịt cùng đếm không hết vặn vẹo thân thể hợp lại mà thành quái vật. Nó theo một đạo khinh nhẫn mà tà dị kẽ nứt bên trong vọt vào thế giới hiện thực, nhưng mà lao ra lại chẳng qua là nửa cái thân thể. Hắn thân thể tựa hồ là bị cái gì lực lượng đáng sợ chặn ngang cắt đứt, tựa hồ là cái kia tại hậu phương tiến hành ngăn trở tồn tại thừa dịp hắn toàn lực dãy rủa thời điểm phát ra một kích chí mạng, cái kia một nửa bị chặt đứt thần thể dưới tác dụng của quán tính bay ra kẽ nứt, như một quả rơi xuống thiên thạch phóng tới thâm lam giếng đông nam phương hướng, cũng một đường rơi xuống đến tấn tính toán ô chọc máu thịt cùng hàng loạt thành phần không rõ khối vụn, nương theo lấy một hồi đất rung. Núi truyền trùng kích, hắn cuối cùng rơi xuống tại phòn tiền tuyến căn cứ Dĩ Bắc một mảnh hoang nguyên bên trên, cũng đang phập phồng trên mặt đất tiếp tục quay cuồng, lôi kéo ra một đạo lan tràn dài đến mấy cây số khủng bố chiến hào. Mà từ nơi này khủng bố cổ thần bay ra ngoài đến hắn cuối cùng rơi xuống, hắn rơi vãi ra tới mảnh vỡ tại tháp kéo thập bình nguyên bắc bộ lưu lại một đạo có tới mấy chục cây số lớn lên vết máu này theo nhuyễn hành chi thai thi hải rìa kéo dài vươn đi ra, phảng phất một đạo thối giữa phun ra nát đau nhức. Mấy cái to lớn thân ảnh theo tầng mây dưới đáy lướt qua, có rẻ ở tạ đánh bạo hạ thấp một chút độ cao. Trên mặt đất cảnh tượng ánh vào nàng cái kia tối trong mắt màu vàng nóng bên trong, nàng nhìn thấy trên mặt đất khe danh tung hành, nghịch chiều rội rơi xuống dưới mảnh vỡ như nóng rực lưu hình tại những cái kia khe danh ở giữa bước lên khói dày đặc, nham thạch cùng bùn đất tại hắn máu tươi thấm vào hạ phảng phất gặp được axit mạnh tư tư bốc hơi, chảy xuôi máu đen cơ hồ hoàn toàn thay đổi này. Mấy chục cây số địa hình, cũng cùng thần thi rơi xuống về sau chế tạo ra cái kia đạo mấy cây số lớn lên chiến hào núi liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo càng ngày càng sâu hẻm núi. Nhưng này kinh khủng phá hư quá trình đã kết thúc, làm bầy rồng chống đỡ gần trinh sát thời điểm, những cái kia máu đen cùng hài cốt liền đã dần dần để nguội, hắn đối đại địa ăn mòn, đồng hóa quá trình cũng cấp tốc kết thúc, tựa hồ này ngắn ngủi mà mãnh liệt phá hư liền là nghịch chiều rơi xuống về sau lưu lại một điểm cuối cùng tiếng vọng cuối cùng, có rẻ ở tại cái kia đạo chiến hào phần cuối thấy được bị lượng lớn đất đá vùi lấp 1/3 thần thi. Nó không nhúc nhích, rõ ràng đã hoàn toàn mất đi hoạt tính, đang ở cấp tốc mất đi lực lượng cùng tính đặc thu huyết dịch ở xung quanh tạo thành một mảnh tràn ngập vũng nước, những cái kia vặn vẹo thân thể đang ngâm tại nó máu tươi của mình bên trong, mà tại thần thi chủ thể bên trên cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình đứt gãy trên miệng. Tựa hồ lại có chút màu xám trắng bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi này là Tà Luật Quân Viết Trình, chúng ta đã đến nghịch chiều rơi vỡ điểm, có rẻ ở tạ kết nối thông tin, trầm giọng nói, mục tiêu. Dừng lại chuyển động, hắn hải cốt năng lượng phản ứng đang ở cấp tốc biến mất, chưa kiểm chắc đến thần tính ô nhiễm, xác nhận đã tử vong, ít nhất tiến vào thế giới vật chất này nửa cái đã tử vong. Nơi này là Liên Minh Bộ Tổng Chỉ Huy, vất vả các người, gồ vẫn thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến, tiếp tục bảo trì cảnh giác, không nên tùy tiện cùng mục tiêu tiếp xúc gần gũi, tại rơi vỡ khu ngay tại chỗ thiết lập đề phòng. Chờ đợi thần quyền ban trị sự chuyên gia tham gia. Thông tin cúp máy về sau, Gô Văn tầm mắt vẫn xa xa ngắm nhìn trước đó nghịch chiều rơi xuống phương hướng, mặc dù hắn đã chính mắt thấy hết thảy phát sinh, lúc này lại vẫn có một loại nồng đậm không chân thật cảm giác, tình huống phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, tất cả dự án bên trong đều không có như vậy một đầu. Cái này khiến quen thuộc vạn sự đã sớm chuẩn bị gỗ vẫn vô cùng không thích ứng, nhưng có một chút đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực lính gác cuối cùng chế tạo ra. Này khủng bố mối nguy đã trừ khử. Đến mức là ai tại tối hậu quan đầu cho nghịch chiều cái kia một kích chí mạng, gỗ vẫn trong lòng đương nhiên là có đáp án. Hắn nhẹ thở nhẹ một cái, quay đầu nhìn về phía Amber, xem ra dạ nữ sĩ. Hắn nói được nửa câu liền hơi ngừng, bên cạnh mình trống rỗng, căn bản không thấy Amber thân ảnh. Nhưng gỗ vẫn 100% có khả năng khẳng định, Amber vừa rồi liền đứng tại cái kia, liền cùng chính mình sánh đôi đứng đấy. Mà lại dù cho nàng có chắc tuyệt ám ảnh thiên phú, nàng cũng chưa bao giờ giống như vậy đột nhiên tan biến tại cảm giác của mình bên trong nàng lúc nào rời đi. Gỗ vẫn không khỏi vì đó cảm giác được sự tình có thế nào không thích hợp, ngay tại lúc hắn chuẩn bị gọi người thời điểm, Amber khí tức lại đột nhiên xuất hiện, thanh âm của nàng theo gỗ vẫn một bên khác truyền đến, mang theo trước sau như một trách trách vụ vụ, mẹ ai? Vừa rồi đó là tình huống gì a? Chẳng lẽ là cái tiêm lịch chiều chui ra ngoài thời điểm dùng sức quá lớn, nam chính mình cho tươi sống túm chặt đứt. Còn có thể làm như vậy? Gỗ vẫn đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Amber đang thật tốt đứng ở nơi đó, một bên trừng tròng mắt nhìn phía ngoài cửa sổ một bên trách trách vụ vụ hô to gọi nhỏ. Nhìn qua tự nhiên thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó giống như. Ai? Ngươi nhìn ta làm gì? Amber dĩ nhiên trước tiên chú ý tới gỗ vẫn ánh mắt, lập tức về sau nhỏ nhảy nửa bước, ta vừa rồi cũng không có phạm sai lầm à, ta chính là cảm thán một thoáng mà lại ngươi nhìn xem một cái cổ thần đột nhiên chết như vậy hiếm vơi chẳng lẽ liền không kinh ngạc sao? Không phải vấn đề này, gỗ vẫn cau mày, hắn hết sức xác định vừa rồi Amber khí tức biến mất trong nháy mắt, nhưng lúc này đối phương lại hảo hảo mà xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại trên người khí tức cùng nói chuyện hành động cũng không có chút nào dị thường. Này ngược lại khiến cho hắn càng để ý, ngươi vừa rồi vẫn đứng ở chỗ này, không có đột nhiên rời đi một thoáng. Ta đột nhiên rời đi, ngươi có phải hay không thần kinh kéo căng thật chặt dẫn đến nhỏ nhặt rồi? Amber lập tức trừng trong mắt, ta đương nhiên một mực đứng ở chỗ này à, mà lại mới vừa rồi còn nghe ngươi cùng mặt khác cái kia hai thảo luận nên làm sao cùng nghịch chiều đối kháng đâu, sau đó món đồ kia liền theo trong cái khe chui ra ngoài, chết một đường, ta liền cùng ngươi một khối đứng tại trước cửa sổ nhìn xem. Ngươi đừng làm ta sợ a, ta rất dễ dàng bị hù dọa, ta cùng ngươi giảng. Nghe đến nơi này, Liên gỗ vẫn cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải sinh ra ảo giác, ạ vợ miêu tả hoàn toàn đúng đến thượng đẳng, ánh mắt của nàng cũng rõ ràng không có làm giả, chẳng qua là thời khắc dị dạng vẫn tại gỗ vẫn trong lòng lưu lại thật sâu nghi hoặc, ngay tại lúc hắn còn muốn lại nghiệm chứng chút gì thời điểm, theo trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến thanh âm lại cắt ngang hắn, nơi này là tháp cao, ngăn chặn tường điều suất đồng bộ hoàn thành. Hỗn độn quái vật gào thét phảng phất như ác mộng vô cùng vô tận, trong không khí tràn đầy ma lực phế có thể bị bỏng lấy các pháp sư thần kinh cùng tư duy. Các chiến sĩ phụ trách khống chế phù văn tiết điểm đã phạm vi lớn mạnh, mệ gì ạ nổ nắm chặt chính mình sĩ quan trường kiếm, trôi này tại dưới đại bộ phận tình huống chỉ tương đương với một kiện vật phẩm trang sức trường kiếm giờ phút này đã dính đầy máu đen, vì giữ vững này tòa pháo đài, nàng và binh lính của nàng nhóm đã liên tục 6 lần không. Thể không cùng đột phá phong tỏa kỳ biến thể bày ra vật lộn. Tuổi trẻ nữ kỵ sĩ hai tay chống trường kiếm, đứng ở phòng quan sát phòng hộ sau tường mặt ngắm nhìn phòng tuyến, toàn thân to to nhỏ nhỏ đau sót cùng vượt quá giới hạn mọi mệt mang tới mê mội từng đợt khảo nghiệm ý chí của nàng. Nàng đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt trên phiên chiến trường này, nỗ lực để cho mình không đi nghĩ những cái kia không tới phiên chính mình quan tâm độ vật. Cơ thể sống tận thế nhuyễn hành chi thai, vung xuống trên chiến trường thần bí sắt thép chiến hạm, ác ngộng cổ thần. Này chút xa xa áp đảo phàm nhân lực lượng đồ vật tại trên phiên chiến trường này tới lại đi, mà toàn bộ thế giới vận mệnh đều phảng phất bị đặt lưỡi đao phía trên, tại lực lượng hủy thiên diệt địa giao phong bên trong khó khăn duy trì lấy. Mà nàng, một cái nho nhỏ tại phòn quý tộc, một cái vừa đạp trên chiến trường không bao lâu cơ tầng sĩ quan, một cái kỵ sĩ. Chẳng qua là này sóng cả bên trong nhất nhỏ bé bọt nước, đến trăm vạn mà tính phàm nhân binh sĩ, mỗi người đều là như thế này nhỏ bé bọt nước, cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng tự có đồng dạng lực lượng tới đối kháng, phàm nhân cũng có chính mình hẳn là đối mặt chiến trường, khi bầu trời cùng quần tinh ở giữa lưu hỏa bốn phía, trên mặt đất sóng cả cũng chưa bao giờ ngừng, vô số giống mệ gì ạ nổ cùng binh lính của nàng nhóm một người như vậy ở trên vùng đất này chiến đấu, bị thương hoặc là chết đi. Đế quốc cần nàng mỗi một vóc dáng dân dụng hết trách nhiệm văn minh cũng cần nàng mỗi một cái cá thể phụ trọng tiến lên. Âm ầm rung động lại một lần nữa từ phương xa lan tràn tới. Mệ gì ạ nổ tùy theo lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay, nàng không biết này tòa tạm thời xây dựng dâng lên thành lũy còn có thể hay không kháng trụ vòng tiếp theo trùng kích, tựa như nàng không biết mình là không còn có cơ hội về quê nhà, hướng đàn ạ, ca ly các nàng giảng giải chính mình trên chiến trường trải qua, nhưng nàng biết, chỉ cần mỗi người đều ở nơi này kiên trì tới cuối cùng, như vậy luôn có người có thể sống trở về hướng. Người đời sau giảng giải nơi này phát sinh hết thảy. Nhưng một giây sau, một cỗ đột nhiên quét qua toàn bộ bình nguyên lực vô hình lại cắt ngang mệ gì ạ nổ hành động, cỗ lực lượng này như một trận gió. Đồng nhiên thổi tan loại kia chiếm cứ tại mỗi trên người một người, bởi vì dị thường ma lực hoàn cảnh mà thành cảm giác đè nén cảm giác, đồng nhiên, mệ gì ạ nổ cảm giác được chúng quanh nguyên bản hỗn loạn không thể tả ma lực đột nhiên có trật tự, cảm giác được tràn ngập tại tháp kéo thập bên trên bình nguyên thao thiên ác ý cùng địch ý tại như băng. Tuyết tiêu tán. Nàng nghe được có tiếng gọi ầm ĩ từ nơi không xa truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy phòng tuyến trước đám binh sĩ đang hoan hô, nàng vừa nhìn về phía càng xa xôi, liền thấy cháy đen nóng rực trên mặt đất những cái kia không ngừng vọt tới dị dạng quái vật trên thân đột nhiên dồn dập bước lên bụi mù giống như bị liệt nhật chiếu rọi vong hồn, này chút đã tại đây mảnh phế thổ bên trên chiếm cứ 7 cái thế kỷ quái vật lại bắt đầu lăng không tiêu tán, một loại nào đó trải qua thời gian dài chống đỡ chúng nó tồn tại lực lượng bị tan rã, hư cùng thật giới hạn đang ở cấp tốc quay về tại chỗ. Này chút tại ác ngộng cùng hiện thực biên giới bồi hồi vặn vẹo đồ vật liên miên tại trên cánh đồng hoang tàn biến, thậm chí liền những cái kia do hắc ám thần quan nhóm bồi dưỡng ra tới hợp thành thú, cũng một cái tiếp một cái tại chỗ ngã lăn. Rõ ràng, những cái kia hợp thành thú bản thân mặc dù không phải kỳ biến thể, có thể hắn chuyển động cũng độ cao ỷ lại lấy phế thổ bên trong hoàn cảnh chống đỡ. Mấy gì ạ nổ trừng mắt nhìn, nàng trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh nàng liền nghe được bên hông mình thông tin thủy tinh bên trong truyền đến An Dê hẹn tướng quân thanh lãnh thanh âm trầm ổn, ngăn chặn tường đã khép lại, các bộ đội bảo trì đề phòng tại chỗ chờ thời, chờ đợi tiến một bước chỉ lệnh. Ngăn chặn tường khép lại. Mấy gì ạ nổ vô ý thức ngẩng đầu, một giây sau, nàng nhìn thấy đủ để cho chính mình ghi khắc cả đời hùng vị phong cảnh. Một đạo lại một đạo rực rỡ cột sáng tại hắc ám bên trên bình nguyên bay lên, cũng tại tối tăm trên mặt đất lan tràn đến phương xa, ngay sau đó, cột sáng đâm rách tầng mây, một cỗ to lớn thật lớn, phảng phất sóng xung kích năng lượng đống nhiên tại thâm lam giếng vùng trời nổ tung quyết tán, cỗ lực lượng này mãnh liệt tăng trưởng, tháp kéo thập phía trên vùng bình nguyên ô chọc dày nặng tầng mây tùy theo bị phá ra một đạo vết nứt, sau đó vết nứt lại cấp tốc mở rộng, cuối cùng đến xua tan đi. Toàn bộ tầng mây, ô nhiễm tính cao năng đám mây lui bước, lộ ra chúng nó sau lưng trong suốt sáng ngời bầu trời, cự nhật đã dần dần lặn về tây. Một đạo đạo ánh sáng màu vàng nóng vẩy hướng về phía này, mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đất này, dưới ánh mặt trời, cuối cùng kia biến thể cũng như ảo ảnh tiêu tán, trên mặt đất khói lửa cùng bụi mù dưới ánh mặt trời bị ngất nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc, tất cả máu tươi, thi hải, đao kiếm, thành lũy, người may mắn cùng người thắng, còn có cổ lão thâm lam giếng đều bình đẳng tắm gội dưới ánh mặt trời. Mấy gì ạ nổ tựa hồ xem mê mẩn, nàng có chút ngây ngốc ngửa đầu, ở dưới ánh tà dương lâu dài ngước nhìn này, mảnh nàng từng coi là đã không có cơ hội lại nhìn thấy bầu trời, sau đó nàng nhìn thấy mặt khác một ít gì đó xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong. Đó là từng đạo sao băng chúng nó theo cực hắn cao địa phương xa bay tới, tại tầng khí quyển bên trong sáng ngời bùng cháy cũng rơi xuống, đến không hết khối vụn bị cuốn mang tại liệt diễm cùng trong khói dày đặc, nhìn đến như cùng một mảnh mưa lửa. Tại kim hồng sắc trời chiều chiếu rọi, nay mảnh bùng cháy mưa lửa ở trên bầu trời tứ tán rơi xuống, trong đó đại bộ phận tựa hồ bay đến một nửa liền đã bị ăn mòn hầu như không còn, nhưng vẫn có hàng loạt còn sót lại vật chất đang kéo dài bùng cháy bên trong rơi hướng về phía phế thổ các nơi, mà lại theo thời gian chuyển rời. Này chút từ không trung xẹt qua rơi xuống vật trở nên càng tập trung, cũng tại mấy phút đồng hồ bên trong đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ tháp kéo thập bình nguyên, mấy trăm vạn ánh mắt đều thấy được này hùng vĩ một màn. Tháp kéo thập bình nguyên đông bộ địa khu, An Dê hẹn thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, nàng nhìn về phía đặt ở bên cạnh mình thông tin thủy tinh, tại đây tinh vi đắt đỏ ma pháp trang bị vùng trời, nổi lơ lửng rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ ma pháp hình chiếu. Thông qua thủy tinh, tại phía xa họ vừa át nạn rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ có thể giải được phát sinh ở trên phiến chiến trường này hết thảy. Ngài thấy những cái kia rơi xuống vật rồi hả? An Dê cung kính hỏi nói, chúng nó giống như là theo tầng khí quyển bên ngoài rơi xuống, có thể phán đoán đại khái rơi xuống hướng đi cùng phạm vi sao? Bốn phương tám hướng đều có, quy mô cực lớn, chỉ sợ toàn bộ phế thổ đều tại hắn phạm vi bao trùm bên trong. Đồng minh bên kia có động tĩnh gì? Vừa mới nhìn đến sệ sỉ hướng đi có thật nhiều long kỵ binh bay lên không, hướng bắc truy đuổi những cái kia thiên thạch đi. Họ Gen tình huống bên kia không rõ ràng, An Dê biểu lộ nghiêm túc, nam tuyến cũng có cự ứng kỵ sĩ cùng tinh linh phi thuyền bay lên không. Nói đến đây nàng dừng một chút, nói bổ sung. Ta cũng phái ra một bộ phận sư thiếu kỵ sĩ cùng điều tra pháp sư. Rất tốt, dầu sệ tở tạ khẽ gật đầu một cái, truy tung những cái kia hướng đông bộ rơi xuống thiên thạch, nhưng khi tìm thấy rơi xuống điểm về sau trước không nên tùy tiện tiếp xúc, làm tốt đánh dấu cùng giám sát, chờ đợi. Sệ sĩ phương diện cho ra kiến nghị. An Dê cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó vẫn là nhịn không được hỏi một câu, vậy hạ, những cái kia thiên thạch chẳng lẽ chính là lính gác? Dầu sệ tở tạ biểu lộ bình tĩnh mở miệng, là bị gỗ vẫn sệ sĩ phá hủy lính gác. An Dê nhẹ khẽ hít một cái khí, đây là cái trong dự liệu đáp án, nhưng vẫn làm người động dung. Thông tin giật máy, mang theo khói lửa khí tức gió từ phương xa thổi đi qua, ở giữa còn kèm theo nồng đậm huyết tinh. Tuổi trẻ lang tướng quân ngẩng đầu, bầu trời những cái kia không ngừng rơi xuống mưa sao băng đã dần dần trở nên thưa thớt, mà tại trong sạch dưới bầu trời, tháp kéo thập bình nguyên đang lâm vào một loại kỳ diệu. Bình tĩnh, còn có rất nhiều vấn đề chờ đợi giải quyết, rơi xuống lính gác hải cốt, vẫn nằm ở trên mặt đất nghịch chiều thần thi, một vị nào đó giấu tại phía sau màn thần linh, sau chiến tranh các quốc gia kinh tế thức tỉnh cùng trật tự trọng chỉnh. Chỉ phải suy nghĩ một chút, An Dê liền thay những cái kia cần phải động não tử người thông minh nhóm cảm giác đau đầu. Nhưng ít ra tại thời khắc này, cái thế giới này lần nữa may mắn còn sống sót xuống dưới có khả năng thở một ngụm. Chương 1403, bái phỏng. Mây đen tán đi, bảy cái thế kỷ đến nay, bình thường ánh nắng cuối cùng lại một lần nữa chiếu rọi tại đây mảnh đã từng đứng vững vàng một cái cổ lão mạnh đại văn minh trên đất, tại tiệm cận hoàng hôn tiên quang chiếu rọi đến, tạ là bình nguyên huyên náo tan hết, chỉ còn lại một loại gần như không chân thực bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh chẳng qua là biểu tượng, trước đó xuất hiện dị tượng đã nhiễu loạn vô số người nỗi lòng. Tại mây đen tản ra về sau, những cái kia tại tầng khí quyển bên trong bùng cháy rơi xuống mảnh vỡ như hùng vĩ mưa lửa vẩy hướng toàn bộ phế thổ bình nguyên. Trên chiến trường tất cả mọi người mắt thấy cảnh tượng này, lại thêm trước đó cái kia chiếc buông xuống trên chiến trường, quy mô khổng lồ thần bí phi thuyền, vô số lòng người bên trong đều toát ra đủ loại ly kỳ suy đoán. Binh lính bình thường nhóm cũng không biết phiến chiến trường này bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút tất cả mọi người rất rõ ràng, những cái kia từ trên trời giáng xuống mưa lửa tuyệt đối không phải phổ thông thông sao băng đơn giản như vậy, chúng nó dẫn động tới B. A đại đế quốc thần kinh. Tại mỗi một đầu trên chiến tuyến, đều có ba đại đế quốc trên không bộ đội hướng về sao băng rơi xuống phương hướng truy chạy tới. Tàu Trần Thế Bình mình đã quay trở về chính mình phụ trách đầu kia chiến tuyến, nay khổng lồ mà vết thương chồng chất trên không bá chủ giờ phút này đang lặng lặng lơ lửng tại họ Gen bộ tộc liên quân vùng trời, chiến hỏa dấu vết lưu lại để nó không còn trước đó như thế ngăn nắp, lại làm cho nó ở dưới ánh tà dương bằng thêm vô tận tang thương tráng lệ khí phách. Kín Nạp Dĩn Sở đi vào bông thuyền, ở dưới ánh tà dương, nàng nhìn về phía không bầu trời xa xăm. Lưu tinh hỏa vũ cao phong đã qua, giờ phút này bầu trời chỉ sót lại một chút thật nhỏ điểm sáng tình cờ xẹt qua thương khung, một tầng mỏng manh mà sạch sẽ mây trôi nổi ở dưới ánh tà dương, tầng mây bên trong lờ mờ có khả năng thấy trước đó mưa sao băng ăn mòn về sau lưu lại quy tích. Theo tàu Trần Thế Bình minh lên cao bay không cao tốc phi cơ trinh sát tổ cùng với long duệ lính trinh sát đã tại vài phút trước cất cánh, hướng tây truy tung những cái kia thiên hàng đồ vật rơi xuống địa điểm. Trên chiến trường giải quyết tốt hậu quả công tác lại có chuyên môn bộ đội cùng quan chỉ huy tiếp nhận, trong lúc nhất thời, nàng lại có chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Kín Nạ sờ lên cái trán, trước đó đụng tại chỉ huy tịch thượng lưu lại vết thương đã tại luyện kim dược tề tác dụng dưới cầm máu cũng bộ phận khép lại, nhưng thụ thương chỗ vẫn có chút mơ hồ làm đau. Đối với một cái siêu phàm giả mà nói, này một chút vết thương nhỏ kỳ thật hoàn toàn không tính là gì vấn đề. Kín Nạ thậm chí cảm thấy đến, tại hết thảy đều kết thúc trên chiến trường cảm thụ được này phần nhói nhói lại là một loại hạnh phúc. Này phần rõ ràng đau đớn để cho nàng có thể rõ ràng hơn đích xác định mình còn sống, xác định chàng thắng lợi này chân thực tính, cùng với xác định cái thế giới này cuối cùng may mắn còn sống sót. Đúng lúc này, nàng nghe được mang theo người mặt online đầu cuối phát ra một hồi đặc thù vụ vụ, đây là cấp bậc cao nhất thông tin thanh âm nhắc nhở. Kín Nạ nhanh sửa sang lại một chút trạng thái của mình, sau đó kích hoạt lên thông tin trang bị âm tần, gỗ vẫn sẽ xì thanh âm tùy theo truyền vào trong tai nàng. Người bên kia tình huống như thế nào? Kín Nạ lập tức hồi báo, bệ hạ, tàu Trần Thế Bình Minh đã trở về chờ lệnh vị trí, chiến đấu bày toàn thể trạng thái còn tốt, bất quá tàu Trần Thế Bình Minh bản thể bộ phận khu vực tồn tại kết cấu tính tổn thương, chủ hệ thống thần kinh bị hao tổn, còn có trình độ nhất định nhân viên thương vong, về sau cần một lần triệt để chữa trị cùng nhân viên bổ sung. Ngoài ra, chúng ta mới vừa rồi cùng bộ đội trên đất liền tiến hành liên lạc, họ Gen bộ tộc liên quân cùng bạ điển công tức xuất lĩnh tây tuyến binh đoàn bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, một tòa y tế hạm đã hạ xuống cũng cung cấp viện trợ. Làm không tệ, gỗ văn bên kia thanh âm tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hỏi nói, dễ bệ ỉ cả bên kia không có sao chứ? Công chúa điện hạ đang nghỉ ngơi, nàng lúc trước trong chiến đấu biểu hiện anh dũng lại lâm nguy không sợ. Tại máy gia tốc trận liệt quan chỉ huy toàn viên tử trận tình huống dưới khống chế cục diện cũng hoàn thành đối nhuyễn hành chi thai then chốt công kích, này thắng được tất cả mọi người tôn kính. Rất tốt, gỗ văn thanh âm có chút ý cười, truy tung những cái kia vũ trụ hải cốt bộ đội đã xuất phát sao? 8 phút trước đã xuất phát, Kín Nạ cẩn thận hồi phục, trước mắt tàu Trần Thế Bình Minh truy tung hệ thống đã xác định có mấy cái khá lớn khối vụn bay về phía họ Gen dãy núi bình chướng cùng gòn đở phế thổ ở giữa rộng lớn hoang dã, theo quy mô của nó cùng rơi xuống tốc độ phán đoán, điểm rơi phụ cận dấu vết hẳn là sẽ rất rõ ràng, nhưng còn không xác định sẽ hay không có mặt khác khối vụn bay về phía có người ở lại địa khu. Ừm, ngươi tận lực truy tung những cái kia rơi xuống tại phế thổ khu vực hải cốt là được, phát hiện về sau trước không nên vội vã thu về, làm tốt đánh dấu cùng giám thị, chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Vâng, bệ hạ. Sau đó, máy truyền tin đối diện trầm mặc vài giây đồng hồ, về sau gỗ vẫn thanh âm mới lại một lần nữa âm u vang lên, khổ cực. Kín Nạ ngơ ngác một chút, ngay sau đó lập tức rất thẳng người, thanh âm lớn nắm chính mình đều giật nảy mình, chỗ chức trách. Tạ Lạc Bình Nguyên Bắc Bộ sở chỉ huy bên trong, gỗ vẫn kết thúc cùng tàu Trần Thế Bình Minh ở giữa thông tin, lại nhịn không được đưa tay vén lỗ thai một cái, đứng tại bên cạnh hắn Ám Bở cũng đi theo vén lỗ thai một cái, sau đó mang theo vẻ mặt thành thật biểu lộ cùng hắn hồi báo. Liên quan tới những cái kia vũ trụ hải cốt cảnh cáo đã phát cho các quốc gia, phế thổ xung quanh khu vực Đại Thiên Văn, phòng không đứng cùng pháp sư tháp đã đang ngó trường bầu trời, cao phong hiểm địa khu cư dân khẩn cấp sơ tán mệnh lệnh cũng đã hạ đạt, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. Đại bộ phận cỡ lớn hải cốt đều bay về phía phế thổ bên trong khu không người, quy mô nhỏ bé mảnh vỡ cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn thương, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, biểu lộ có chút quái dị nói, may mắn lính gác bị giải thể vô cùng triệt để, cũng may mắn nó rơi vào tầng khí quyển góc độ hết sức phù hợp, bằng không như vậy một chiếc khổng lồ phi thuyền nện xuống đến, này một mùa phàm nhân văn minh sợ là không chết cũng phải bị thương nặng. Đúng thế, thật vất vả một trận chiến đánh thắng, quay đầu bị thi thể của địch nhân cho đẻ chết, này chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy oan đến hoảng. Ảm Bờ khoát tay nhắc tới, đồng đẳng với đào mộ sau khi thành công bị mộ phần đánh cho một trận. Này ám ảnh đột kích Nga lại tại thói quen cần ăn đòn, nhưng mà lần này gỗ vẫn lại không giống như ngày thường cùng với nàng đấu võ mồm dài buồn. Hắn nghe được Ảm Bờ thanh âm về sau chẳng qua là vô ý thức nhìn chằm chằm đối phương trên dưới dò xét, giống như muốn từ trên người nàng nhìn ra dù cho mảy may chỗ dị thường giống như. Lần này dò xét lập tức nhường Ảm Bờ dùng mình, nàng trong nháy mắt ôm lấy cánh tay, sao? Làm gì rồi? Ngươi làm sao đột nhiên như thế nhìn ta chằm chằm? Y, quái dọa người, ngươi còn không bằng trực tiếp đánh ta một chầu. Không có việc gì, ta liền nhìn một chút. Gỗ vẫn thở ra một hơi, khoát khoát tay thuận miệng nói ra. Hắn cuối cùng vẫn là không thể xác định Ảm Bờ vừa rồi có phải hay không là thật phát sinh dị thường. Về sau mấy lần hỏi thăm cũng không thể hỏi ra cái như thế về sau. Hiện tại đối với chuyện này quan tâm phản đảo ra vẻ mình có chút quá tại thần kinh khẩn trương, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nắm nghi ngờ trong lòng để qua một bên, lại đem lực chú ý thả lại đến chuyện trước mắt lên. Có khả năng đoán được chính là lính gác giải thể về sau rơi xuống tại trên viên tinh cầu này hài cốt nhất định sẽ tại trong liên minh dẫn tới một phiên gợn sóng. Hắn thuận miệng nói xong, Cứ việc nghịch chiều đã hủy hóa nó nội bộ cơ hồ tất cả hạch tâm hệ thống, trước đó ở trong không gian chiến đấu lại xé nát nó chủ thể kết cấu, nhưng vẹn vẹn những cái kia còn sót lại xuống tới khối vụn, đối bây giờ liên minh mà nói cũng là một phần tài sản to lớn. Không chỉ là lính gác đến rơi xuống những cái kia hài cốt, còn có cái kia đống đang nằm tại thâm lam giếng góc đông bắc thịt nhau đâu, ảm bơ hoảng cái đầu, một cái cổ thần lưu lại hài cốt, bên trong đến đào móc ra bao nhiêu vật hữu dụng, lúc trước chiến thần sau khi ngã xuống lưu lại mảnh vỡ, nhưng đến bây giờ còn không có nghiên cứu rõ ràng đây. Thần quyền ban trị sự đem phụ trách xử lý nghịch chiều lưu lại hài cốt, chúng ta cố vấn cao cấp nhóm biết nên xử lý như thế nào loại nguy hiểm này thu nhận vật, đến mức lính gác hài cốt. Khả năng cũng cần một cái chuyên môn nhiều quốc máy liên hợp cấu tới ứng đối, loại kia quy mô đồ vật không phải một cái nào đó đơn nhất quốc gia có thể khống chế được. Ảm bơ nghe được này nhíu nhíu mày, nhìn qua có chút lo lắng, mặc dù là nói như vậy, nhưng nghiên cứu thứ này thật không lại. Xuất hiện cùng thượng cổ lúc sau nghịch triều đế quốc một dạng tình huống sao? Lại là khởi hàng giả di sản, lại là nghịch triều lưu lại hải cốt, hai thứ này nguy hiểm đồ vật ghé vào một khối luôn cảm giác tùy thời muốn nổ cái động tĩnh lớn. Chính là vì tránh cho dẫm lên vết xe đổ, chúng ta mới nhất định phải mở ra nghiên cứu phương diện này, mà lại là công khai, đại quy mô, làm cho cả liên minh hết thảy quốc gia tham dự vào nghiên cứu. Gỗ Văn biểu lộ nghiêm túc nói, cũng không là tiếp xúc khởi hàng giả di sản đưa đến nghịch triều, mà là đối khởi hàng giả di sản vô tri cùng sùng bái đưa đến nghịch triều, vượt mức quy định tri thức không đáng sợ, đáng sợ là đúng này phần tri thức kính như thần linh. Nói đến đây hắn dừng một chút, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, vô tri là tâm linh xiềng xích chất xúc tác, làm khởi hàng giả cùng nghịch triều vật như vậy đã bại lộ tại thế nhân tình huống trước mắt dưới, càng là đối nó giữ kín như bưng, thì càng dễ dàng đạo đưa chúng nó bị bịt kín một tầng thần bí thậm chí thần tính màu sắc. Ở phương diện này, rất nhiều người đều rất dễ dàng đi vào chỗ nhầm lẫn, thậm chí liền trước đó Long tộc cũng đi vào qua phương diện này chỗ nhầm lẫn, nhưng trên thực tế, căn cứ vào lý tính thăm dò cùng ham học hỏi quá trình mới là đối kháng thần tính dẫn đến tốt nhất thủ đoạn, mà đem cấm kỵ đồ vật tầng tầng phong tỏa chỉ có thể theo thời gian chuyển rời chế tạo ra càng ngày càng nhiều không thể diễn tả quái vật. Ảm bờ nghe gồ vảnh, biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ, thần tính ô nhiễm thứ này, trình độ càng thấp nguy hại càng lớn đúng không? Gồ vảnh gật gật đầu, không học toán ly hóa, sinh hoạt khắp nơi là thần thoại. Vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Ảm bờ suy nghĩ một chút, hiện tại liền liên lạc tài phòn cùng Bạch Ngân, nhường bên kia chuẩn bị một chút, tại trong liên minh làm một cái lính gác sở nghiên cứu. Vẫn là cùng mấy vị kia cố vấn cao cấp thương lượng một chút, để bọn hắn mau sớm xuất ra một cái đối nghịch chiều hài cốt tiến hành thu nhận nghiên cứu phương án ra tới. Đều không phải là, Gô Văn lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái hướng khác, trước mắt khẩn yếu nhất là bái phòng một vị quen thuộc vừa xa lạ bằng hữu. Quen thuộc vừa xa lạ. Ảm bờ biểu hiện trên mặt có chút hoang mang, nhưng rất nhanh nàng liền theo Gô Văn tầm mắt hướng đi thấy được nơi xa bên trên bình nguyên cảnh tượng, đang không ngừng bốc lên khói lửa ở giữa, thâm lam giếng khí thế bàng bạc hộ thuẫn đang lặng lặng bao trùm trong chiến trường tâm, làm trước đó chỉnh cuộc chiến đấu tiêu điểm chỗ. Cái kia lớp bình phong cuối cùng sừng sững đến cuối cùng. Lúc trước trong chiến đấu, Thâm Lam giếng còn sót lại lực lượng phòng ngự hấp dẫn cũng chống lại toàn bộ Tạ Lạt bên trên bình nguyên không sai biệt lắm 1/3 phế thổ quân đoàn, nhường phụ trách thủ vệ điểm cuối cùng tháp các đường bộ đội có thể thành công hoàn thành cái kia gần như không có khả năng hoàn thành kiên thủ nhiệm vụ, mà tại chiến đấu kết thúc về sau, Thâm Lam giếng hướng đi liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại nó là an tĩnh như thế, đến mức cả bờ cơ hồ đều quên chi này mình quân tồn tại. Vợ dần nghĩ cả bên kia làm sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Nhìn xem cái kia mảnh yên lặng màn sáng, nhớ lại theo chiến đấu nửa đoạn sau bắt đầu Thâm Lam giếng hướng đi liền chưa từng truyền đến bất kỳ trao đổi gì, Ảm bờ biểu hiện trên mặt lập tức có chút khẩn trương, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện đi. Nàng bên này vừa dứt lời, thả ở bên cạnh trên bàn mặt online đầu cuối lại đột nhiên ông một tiếng khởi động, vợ giận nghỉ cả mặt không thay đổi khuôn mặt xuất hiện tại trong tấm hình, không có xảy ra việc gì. Dọa ta một hồi. Ảm bờ lập tức giật mình, trừng trong mắt nhìn xem trên bàn hình chiếu 3D, vậy sao ngươi một mực không lên tiếng, cầm đánh xong cũng không ra báo cái bình an cái gì? Vợ giận nghỉ cả vẫn mặt không biểu tình, lời ít mà ý nhiều, đang nghỉ ngơi. Ảm bờ khoe miệng run một cái, có chút nghi ngờ nhìn xem vợ giận nhỉ cả con mắt. Ta thế nào cảm giác ngươi là đúng ta có ý kiến. Vợ giận nhỉ cả lần này dứt khoát không để ý đến Ảm bờ, mà là quay đầu nhìn về phía gỗ vành phương hướng. Nàng tại hình chiếu 3D bên trong hơi hơi cúi đầu thăm hỏi, tiếng nói trước sau như một nhu và bình tĩnh. Ta đang giải trừ dưới mặt đất che người các tầng phong tỏa cũng mở ra một đầu có khả năng theo mặt đất thông hướng tầng sâu lối đi cửa ra vào vị trí sau đó gửi đi. Ngài tùy thời có thể dùng tiến vào thâm lăng giếng. Ta đem tại cứ điểm chỗ sâu nhất nên đón ngài đến. Gỗ vành nhẹ gật đầu. Nhưng ngay sau đó lại có chút tò mò, ngươi không có cách nào ra tới sao? Bên ngoài hiện tại đã an toàn. Vợ giận nhỉ cả hơi hơi túi lầu xuống. Thật có lỗi, ta vô phương rời đi trung tâm khống chế. Tốt, ta hiểu được, Gô Văn không có hỏi tới xuống, cái kia ta liền tới đây, lần này chúng ta tổng xem là khá mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Thông tin của máy, mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D tiêu tán theo trong không khí, Gô Văn quay đầu nhìn Ảm bờ lên mắt, chuẩn bị một chút đi, ngươi cùng ta cùng đi tòa kia cổ đại cứ điểm bên trong nhìn một chút. Kiến thức một chút gọn đỡ đế quốc rực rỡ thời đại để lại văn minh ánh chiều tà là bộ dáng gì? Ảm bờ không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, ta không đi, ta cảm thấy vợ giận nghỉ cả đối ta cố ý. Sau đó nàng liền bị gỗ vần tiện tay xách đi. Sau một lát, một chiếc long kỵ binh chiến cơ theo bắc tuyến sở chỉ huy bên trong cất cánh, cũng tại mặt khác mấy chiếc chiến cơ cùng hai tên long duệ chiến sĩ hộ tống hạ hướng về thâm lam giếng phương hướng bay đi. Từ bầu trời nhìn xuống, ngày xưa thâm lam giếng nổ lớn về sau lưu lại hùng vĩ phế tích lần thứ nhất trực quan ánh vào gỗ vằn cùng ảm bờ trong tầm mắt. Nguyên một tòa thành thị hóa thành nóng chảy hố sâu, hết thảy đã từng rực rỡ kiến trúc và văn hóa ký hiệu đều biến thành đáy hố cùng nham thạch dung hợp lại cùng nhau, khó phân thắng bại cho cặn phế thổ. Trước đó tiến công thâm lam giếng phế thổ quân đoàn đã tại ngăn chặn tường lực trường ảnh hưởng dưới theo gió mà qua, nhưng chúng nó còn sót lại bộ phận hài cốt vẫn trải rộng tại đất khô cằn phía trên, nhìn đến làm cho người kinh hãi. Tại đây gò ấn đờ cổ quốc nhất hạch tâm chi địa, lại cũng không nhìn thấy mảy may cùng gò ấn đờ có liên quan dấu vết, ngoại trừ hố sâu dưới đáy, tòa kia đang ở màn sáng hạ tản ra lấp lánh hào quang thủy tinh tiêm phong. Cái kia chính là thâm lam giếng trọng yếu nhất, bản chất nhất, nguyên thủy nhất kết cấu, một đạo tự nhiên hình thành ma lực tuân gia nguyên, cổ đại gò ấn đờ người tại đây đạo tuân gia nguyên chung quanh kiến tạo hàng loạt chất lọc đứng, phụ tải tháp, dung hợp tháp chờ phụ thuộc trang bị, dùng tới lấy tối cao hiệu suất hấp thu thâm lam giếng bên trong ma lực, nhưng cho dù là đã từng cường thịnh nhất nhân loại đế quốc, tại đối mặt tinh cầu bản thân năng lượng lúc cũng bất quá là một đạo thoáng qua. Tức thì bóng mờ, bây giờ cổ quốc đã không còn tồn tại, chỉ có này theo tinh cầu sinh ra ban đầu liền tồn tại lưới đạo kẽ nứt còn đang tiến hành lấy không gián đoạn dâng trào. Long kỵ binh bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao. Thâm lam giếng vùng trời, cái kia đạo hùng vĩ màn ánh sáng hơi hơi run nhúc nhích một chút, sau đó mặt ngoài mở ra một đạo đủ để cho trưởng thành cự long thông hành không trở ngại mở miệng. Chương 1404, Ophelia nhỏ chuyện xưa. Tại vợ giận nhỉ cả gửi tới dẫn dắt tín hiệu chỉ dẫn dưới, long kỵ binh cuối cùng rơi xuống cái kia mảnh thủy tinh tiêm phong dưới đáy một mảnh nhỏ trên bình đài. Gô Văn cùng ám bở theo trong phi hành khí đi xuống, người sau dùng sức ngẩng đầu lên, nhìn xem tòa kia giống như núi nhỏ, do hàng loạt thủy tinh hình lăng trụ đắp lên mà thành truy hình dáng kết cấu thể. Theo thâm lam giếng bên trong phun ra ngoài thuần túy ma lực theo truy hình dáng kết cấu đỉnh phóng xuất ra, trong không khí tạo thành một đạo sáng ngời diễm chạy, cũng cuối cùng hội tụ đến cái kia mảnh dày nặng hộ thuẫn đỉnh chót, nhìn qua phá lệ hùng vĩ. Ám bở cứ như vậy ngửa đầu nhìn chằm chằm nửa ngày, trong lòng muôn vàn suy nghĩ cuối cùng rót thành một câu cảm thán. Cái đồ chơi này liền vĩnh viễn phun không hết ta còn tưởng rằng ngươi muốn cảm khái cái gì. Gô vẫn khoe miệng run một cái, mắt liếc thấy cái này mạch suy nghĩ tinh ngạc nhiên ám ảnh đột kích nga, muốn theo tà luật nghiên cứu ghi chép này đạo kẽ nước theo tinh cầu sinh ra ban đầu liền tồn tại, nó là viên tinh cầu này ma lực tuần hoàn một bộ phận, là không tồn tại phun xong cái này khái niệm, trừ phi chỉnh hành tinh ma lực tuần hoàn đều xảy ra vấn đề. Còn năm đó gõ đờ người từ nơi này thu thập điểm này năng lượng, cùng toàn bộ thâm lam võng đạo so ra chỉ sợ chỉ có thể coi là một đạo nho nhỏ sóng nước, vô cùng vô tận ma lực, sẽ trình độ thậm chí hoàn toàn không cần hai lần tuần hóa, mà lại lợi dụng độ khó cơ hồ là không. Ảm bờ cảm thán, quái không được năm đó gò ấn đờ đế quốc có khả năng cường thịnh đến loại trình độ đó. Gô vẫn không nói gì, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một hồi nhẹ nhàng vù vù tiếng từ nơi không xa truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy bình đài cuối cái kia đạo thủy tinh vách tường mặt ngoài đột nhiên nổi lên một mảnh lưu động ánh sáng ô lưới, tại ánh sáng nhạt lấp lánh bên trong, nguyên bản liền thành một khối tinh thể tường ngoài phát sinh làm người hoa cả mắt biến hóa cùng gây dựng lại, cũng trong chớp mắt mở ra một đạo cao ngất cửa lớn. Tiếng bước chân theo trong cửa lớn truyền đến, hai cái phá lệ thân ảnh cao lớn theo bên trong cất bước đi ra. Tại trời chiều ánh chiều tà cùng xanh thẳm ma lực diễm chạy bóng mờ chiếu rọi đến, hai cái này theo cổ đại cứ điểm chỗ sâu hiện hiện thân ảnh thậm chí cho gỗ vần một loại phảng phất theo lịch sử trong bức họa đi tới cảm giác. Đợi đến hắn đến gần, gỗ vần mới nhìn đến đây là hai vị nữ tính binh sĩ, trên người các nàng ăn mặc cổ đại gò ấn đờ đế quốc chiến đấu ma đạo sư chế phục, trong tay đều không có lấy vũ khí, chẳng qua là tại cánh tay kia, bả vai chờ chỗ có phảng phất trực tiếp cùng thân thể nối liền cùng một chỗ pháp lực tăng phúc bộ phận, trong đó một tên ma pháp binh sĩ tựa hồ tại trước đó trong chiến đấu bị hao tổn còn chưa kịp chữa. Chị. Cổ của nàng phụ cận bị rạch ra một vết thương, mô phỏng sinh vật dưới làn da mặt là sáng lên màu bạc hợp kim nội giáp cùng kết nối kết cấu. Bên cạnh Ảm Bợ lập tức kịp phản ứng, đây là hai vị thiết nhân chiến sĩ, cùng phỏng đế quốc vị kia nữ bộ trưởng mở dạng, là cổ đại nhân loại chế tạo ra mạnh mẽ nhân tạo binh khí. Suy nghĩ của nàng nhịn không được bay xa một chút, nếu là vị kia tên là Đi ạ nạ nữ bộ trưởng lần này cũng cùng đi theo liền tốt, nàng khẳng định nghĩ đến, nàng đợi lấy đổi kiện bảo dưỡng cũng chờ hơn mấy trăm năm. Suy nghĩ lung tung ở giữa, trong đó tên kia nhìn qua tương đối hoàn hảo thiết nhân binh sĩ liền mở miệng. Thanh âm của nàng nghe vào có chút cơ giới lạnh lùng, hoan nên, khách tới thăm, các ngươi đã lấy được cấp độ A viếng thăm trao quyền, Ophelia điện hạ ra lệnh cho chúng ta dẫn dắt các ngươi đi tới trung tâm khống chế. Hai chúng ta đi vào là có thể, những người khác tại bên ngoài chờ lệnh, gồ vằn nhẹ gật đầu, quay đầu đối những cái kia đảm nhiệm hộ vệ đi theo nhân viên nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Liền hai người chúng ta đi vào A. Ảm bờ chỉ chính mình, nhìn biểu tình giống như có chút nghi vấn, ngươi. Đây là chúng ta cùng gò ấn đỡ đế quốc cuối cùng người thừa kế lần thứ nhất gặp mặt, gồ vằn thấp giọng nói. Ta không xác định phía dưới này đều có cái gì, cho nên này lần thứ nhất gặp mặt vẫn là tư mật một chút tương đối tốt. Ảm bờ nhún nhún vai biểu thị không có nghi vấn, ngay sau đó liền bắt kịp gỗ vằn bước chân, hai người đi theo thiết nhân binh sĩ sau lưng, hướng về cách đó không xa cái kia đạo thoạt nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh chi môn đi đến. Xuyên qua cửa lớn về sau, bọn hắn bước vào một đầu hoàn toàn do thật dày tinh thể hình thành lối đi, cũng tại một đầu không ngừng hơi dốc xuống dưới đường dốc bên trong đi về phía trước, lọt vào trong tầm mắt chỗ hết thảy đều là loại kia xinh đẹp, phảng phất như băng tinh màu lam kết tinh. Chỉnh cái lối đi bên trong xem không đến bất luận cái gì thiết bị chiếu sáng, nhưng hai bên tinh thể chỗ sâu lại có thể thấy bình ổn quang lưu tại chậm rãi phun trào, cái này khiến trong thông đạo duy trì làm người thoải mái dễ chịu chiếu sáng, sáng ngời sạch sẽ thủy tinh hành lang, cái này để người ta hoàn toàn nghĩ không ra bên ngoài liền là một mảnh hoang vu phế thổ. Gỗ Vẫn cảm giác mình liền phảng phất chính hành đi tại nguyên một tòa sáng long lanh trong núi băng, kỳ diệu quang lưu tại băng tinh bên trong tràn ngập lại chết sạng, mang đến một loại như mộng huyễn mỹ lệ cảm giác. Chẳng qua là dẫn đường hai tên thiết nhân binh sĩ rõ ràng thuộc về thuần túy quân dụng loại, các nàng không có nói chuyện phiếm thói quen, trên đường đi đều vô cùng yên lặng, cái này khiến đoạn này không thể tưởng tượng nổi đường xá lộ ra có chút nặng trĩu. Bất quá đi theo Ám Bở có thể là cái không an tĩnh được nhân vật, nàng theo tiến đến một khắc này liền đang không ngừng đánh giá chung quanh những cái kia lấp lánh thủy tinh, màu hổ phách con mắt liền cùng chung quanh tinh thể một dạng lập lòe phát sáng, đi đến một nửa nàng liền nhịn không nổi, ai, chung quanh này chút tinh thể thật xinh đẹp a. Đây đều là làm bằng vật liệu gì a? Thật chính là thủy tinh. Tự nhiên thủy tinh. Nghe được khách tới thăm chủ động mở miệng hỏi thăm, dẫn đường thiết nhân binh sĩ cuối cùng phá vỡ yên lặng, không phải tự nhiên thủy tinh. Ám Bở nghe xong cái này lập tức không có hứng thú, "Hả, ta nói sao? Là trạng thái ổn định áo thuật kết tinh." Thiết nhân binh sĩ tiếp tục nói, do thâm lam giếng trăm ngàn năm không ngừng dâng trào thuần túy ma lực cùng trong hoàn cảnh đạo ma thành phần phản ứng tích tụ tới. Một giây sau, Gô Vân liền thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, Ám Bở tại chỗ gào một cuống họng liền nhảy lên, cũng nếm thử nhảy lên hướng cách mình gần nhất vách tường. Nếu không phải Gô Vân bên này sớm biết cái này liên minh sỉ nhục bản tính đồng thời phản ứng cực nhanh bắt lấy con hàng này sau cổ, lúc này Ám Bở cả người chỉ sợ đã cùng bình thường bị đập ở trên tường một dạng kia chít chít một tiếng đập vào thủy tinh lên, mà lại là móc đều khấu trừ không xuống loại kia. Liên này Ám Bở còn trong tay Gô Vân dãy rồi lấy. Yêu thích dao găm nhỏ đã móc ra, để cho ta móc một khối thử một chút. Ta liền nghiệm cái thành phần. Trạng thái ổn định áo thuật kết tinh a. Tinh khiết có thể thông sáng áo thuật kết tinh a. Thả trước kia trên chợ đen luận rằng cũng có thể làm cho đám kia pháp sư năm chó đầu góc đánh ra đến, chỗ này có một ngọn núi. Một cả tòa núi a a a. Ngươi đừng tại đây mà mất mặt, Gô Vân thuận tay liền đem Ám Bở kẹp đến nách phía dưới, một mặt đau đầu mà nhìn xem này vẫn tại khoa tay múa chân ra hỏa, ngươi biết đây là cái gì trường hợp sao? Đây không phải trong âm thầm sao? Ám Bở một bên hư không môn bơi bướm nếm thử thoát khỏi trói buộc, một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong này ngoại trừ nghe lệnh làm việc thiết nhân binh đoàn liền là vợ giận nhỉ cả, vợ giận nhỉ cả cũng không phải cái gì người ngoài. Ai, thật uổng cho ngươi vừa rồi nhường đi theo nhân viên đều tại bên ngoài chờ lệnh hắc, ta nói sao, nguyên lai còn có như thế cái cân nhắc. Không hổ là ngươi, liền là nhìn xa trông rộng, tiếp đây tháng bên trên chuẩn bị quan tài, chuẩn bị chào buổi sáng a. Gô Vân, hắn hiện tại đã cực kỳ mười phần đặc biệt vô cùng hối hận bình thường giáo con hàng này nhiều như vậy tao bảo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là dẫn đường thiết nhân binh sĩ căn bản không hiểu này chút, các nàng thậm chí căn bản không quay đầu nhìn liếc mắt đang bị gỗ vẩn kẹp ở nách phía dưới Ám Bở, đang trả lời xong khách tới thăm vấn đề cũng xác nhận khách tới thăm không có tiến một bước trao đổi xin về sau, hai vị cổ đại cơ mẹ liền bắt đầu tiếp tục yên lặng dẫn đường, mà dưới sự hướng dẫn của các nàng, gỗ vẩn mang theo, cuối cùng an tĩnh lại, Ám Bở xuyên qua đầu này bóng ánh sáng long lanh, thủy tinh đường dốc, cũng cuối cùng thấy được sắt thép chế tạo nhân tạo công trình, một tòa thông hướng sâu trong lòng đất thang máy, cùng đương đại hoàn toàn khác biệt cổ gò nở phong cách. Ám Bở cuối cùng lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đạo hóng ánh sáng long lanh lối đi, liền bị gỗ vẫn cứng rắn dắt lấy đi vào thang máy bên trong, sau đó nương theo lấy một hồi nhẹ nhàng cơ giới tiếng ma sát, thang máy hàng rào phòng vệ khép lại, bọn hắn bắt đầu cực nhanh chìm vào trong đất. Thang máy bốn phía là có thể trực tiếp thấy bên ngoài cảnh tượng cởi mở kết cấu, mà chung quanh cái giếng thì thường cách một đoạn đều có thể quan sát được phía ngoài mở miệng, gỗ vẫn cùng Ám Bở có khả năng trực quan hiểu rõ đến này tòa cổ đại cứ điểm dưới mặt đất là như thế nào một phiên phong cảnh, bọn hắn tại đây thâm thủy cái giếng bên trong đi xuyên. Thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ xuyên qua một đạo thật dày, do bền bị kim loại cùng bê tông tạo thành phòng hộ mái vòm, này dày. Nặng bảo hộ sắc liên tiếp 7 tầng, sau đó bọn hắn mới nhìn đến giống như là nhà máy, đào móc đứng, nhà kho một dạng nội bộ công trình, mà tại đây mỗi một tòa công trình ở giữa, lại có đơn độc bọc thép cùng hộ thuẫn đem hắn tầng tầng ngăn cách. Mới vừa rồi còn đang làm ầm ĩ lấy muốn móc một khối thủy tinh trở về Ám Bở này, lúc sau đã hoàn toàn an tĩnh lại, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thang máy bên ngoài không ngừng xẹt qua phong cảnh, cuối cùng nhẹ giọng tự lẩm bẩm, nghiêm mật như vậy phòng ngự a. Tại phế thổ trung tâm sinh tồn cũng không là một chuyện dễ dàng, Ám Bở vừa dứt lời, một thanh âm liền đột ngột tại thang máy bên trong vang lên, thanh âm này đến từ một cái cỡ nhỏ phát ra tiếng trang bị, mặc dù cùng bình thường nghe được cái kia tiếng nói có chút khác nhau, nhưng Ám Bở cùng gỗ vẫn là lập tức phân biệt ra được đây là vợ giận nhỉ cả tại nói chuyện, tại tối sơ hai cái thế kỷ bên trong, phế thổ khu vực trung tâm tình huống so với các ngươi vừa đến nơi đây lúc chỗ đã thấy còn muốn nghiêm trọng được nhiều, chí mạng ô nhiễm thẩm thấu đến dưới mặt đất, kỳ biến thể cũng không chỉ là trên mặt đất du đãng. Cụ đế đô dưới mặt đất có răng khắp nơi tàu điện ngầm internet cùng hệ thống thoát nước, mà những quái vật kia thông qua này chút công trình một đường xâm lấn xuống đất chỗ sâu. Cho nên tại tối sơ 200 năm bên trong, ta có khả năng làm liền là không ngừng mà hướng phía dưới đào móc, ta đào hai cái thế kỷ, đem này tòa cứ điểm toàn thể rời chuyển qua so với trước phải sâu gấp hai địa phương, đồng thời nổ nát hết thảy tới gần dưới mặt đất che người tàu điện ngầm đường hầm cùng ống thoát nước lưới, cũng ở trong quá trình này kiến tạo các ngươi vừa mới nhìn đến cái kia một tầng lại một tầng sắt tới bảo vệ mình. Tại cái kia về sau lại qua 100 năm, tình huống mới có chút chuyển biến tốt đẹp, ta tại kết cấu ổn định lòng đất dàn xếp lại, cũng hoàn toàn khôi phục thiết nhân binh đoàn giữ gìn trận liệt vận hành hiệu suất, ta phái ra binh sĩ đi dọn dẹp những cái kia vẫn chiếm cứ lấy đường sắt ngầm bồi hồi quái vật, trọng khải trong đó một bộ phận tuyến đường, cũng coi đây là cơ sở, bắt đầu tiến một bước khôi phục đối cũ đế đô xung quanh khu vực không chế. Nương theo lấy vợ giận nghỉ cả giảng giải, thang máy tại cái giếng bên trong tiếp tục giảm xuống lấy, mà tại đây phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng trong quá trình hạ xuống, gỗ vẫn mở miệng, mà ở trước đó, ngươi liền dùng một loại nào đó phương pháp nắm chính mình tư duy bắn ra đến phế thổ bên ngoài, tựa như sử dụng vợ dần nhỉ cả cái này vật dẫn một dạng, đang quan sát thế giới của chúng ta. Đúng vậy, vợ dần nhỉ cả, hoặc là nói ổ phệ lì à nhẹ giọng trả lời, bởi vậy từ một loại ý nghĩa nào đó, ta tại phế thổ bên ngoài mở to mắt thời gian thậm chí sớm hơn ta tại nơi này mặt đất chuyển động, tại tối sơ mấy trăm năm bên trong, ta tại sâu dưới lòng đất khó mà phán đoán mặt đất tình huống, đến mức còn cần dựa vào không chế từ xa người sống sót quốc gia bên trong vật dẫn tới mặt bên hiểu rõ phế thổ bên trong biến hóa. Ta bên trong một cái vật dẫn còn rất nổi danh, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua. Ồ, gỗ vẫn đột nhiên hứng thú, cụ thể nói một chút. Ồ phệ lì ạ tiếng nói nhu cùng bình ổn, gì phải nạ, múa kiếm người gì phải nạ. Gỗ vẫn rõ ràng chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng ám bỡ lại trong nháy mắt kịp phản ứng, à, là cái kia điên lưỡi dao ma nữ, ta nghe nói qua cái tên này. Chuyện xưa của nàng tại nông thôn người ngâm thơ rong ở giữa có thể chịu hoang nên mấy trăm năm kéo dài không suy. Chú ý tới bên cạnh gỗ vẫn lộ ra hoang mang biểu lộ, ả bỡ lập tức lộ ra đắc ý vẻ mặt. Dù sao nàng bình thường tại gỗ vẫn trước mặt khoe khoang hiểu biết cơ hội thật là không nhiều. Này, ngươi năm đó nằm tấm tấm thời điểm còn không có nhân vật này đâu. Phương diện này chuyện xưa lại nhiều thấy ở nông thôn giả sử, ngươi không hiểu rõ cũng như thường. Vì phải nạ là đại khái 600 năm trước nhân vật, nghe nói nàng vốn chỉ là một cái tại tài phòn cùng át biên cảnh chuyển động bình thường do mình. Trình độ năng lực có hạn dựa vào cho thương nhân làm hộ vệ kiếm cơm loại kia, nhưng có một lần nàng đảm nhiệm hộ vệ thương đội bị cường đạo tiêu diệt, bản thân nàng cũng trong chiến đấu rơi xuống khe núi, nghe nói tại chỗ tử vong, nhưng truyền thuyết nàng 3 ngày sau lại sống lại, mà lại từ đó về sau thực lực tăng lên dữ dội rồi lại tính tình đại biến, nàng thành xa gần nghe tiếng điên ma nữ, dùng trong chiến đấu một bên thả toàn phong trạm một bên ra bên ngoài ném chẳng phân biệt được địch ta thiểm điện liên nổi tiếng, nàng chuyên tiếp những cái kia tại phế thổ địa, nguy hiểm nhất thủy thác, thậm chí mãi đến các cố Xê ra dần dần giảm bớt thậm chí đoạn tuyệt đối phế thổ tham dò hành động về sau nàng còn tại những cái kia dần dần hoang phế biên cảnh thôn trấn chi quanh quẩn ở giữa. Cuối cùng đâu? Gỗ Văn chú ý tới ảm bợ dừng lại, đúng lúc đó hỏi. Cuối cùng liền không ai thấy qua nàng, nghe nói có người lời thề son sắt mà tỏ vẻ tận mắt thấy điên lưới giao ma nữ xông về phế thổ chỗ sâu, cũng có người nói nàng là cùng ma quỷ làm khoản giao dịch mới có thể phục sinh, cuối cùng bỏ ra linh hồn làm đại giá từ đó tan biến trên thế gian, còn có người nói nàng đột nhiên cùng một cái đi ngang qua kỵ sĩ trẻ tuổi đánh một trận, sau đó hai người kết hôn đi. Cụ thể phiên bản quyết định bởi tại biên chuyện xưa là lưu phái nào người ngâm thơ rong. Bình thường 5 cái tiền đồng trở xuống chàng tử đều có khuynh hướng nàng chạy phế thổ bên trong tự sát. À bờ nói đến đây suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, dĩ nhiên nghe nói còn có cái dị quốc mạo hiểm dũng giả đấu ác long sau đó cùng mẫu quốc công chủ làm bách hợp phiên bản dài, nhưng này cái một trận đến 8 cái tiền đồng, ta ngại quá mắc, chủ yếu là cũng thật không có ý nghĩa, cho nên liền không có nghe. Gô Vân. Trên đại thể, sự thật là như vậy, Ophelia thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngoại trừ cuối cùng kết cục bộ phận. Ta chỉ cùng vợ dần nhỉ cả đã từng quen biết, thật rất khó tưởng tượng ngươi dùng mặt khác dáng vẻ trong lịch sử sôi nổi lúc bộ dáng, gỗ vẫn biểu lộ cái gì, hơn nữa còn là như thế cái hình ảnh. Cho nên, ngươi năm đó là chiếm cứ vị kia dòng binh thân thể. Nghe vào nàng tại ngay từ đầu kỳ thật chẳng qua là người bình thường. Ta chiếm cứ nàng ngã xuống sườn núi tử vong về sau thân thể, Ophelia trả lời nói, ta sẽ không chiếm theo người bình thường thân thể, cũng sẽ không đi phá hư người khác nhân sinh, đây là nguyên tắc của ta, trừ phi đối phương nhân sinh đã kết thúc, hoặc là chưa bao giờ bắt đầu. Gỗ vẫn đối với cái này không có đánh giá. Hắn chẳng qua là đột nhiên có chút hiếu kỳ, cái kia lúc trước vị kia điên ma nữ phục sinh về sau tính tình đại biến là người ác thú vị sao? Bởi vì tại trong ấn tượng của ta, tính cách của ngươi tựa hồ vẫn rất bình cùng. Bộ kia thân thể rất bể đầu óc, rất khó tu cái chủng loại kia, Ophelia thanh âm có chút cổ quái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì tương đối xấu hổ hồi ức, khống chế lại. Thật sự có chút khó khăn. Gô Vân. Tốt ta hiểu được. Trước 1405, Ophelia ma trận. Tại trước khi tới đây, Gô Vân kỳ thật chưa bao giờ chân chính hoàn chỉnh hiểu rõ qua vị này tại phế thổ trung tâm kiên thủ 700 năm Ophelia công chúa. Mặc dù hắn cùng vợ dần nhỉ cả đánh rất nhiều quan hệ, nhưng vợ dần nhỉ cả chẳng qua là Ophelia tại đây dài đằng đẵng 7 cái thế kỷ bên trong ngắn ngủi sử dụng một cái vật dẫn, hắn đã từng hiểu qua ngỗ nghịch kế hoạch lịch sử, nhưng nhất đoạn lịch sử cũng không thể đại biểu Ophelia cái này cá thể toàn bộ. Tại đây dài đằng đẵng 700 năm bên trong, Ophelia đến cùng đều trải qua cái gì? Vì sống sót, nàng đều làm qua cái gì? Nàng ban đầu có như thế nào tính cách? Nàng chân chính tư thái là bộ dáng gì? Này chút gỗ vẫn đều không rõ ràng, không có người rõ ràng. Nhưng gỉ phai nạ chuyện xưa nhường gỗ vẫn đột nhiên ý thức được, vị này luôn là cho người ta một loại cơ giới cảm giác, phảng phất mãi mãi cũng siêu phàm thoát tục rõ ràng bình tĩnh tiền triều công chúa. Kỳ thật cũng tại trải qua một loại độc thuộc về nàng, không giống bình thường nhân sinh, nàng có lẽ cũng có dưới mặt nạ hỉ nộ ai ố, cùng một chút không đủ làm ngoại nhân nói xấu hổ trí nhớ. Kỳ thật ta một mực rất tò mò, ảm bờ đột nhiên nói, vợ giận nhỉ cả, liền là ngươi tại bên ngoài đang dùng cái kia thân phận, đối ngươi mà nói đến cùng tính là cái gì? Ý của ta là. Vợ dần nghĩ cả cái thân phận này có thân nhân bằng hữu, nàng trên người men huyết mạch, nàng tại nhân tế cùng quan hệ xã hội bên trong vị trí, này chút đối ngươi mà nói là. À vợ đưa tay khoa tay một thoáng, tựa hồ không biết nên làm sao chuẩn xác miêu tả chính mình vấn đề, nhưng Ophelia rõ ràng hiểu rõ nàng ý tứ, thang máy một góc phát ra tiếng trang bị tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc chuyển ra thanh âm, vợ dần nghĩ cả chính là ta, từ vừa mới bắt đầu, mãi đến này tấm vật dẫn tiêu vong, đây đều là duy nhất đáp án. Cho tới bây giờ liền không tồn tại một cái nguyên bản, chân chính vợ giận nhị cả, từ một cái tên là vợ giận nhị cả bé gái tại Bạch Ngân lâu đài bên trong phát ra tiếng thứ nhất khóc nỉ non, nàng cái kia ngông lung hỗn độn trong ý nghĩ chính là ta. Cho nên, này đáp án kỳ thật rất đơn giản, ta có một cái hiền hòa phụ thân, hắn cứ gọi không lãng tư Tây Men, ta tôn kính hắn, cũng là hắn thấy tức hận, ta có một cái đáng tin huynh trưởng, hắn là Ars vị cuối cùng quốc vương, mặc dù hắn vẫn cảm thấy ta là từ nhỏ đã hết sức cổ quái hài tử, nhưng chúng ta quan hệ kỳ thật cũng không tệ, cho tới bây giờ sẽ còn lẫn nhau viết thư, còn có MO. Ta đối với hắn kết cục thấy tiếc nuối, ta nhớ ký tại lúc còn rất nhỏ, hắn cuối cùng sẽ nắm tốt nhất món điểm tâm ngọt lưu cho ta, nhưng cũng sẽ vụng trộm hướng tóc của ta bên trong nhét lá cây. Đúng vậy, ta có nhất đoạn nhân sinh, đoạn này nhân sinh tên là vợ giận nhị Camen, là một cái theo xuất sinh cũng có chút đặc biệt hài tử khác. Chấn động theo dưới chân truyền đến, thang máy đã tới cái giếng dưới đáy, gỗ vẫn cùng ám bờ đi tới này tòa cổ đại cứ điểm chỗ sâu nhất, bọn hắn thấy trước mắt hàng rào môn mở ra, mà bên ngoài thì là một đạo đèn đuốc sáng trưng, mặt cắt trình lên hẹp hạ rộng kết cấu hình thang hành lang. Trong hành lang có tự động vận hành giữ gìn cơ giới nhẹ nhàng linh hoạt im lặng dọc theo rìa thành trượt qua lại bận rộn, một loại trầm thấp tiếng ông ông theo phủ cận vách tường cùng nóc nhà nội bộ truyền đến. Lại có nhỏ xíu quang lưu dọc theo vách tường ở giữa khe hở cấp tốc hướng phương xa chạy qua. Cuối hành lang, một đạo nhìn qua có chút dày nặng hợp kim miệng cống mở ra, sau đó là càng xa xôi miệng cống, một đạo lại một đạo miệng cống tại gỗ vằn cùng ám bờ trước mặt mở ra, trầm trọng cơ giới vận chuyển tiếng dần dần hướng về nơi xa lan tràn. Cho dù là đã tới căn cứ chỗ sâu nhất, tại thông hướng vùng kiểm soát trung tâm trên đường vẫn có một tầng lại một tầng bọc thép phòng hộ, này đạo trực tiếp theo thủy tinh tiêm phong thông hướng cứ điểm hạch tâm cái giếng cũng không thể nắm khách tới thăm trực tiếp đưa đến người khống chế trước mặt, này tòa căn cứ bên trong không có bất kỳ cái gì một con đường là có thể trực tiếp thông hướng khu vực hạch tâm, đây là hợp lý mà hữu hiệu phe phòng ngự châm. Hai vị thiết nhân binh sĩ mang theo gỗ vằn cùng ám bờ đi thẳng về phía trước, mấy trăm năm qua, lần thứ nhất có người sống bước vào này bị máy móc bảo vệ dưới mặt đất không gian, tiếng bước chân tại trống trải hành lang bên trong vang lên, cùng lúc đó Gỗ Vẩn cũng nghe đến nhẹ nhàng từ từ tiếng theo phụ cận trên nóc nhà một ít linh kiện nhỏ bên trong truyền đến, vợ giận nhỉ cả thanh âm trong hành lang vang lên, cũng tại từng cái phát ra tiếng đơn nguyên bên trong truyền lại, cùng bọn hắn cùng nhau di chuyển về phía trước lấy. Ta có rất nhiều đoạn giống cuộc sống như thế, ạt công chúa vợ giận nhỉ cả, tài phòn dòng binh gỉ phải nạ, còn có cáo lỉn vương quốc nữ thi nhân mạc nhị đại na. Nhiều khi ta sẽ trong lịch sử lưu lại tên, nhưng có lúc ta chẳng qua là cái vô danh khách qua đường. Gỗ Vẩn cùng ám bờ xuyên qua một đạo lại một đạo miệng cống, đang không ngừng tiếp cận khu vực hạch tâm quá trình bên trong. Bọn hắn rõ ràng chú ý tới chung quanh để phòng bảo an lực lượng tại tăng nhiều, một chút trước cổng chính xuất hiện rõ ràng là chiến đấu đặc hóa thiết nhân binh sĩ, chỗ càng sâu hành lang trên vách tường còn có khả năng thấy đang ở tự động để phòng hồ quang điện trang bị cùng áo thuật phi đạn máy phát xạ, những vũ khí này tại gỗ vẫn đến gần thời điểm liền sẽ lập tức rủ xuống cũng co vào đến cái bệ bên trong. Còn có lúc, ta sẽ chỉ ở vật dẫn bên trong vội vàng dừng lại mấy ngày, này bình thường phát sinh ở những cái kia ngoài ý muốn sau khi chết bị ta chiếm cứ trên người. Ta cũng không là mỗi một lần đều có thể phán đoán chính xác ra vật dẫn sinh mệnh tình huống cũng chấp hành viễn trình chữa trị, mà tại có lúc được chữa trị vật dẫn bên trong nguyên có ý thức cũng không triệt để tiêu vong, này chút ý thức tại thân thể phục sinh về sau sẽ dần dần thức tỉnh, khi đó ta liền sẽ rời đi. Này chính là ta nhân sinh, do nhất đoạn lại một đoạn trải qua cùng trí nhớ cấu thành, ta tại đây chút nhân sinh bên trong du lịch, nhận biết rất nhiều người, sau đó cùng rất nhiều người cáo biệt, ta có thể là rất nhiều người, có thể là vợ giận nhị cả, có thể là gì phải nạ, có thể là nữ thi nhân cùng người mạo hiểm, nhưng duy chỉ có ta không xác định chính mình là có hay không có thể là Ophelia. Tại đây theo chính mình không ngừng cùng nhau tiến lên thanh âm bên trong, gỗ vằn cùng ám bờ tới đến cuối cùng một đạo trước cổng chính. Ophelia câu nói sau cùng nhường gỗ vằn trong nháy mắt có chút hoang mang, nhưng ở hắn mở miệng hỏi thăm trước đó, cái kia phiến màu bạc trắng hợp kim cửa lớn liền mở ra, cửa lớn sau lưng cảnh tượng khiến cho hắn trong nháy mắt quên đi hết thể lời muốn nói. Đó là một mảnh rộng lớn phòng khách, là một chỗ dưới mặt đất công trình, nó thậm chí so sệ xỉ thành đại thính nghị sự còn rộng rãi hơn. Ánh đèn sáng ngời chiếu sang cái này cơ hồ hoàn toàn do hợp kim vỏ ngoài bao vây lại địa phương, lại có trầm thấp tiếng ông ông tại toàn bộ trong không gian nhẹ giọng tiếng vọng. Một cây lại một cây màu bạc trắng hình vuông lập trụ chỉnh tề sắp hàng tại gỗ vằn trong tầm mắt, này chút lập trụ mặt ngoài lập lòe hơi hơi ánh đèn, đến không hết ánh đèn liền phảng phất xem kỹ con mắt, tại những cái kia băng lãnh, cứng rắn mà cổ lao trang bị mặt ngoài nhìn chăm chú lấy tiến vào nơi này khách tới thăm. Ophelia thanh âm vang lên, tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn, hoan nên đi vào Ophelia ma trận. Như các ngươi thấy, cái này là ta, một cái do tính toán tiết điểm. Tổn chữ trận liệt, nguồn năng lượng ma trận cùng tâm trí hạch tâm tạo thành nhân công tâm trí internet. Rất xin lỗi, vậy đại khái cùng các ngươi tưởng tượng gặp mặt phương thức không giống nhau lắm. Cái này, Amber mở to hai mắt nhìn, cứ việc nàng luôn luôn tự xưng là có phong phú sức tưởng tượng cùng bền bỉ thần kinh, lúc này cũng lập tức có chút choáng váng, nàng tưởng tượng qua vị kia theo cổ đại tồn tại đến nay Ophelia sẽ là bộ dáng gì, nàng tưởng tượng qua đối phương lại là một cái tại đất đáy trong huyệt động bồi hồi u linh, lại là một cái nắm chính mình giam cầm tại đặc thù ma pháp trang bị bên trong duy trì sinh cơ pháp sư. Thậm chí lại là một cái triệt để chuyển hóa thành dị hình, giống thần nghiệt như thế hợp thành thể, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Ophelia lại là một máy, hoặc là nói, do rất nhiều máy tạo thành trận liệt. Gỗ Vẩn tầm mắt quét qua những cái kia trong đại sảnh sắp hàng chỉnh tề lập trụ, tại chúng nó trầm thấp tiếng ông ông bên trong, hắn đồng dạng dùng một chút thời gian mới tỉnh hồn lại, nhưng hắn rõ ràng không giống ảm bở kinh ngạc như vậy. Đây là lệnh người bất ngờ tình huống, nhưng đối gỗ vẫn mà nói trả lại thăng không đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Dù sao, hắn vệ tinh tinh bản thể trên bản chất cũng là cùng ổ phệ lì a ma trận không sai biệt lắm cổ đại cơ giới. Lập trụ ở giữa, một đạo chỉ dẫn quang lưu theo mặt đất nổi lên, dẫn đường hai tên thiết nhân binh sĩ đã hồi trở lại đến đại sảnh bên ngoài. Gỗ vẫn thì cùng ám bở cùng nhau tại quang lưu chỉ dẫn hạ hướng về ổ phệ lì a ma trận khu vực trung tâm đi đến. Trên đường, ám bở cuối cùng phá vỡ yên lặng, cho nên ngươi là nắm tâm trí của mình tồn trữ tại đây chút máy móc bên trong mới tồn sống đến hôm nay. Liên giống chúng ta bất hủ người như thế, cũng không phải là như thế. Ổ phệ lì a bình tĩnh nói. Gỗ vẫn cùng ám bở xuất hiện trước mặt một mảnh khu vực trống trải, màu trắng bạc lập trụ sắp hàng thành ma trận tại đây bên trong trở lại một mảnh đất trống. Một giây sau, bọn hắn nghe được cơ giới vận chuyển thanh âm từ dưới đất truyền đến, trước mắt sàn nhà tùy theo xuất hiện một cái mở miệng, một cái bình đài từ phía dưới ẩn dấu không gian thăng lên. Tại trên bình đài, Gỗ vẫn thấy được một cái giống như là ngủ đông kho một dạng trang bị, xuyên thấu qua trong suốt thiết bị vỏ ngoài, hắn thấy được một vị lặng lặng nằm ở trong đó cô gái trẻ tuổi. Nàng dung mạo đẹp đẽ, mặc trên người gòn đỡ phong cách quần áo, nàng hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua tựa hồ chỉ là lâm vào mộng đẹp, một giây sau liền có thể tỉnh lại giống như. Đó là một gương mặt xa lạ lỗ, nhưng để ở chỗ này, Gỗ vẫn trong nháy mắt liền có thể đoán được thân phận của nàng. À bở chỉ cái kia lặng lặng nằm tại trong thùng, phảng phất đang rơi vào trạng thái ngủ say thân ảnh, là cái này. Ophelia Norton, gòn đờ đế quốc vị cuối cùng người thừa kế, nàng. Rất nhiều năm trước liền đã chết đi, mà này tòa căn cứ, là nàng lưu lại di sản, trong đó, cũng bao quát ta, trong đại sảnh thanh âm bình tĩnh vang lên, ta là Ophelia ma trận. Dùng chân chính ổ phệ lì ạ nọt tẩn nhân cách số liệu cùng toàn não quét hình số liệu làm bản gốc chế tạo ra mô phỏng tâm trí, ta nhận được cái cuối cùng mệnh lệnh là đem sứ mạng của nàng tiếp tục nữa. Phía trên đại sảnh trần nhà truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng ma sát, mấy cái cảm ứng trang bị từ bên trên nô đầu ra, lặng lặng nhìn chăm chú lấy trên bình đài ngủ say cổ gòn đỡ công chúa. Nhưng nàng cũng không có hướng ta giải thích qua này sứ mệnh toàn bộ ý nghĩa, cũng chưa từng nói cho ta biết, này phần sứ mệnh có hay không có kết thúc này, ta dùng thời gian rất lâu để suy nghĩ mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể hoàn thành này phần mơ hồ mệnh lệnh. Ta có khả năng nghĩ tới duy nhất đáp án, liền là trở thành ổ phệ Lý Án Norton, cũng đem công tác của nàng tiếp tục nữa. Trong đại sảnh thanh âm tạm thời an tĩnh lại, chỉ còn lại gỗ vẫn cùng ám bờ lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái kia bị bảo tồn tại đặc thù trong thùng thân ảnh. Đây thật là. Cuối cùng, ám bờ thanh âm phá vỡ yên lặng, đây thật là ngoài ý liệu tình huống. Xác thực ngoài ý liệu, mà lại, ta cũng rốt cuộc biết ngươi vì cái gì có khả năng khống chế lại Bạch Kim quyền trượng, cùng với ngươi là như thế nào thuận lợi đánh cắp Thánh Quang chi thần lực lượng, gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là giống như gì tật xông phá tâm linh cương ấn, nhưng trên thực tế, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không nhận ảnh hưởng này. Đúng vậy, đây cũng là ta thành quả nghiên cứu một trong, Ophelia nói, trí tuệ nhân tạo không nhận tâm tư ảnh hưởng, không nhận thần linh khống chế, cũng không thụ tinh thần ô nhiễm, ngoại trừ thần linh bản thân có được mạnh mẽ lực lượng vẫn có khả năng đối ta vật dẫn tạo thành thực chất tổn thương bên ngoài, ta nhưng thật ra là một cái đi khắp tại thần linh ánh mắt bên ngoài tâm trí, này cho ta hết sức tiện lợi nghiên cứu điều kiện. Gỗ Văn trầm ngâm một lát, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói ra, nói tóm lại, tình trạng của ngươi bây giờ quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi hoàn toàn không cách nào chuyển di tự thân, cũng không cách nào nắm ý thức của mình từ những thứ này trong cơ khí chuyển di ra tới, phải không? Đúng vậy, Ophelia lập tức đáp nói, ta hạch tâm nhân cách nhất định phải tại đây chút tính toán tiết điểm cùng tâm trí đơn nguyên ở giữa vận hành, cứ việc cũng có được giống vợ giận nghỉ cả như thế vật dẫn, nhưng vật dẫn có thể dung nạp chỉ là ta một bộ phận tâm trí, cho đến trước mắt, ta còn chưa phát hiện có khả năng hoàn mỹ dung nạp chính mình toàn bộ nhân cách số liệu vật dẫn, mà lại. Nàng nói đến đây dừng lại một chút, mới nói tiếp, mà lại ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn rời đi nơi này. Ta tại đây bên trong sinh ra, tại đây bên trong trưởng thành, tại đây bên trong công tác, cái này cũng không là một cái lồng giam, ta cũng theo không cho là mình là bị cầm tù lấy. Mà lại ta còn đủ có thể tại bên ngoài tự do chuyển động vật dẫn, cái này đối ta mà nói cũng đã đủ rồi. Ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, gồ vằn nhẹ gật đầu, như vậy, ta cũng sẽ ở liên minh quyết nghị bên trên làm ra thôi động, bảo đảm tại sau chiến tranh thâm lam giếng địa khu. Bình tĩnh. Cảm ơn ngài lý giải. Ophelia dùng trước sau như một nhu hòa tiếng nói, như vậy ta phải chẳng có thể cho rằng, tương lai thâm lam giếng lại là trong liên minh một mảnh. Trung lập khu vực. Nó cũng chỉ có thể là trung lập khu vực, gỗ vằn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy trên trần nhà rủ xuống những máy dò cảm ứng kia, tại kế hoạch của ta bên trong, thâm lam giếng trung lập thuộc tính chính là tại sau chiến tranh đối cứng đặc địa khu tiến hành phân chia một cái trọng yếu tiêu chuẩn cơ bản, ít nhất theo trên danh nghĩa, này tòa khổng lồ ma lực tuân gia nguyên không thể bị bất kỳ một quốc gia nào chiếm lĩnh. Ophelia thanh âm trầm mặc không đến 2 giây. Trên trần nhà bên trong một cái máy cảm ứng hơi hơi chuyển động một góc độ. Thâm lam giếng đất đai không sẽ thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, nhưng thâm lam giếng sản xuất nguồn năng lượng đem ban ơn cho toàn bộ thế giới, mà ba đại đế quốc, nhất là Sệ Xì đế quốc, đem tại nhiên liệu phân phối bên trên chiếm cứ chủ yếu quyền nói chuyện. Ta nghĩ cái này là của ngài ý nghĩ. Gỗ vẫn khẽ gật đầu, xem ra vợ giận nghĩ cả ổ phệ lì ạ đối ý nghĩ của hắn vẫn có chút hiểu rõ. Thâm lam giếng này mảnh cắm rễ tại lưới đạo kẽ nứt bên trên đất đai bản thân tại toàn bộ gòn đờ trong khu vực chỉ chiếm rất nhỏ một khối, mà lại ngoại trừ thuần túy ma lực bên ngoài, nó cũng sẽ không sinh ra bất kỳ vật gì, nhưng này thuần túy ma lực mới là thâm lam giếng chân chính ý nghĩa chỗ. Bây giờ ma đạo kỹ thuật cùng gòn đờ thời đại khác nhau rất lớn, thâm lam giếng nguồn năng lượng đã không phải là nhân loại lựa chọn duy nhất, nhưng một cái khổng lồ như thế ách bên ngoài nguồn năng lượng đối với liên minh mà nói vẫn có to lớn giá trị, tại văn minh phát triển tiến trình bên trong, nguồn năng lượng chiếm cứ lấy như thế nào vị trí là không thể nghi ngờ. Nhưng Ngộ Vân cũng không tính đơn giản thô bạo chiếm lĩnh nơi này, cứ việc làm như vậy tiền lợi kinh người, nhưng lại đã định trước sẽ đối với hắn chế tạo ra quốc tế trật tự tạo thành to lớn phá hư, thậm chí sẽ phá hư hắn cùng Ổ Phệ Lì A ở giữa nguyên bản vững chắc kết minh quan hệ, nhưng hắn đồng dạng không hy vọng này tòa tuân gia nguyên rơi vào bên cạnh nhân thủ, này đồng dạng sẽ đối với hắn chế tạo ra quốc tế trật tự tạo thành uy hiếp rất lớn. Hiện tại Ổ Phệ Lì A trạng thái cùng với thiết nhân binh đoàn tình huống, vừa vặn cho hắn cái vấn đề này đường giải quyết. Hắn không cần chiếm lĩnh cái này mẫn cảm địa khu, chiếm lĩnh đã là trước thời đại quá hạn phương pháp. Hắn chỉ cần toàn lực ủng hộ Sệ Sỉ Đế quốc thân mật đồng minh thiết nhân binh đoàn, duy trì Ổ Phệ Lì A này mảnh nho nhỏ lãnh thổ tại trên viên tinh cầu này trung lập địa vị là đủ. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 1406, buổi tối thứ nhất. Toàn thể phàm nhân quốc gia đồng tâm hiệp lực đối kháng tận thế phản công phế thổ đương nhiên là một kiện sử thi sự tình. Luân hãm 700 năm gòn đỡ cổ quốc bị thành công tịnh hóa dĩ nhiên cũng chắc chắn tại sách lịch sử bên trên lưu lại rực rỡ một tờ, từ có vô số nhà sử học, kịch gia, người ngâm thơ dòng tới ghi chép cũng ca tụng tất cả những thứ này, mà là một cái đế quốc người lãnh đạo, Gỗ Vân lại nhất định phải tại lúc này về sau liền bắt đầu suy nghĩ một chút thực tế hơn vấn đề. Một mảnh so trước mắt bất kỳ một cái nào đế quốc đều còn rộng lớn hơn, đang tại thức tỉnh, chờ đợi khai phá thực dân đất này, một tòa nguồn gốc từ hành tinh hạch tâm động lực nguồn năng lượng phun khẩu, vô phương tính toán lâu dài lợi ích, vô phương chỉnh rõ thuộc về vấn đề. Những vật này nếu như không từ hiện tại liền bắt đầu suy nghĩ, như vậy giờ phút này còn đoàn kết nhất trí liên minh chư quốc có lẽ ngày mai liền sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía những cái kia theo trần nhà rủ xuống máy cảm ứng, mặc dù hắn biết Ổ Phệ Lì Ạ bản thể cũng không là này chút camera cũng không phải Ổ Phệ Lì Ạ cảm giác ngoại giới duy nhất con đường, nhưng làm như vậy ít nhất có thể làm cho hắn có một loại cùng đối phương mặt đối mặt nói chuyện với nhau cảm giác. Kỳ thật ta trước đó còn có chút bận tâm ngươi là có hay không sẽ duy trì quyết định này, dù sao nơi này là lãnh địa của ngươi. Ngươi không cần thiết ở đây nghe ta an bài. Đây là trước mắt tốt nhất an bài, Ổ Phệ Lì Ạ thanh âm hết sức bình tĩnh nói, ta cần chỗ dung thân không bị quấy rầy, ngài cần liên minh trật tự ổn định không bị phá hư. Mà theo lý tính góc độ cân nhắc, thiết nhân binh đoàn cùng này tòa trụ sở dưới đất rõ ràng dùng không hết thâm lam giếng khổng lồ ma lực, như thế hàng loạt nguồn năng lượng hẳn là bị dùng tại chính xác địa phương, mặc kệ là trùng kiến phế thổ, vẫn là sau chiến tranh các quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức, những năng lượng này đều có thể phát huy được tác dụng, mà ở trong quá trình này, liên minh nhất định phải có một cái đối lập công bằng còn có cưỡng chế lực phân phối phương án. Đồng dạng, ta cùng ta thiết nhân binh đoàn cũng cần một cái hậu thuẫn. Ngoại trừ Sệ Sỉ Đế quốc duy trì bên ngoài, thiết nhân binh đoàn tồn tại bản thân cũng chính là duy trì Thâm Lam giếng sau chiến tranh trung lập địa vị trọng yếu bảo đảm, mà do Thâm Lam giếng phát ra năng lượng khổng lồ thì là một cái nho nhỏ trung lập thành bang tại trong liên minh quyền lên tiếng cùng ảnh hưởng lực nơi phát ra. Gỗ Vẩn khẽ gật đầu một cái, trung lập cần trung lập vô liếng, không có vô duyên vô cớ thế ngoại còi yên vui, nhất là tại đây còi yên vui bên trên còn có một tòa đào không xong mỏ vàng tình huống dưới càng là như vậy. Ta rất rõ ràng điểm này, Ổ Phệ Lì Ạ nói ra. Nói đến cái này, Gỗ Vân sờ lên cái cằm, có chút để ý hỏi nói, thiết nhân binh đoàn tình huống hiện tại thế nào? Tổn hại suất đã đạt 3/4, tại chiến đấu thời kỳ cuối, tổn kho tâm trí hạch tâm hao hết, hàng loạt binh sĩ bây giờ còn tại thu về trong kho hàng nằm. Ổ Phệ Lì Ạ dùng bình tĩnh ngựa khí nói đến đây kinh người hao tổn, bất quá may mắn là căn cứ bản thân sản xuất công trình cũng không nhận tổn thất quá lớn thương, ta đang ở từng bước khởi động lại các nơi dây chuyền sản xuất cũng chế tạo mới tâm trí hạch tâm, chỉ cần có đầy đủ thời gian, thiết nhân binh đoàn là có thể khôi phục lại. Vậy thì tốt. Gỗ Vân nghe được này nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhịn không được tự giễu cười một thoáng, thật sự là có chất thành núi vấn đề muốn cân nhắc. Ta nguyên bản tới này bên trong kỳ thật không phải là vì cùng ngươi thảo luận này loại nghiêm túc đè nén vấn đề, ta chẳng qua là tới cùng ngươi chào hỏi, thuận tiện nhìn một chút ngươi chân thực bộ dáng. Ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, bệ hạ, Ổ Phệ Lì Ạ thanh âm tựa hồ mang theo mỉm cười, mà lại ta cho là chúng ta đã rất tốt bắt chuyện qua. Gỗ Vân khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy tầm mắt lại một lần nữa rơi vào trước mắt trên bình đài, hắn nhìn chăm chú lấy đang ở trong thùng ăn nghỉ. Trong lịch sử chân chính Ổ Phệ Lì Ạ nọt tờn công chúa, thời gian rất lâu không có mở miệng, mà Ổ Phệ Lì Ạ ma trận rõ ràng chú ý tới điểm này, trong đại sảnh vài phút yên lặng về sau, thanh âm của nàng lại một lần nữa truyền vào Gỗ Vân trong tai, thật đáng tiếc, ta cũng không phải thật sự là nàng, ta cũng không có cách nào đi tới nên đón ngài, cứ việc. Ta trước đó cân nhắc qua muốn tạo ra một cái đặc thù thiết nhân thân thể tới xung làm tại đây tòa căn cứ bên trong cùng ngài nói chuyện với nhau lẫn nhau giới diện, nhưng cuối cùng, ta vẫn là lựa chọn nhường ngài lại tới đây. Không, ta cũng không cảm thấy tiếc nuối, Gỗ Vân lắc đầu. Cũng thu hồi nhìn chăm chú lấy Ổ Phệ Lì Ạ nọt tờn tầm mắt, ta kỳ thật căn bản không thèm để ý ngươi có phải hay không cái gọi là chân chính Ổ Phệ Lì Ạ nọt tờn, ta căn bản không biết nàng, ta chưa bao giờ cùng nàng nói chuyện với nhau, cũng không hiểu rõ nàng cuộc đời cùng tính nết, cứ việc ta biết, nàng nhất định là cái vĩ đại mà đáng kính nể người, nhưng đối ta mà nói, nàng vẫn là cái người xa lạ. Mà ngươi, ngươi là ta biết một cái duy nhất Ổ Phệ Lì Ạ nọt tờn, chúng ta đã hợp tác thời gian rất lâu, mà lại sau này còn đem hợp tác xuống, tại cái tiền đề này dưới. Ta cũng không thèm để ý minh hữu của mình là cái nhân loại vẫn là cái trí tuệ nhân tạo. Phù hợp ngài tính cách phát biểu, Ổ Phệ Lì Ạ ma trận rất tỉnh táo phán đoán nói, nhưng ngay sau đó vẫn còn có chút bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, ta vẫn không biết mình đến cùng phải hay không. Nàng. Nhân cách của ta số liệu cùng mở đầu trí nhớ kho 100% phục chế tại ổ phệ lì ạ nọt tờn bản thân, tâm trí của ta mô hình bên trong thậm chí bao gồm nàng toàn não quét hình, coi ta thức tỉnh trong nháy mắt đó, ta liền cho là mình là ổ phệ lì ạ, nhưng mà rồi lại có một cái khác rõ ràng thanh âm tại ma trận bên trong nhắc nhở lấy. Ta chẳng qua là ổ phệ lì ạ ma trận thôi. Vì cái gì không thể đều là đâu? Ngươi đã có thể là ổ phệ lì ạ ma trận, cũng có thể là ổ phệ lì ạ nọt tờn bản thân, gồ vẫn cười lắc đầu, có lẽ ta là đứng đấy nói chuyện không đau eo đi, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết trong vấn đề này quá xoắn xuýt. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi nâng lên cái kia từng đoạn nhân sinh sao? Những cái kia tổng không phải sớm đưa vào này tòa ma trận bên trong số liệu, mà là ngươi chân thực trải qua, ngươi là một cái có máu có thịt có hình có chất cá thể, không có người tới quy định ngươi nhất định phải trở thành người nào. Ophelia ma trận trầm mặc một lát. Cái nhìn của ngài có nhất định giá trị tham khảo. Ta coi như đây là khen ngợi, Govan vừa cười vừa nói, cái đề tài này trước để ở một bên, tiếp đó, ta muốn theo ngươi nhiều hiểu rõ một chút liên quan tới Thâm Lam giếng tình huống, còn có ngươi qua nhiều năm như vậy đối xung quanh địa khu quan trắc ghi chép. Thang máy tại cái giếng bên trong cao tốc vận hành lấy, gỗ vằn cùng ám bở đứng tại thang máy bên trong, nhìn xem từng đạo do cốt thép xi măng hòa hợp kim mái vòm tạo thành phòng hộ bình chướng trong tầm mắt cực nhanh di động xuống dưới, hai cái không nói một lời thiết nhân binh sĩ đứng ở bên cạnh, an tĩnh phảng phất điêu khắc. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể cho cổ đại trí tuệ nhân tạo làm tâm lý phụ đạo. Ám bở quay đầu nhìn gỗ vằn liếc mắt, ngựa khí có chút cổ quái lẩm bẩm, dĩ nhiên ta càng không có nghĩ tới một cái cổ đại trí tuệ nhân tạo vậy mà mỗi ngày đều đang xoắn xuýt ta đến cùng phải hay không ta vấn đề. Nói thật, này sợ không phải đều lên tới triết học lĩnh vực, nguyên lai vợ giận nghỉ cả bình thường bộ kia cùng thần kinh tối giữa một dạng bộ dáng phía dưới lại còn cất giấu như thế khắc sâu tâm lý chuyển động đâu. Nếu như ta thuận miệng nói cái kia mấy câu liền có thể giải quyết ổ phệ lì ạ ma trận suy tư mấy trăm năm vấn đề, vậy ta còn thực sự bội phục mình. Gỗ vằn nhún vai, ta xem chừng nàng vẫn phải xoắn suýt xuống, chuyện này ngươi tìm một cái đoàn tâm lý học nhà cùng triết học gia tới cùng với nàng phân tích đều vô dụng, liền phải chính nàng từ từ suy nghĩ, nói không chừng thế nào thiên nàng lại đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Cũng là, ám bợ vuốt vuốt mái tóc, bình thường người cũng không cách nào giúp nàng phân tích, nàng tình huống này nhiều đặc thù a, cử thế vô song. Gỗ vằn, cử thế vô song không phải như thế dùng. A, vậy làm sao dùng? Gỗ vằn không có phản ứng nàng, mà cùng lúc đó, thang máy cũng đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, bọn hắn đến cái giếng đỉnh chót. Đường cũ trở về, tại hai vị thiết nhân binh sĩ dẫn đầu dưới, hai người lần nữa đi vào đầu kia thông hướng mặt đất, bị thủy tinh bao quanh thật dài đường dốc, trên đường đi giống như băng tinh thế giới phong cảnh nhường gỗ vằn hơi có chút lo lắng tâm tư bình tĩnh lại, mà càng khó hơn chính là bên cạnh ám bợ lần này vậy mà cũng thành thành thật thật, tại khó được an tĩnh bên trong, gỗ vằn nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trên. Ánh mắt của hắn phảng phất muốn xuyên thấu tầng kia thật dày thủy tinh ngọn núi, thấy xa xôi vũ trụ chỗ sâu. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một chút cổ quái suy nghĩ, đã trải qua xuyên qua, dung hợp cùng sống lại về sau, kế thừa vệ tinh bên trong số liệu cùng gỗ vằn trí nhớ về sau, có này dài đằng đẵng mà không thể tưởng tượng nhân sinh về sau, chính hắn lại đến cùng là ai? Là một cái đến từ địa cầu người xuyên việt linh hồn, là một quả phát sinh trục trặc vệ tinh, là khởi tử hoàn sinh gỗ vằn xê xì, cũng hoặc là ba cái này dung hợp. Hắn sớm đã không còn là tự nhận là cái kia bản thân, nhưng lại có lẽ chính mình từ đầu đến cuối liền thủy chung là chính mình. Gỗ vằn một bàn tay đập vào trán của mình bên trên, nắm này suy nghĩ lung tung đổ vật mạnh mẽ cho vung ra sau đầu. Bên cạnh ảm bờ nghe được cái này động tĩnh lập tức giật nảy mình, ai, ngươi làm sao đột nhiên cho mình một bàn tay a? Nơi này không có con muỗi đi? Không có việc gì, liền là kém chút bị một cái cổ đại trí tuệ nhân tạo cho mang sai lệch. Gỗ vằn khoe miệng run một cái, cũng không biết nên làm sao cùng ám bợ nói rõ lý do chính mình vừa rồi trong nháy mắt đó mưu trí lịch trình, mà cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện đầu này đường dốc đã lân cận phần cuối. Cái kia phiến thông hướng ngoại giới cửa lớn đang tại phía trước lập lòe ánh sáng nhạt, bên ngoài cửa chính, màn đêm buông xuống, khắp trời đầy sao đã bao trùm cánh đồng băng ác, mà tại càng xa một chút địa phương, mơ hồ rõ ràng có ánh sáng trụ đâm rách bầu trời, trong bóng đêm hướng nơi xa không ngừng duyên thân. Liền đưa đến nơi đây đi, tại trước cổng chính, gỗ vẫn nhìn về phía hai vị kia dẫn đường thiết nhân binh sĩ, trên mặt lộ ra mỉm cười, cảm tạ các ngươi dẫn đường. Nhưng mà trong đó một tên thiết nhân binh sĩ nhưng lại chưa đáp lại, thân thể của nàng tựa hồ cứng ngắc lại một lát, tiếp lấy trong cơ thể truyền đến nhẹ nhàng vù vù âm thanh, hắn ánh mắt ngắn ngủi mất cháy một thoáng liền đem tầm mắt rơi vào gỗ vằn cùng ám bờ trên thân, nàng mở miệng, phát ra tiếng trang bị bên trong truyền đến ổ phệ lì a ma trận thanh âm, thỉnh chờ một chút. Gỗ vằn có chút ngoài ý muốn, làm sao vậy? Xin chuyển cáo vị kia tên là Đi A Na thiết nhân binh sĩ, cho nàng sửa chữa danh đã chuẩn bị xong. Gỗ vằn sững sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng sẽ thật cao hứng nghe được tin tức này. Màn đêm buông xuống, quần tinh sáng chói, tại 700 năm sau hôm nay, sáng lạn tinh không cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện tại Tạ Lạt Bình Nguyên vùng trời, mà tại đây đã lâu tinh huy chiếu rọi đến, cánh đồng bát ngát đã quy về yên tĩnh. Số lượng khổng lồ phàm nhân quân đội vẫn tụ tập tại phía trên vùng bình nguyên này, muốn đem như thế quy mô quân đội có thứ tự rút lui chiến trường rõ ràng không phải là một chuyện đơn giản, quân đoàn quan chỉ huy cùng riêng phần mình sau lưng các lãnh tụ đang ở làm hậu tục rút lui, chú lưu, giao tiếp chờ giải quyết tốt hậu quả vấn đề tiến hành sơ bộ trao đổi, mệt mỏi tiền tuyến tướng sĩ đang ở dưới bóng đêm nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà lính gác cùng lính tuần tra nhóm giờ phút này vẫn tại kiên thủ cương vị, cỗ máy chiến tranh máy cảm ứng đang không ngừng quét hình chiến trường, những người làm phép triệu hồi ra pháp sư chi nhãn thì chậm rãi bay qua bầu trời. Chiến tranh đã kết thúc, Hắc ám thần quan nhóm chế tạo ra khủng bố đồ vật đã trừ khử tại ngăn chặn tường phóng thích ra lực trường bên trong, phế thổ đạt được chữa trị, vậy mà mặc dù như thế, cũng không người nào dám tùy tiện buông lòng cảnh giác. Này dù sao cũng là một mảnh trong bóng đêm trầm luân 700 năm phế thổ, ngăn chặn tường cũng không thể trong nháy mắt tiêu trừ trên vùng đất này tất cả nguy hiểm nhân tố. Liên minh quái vật khổng lồ này liền tại đây cái thứ nhất bình tĩnh ban đêm phủ phục xuống tới, như cảnh giác hoang dã như cự thú liếm láp lấy vết thương. Mà tại Thâm Lam giếng đông bắc bộ, nghịch chiều cuối cùng rơi xuống địa điểm, một mảnh quy mô cực lớn vành đai cách ly đã kéo ra, tuần tra lính gác cùng tự động vận hành cảm ứng trang bị phong tỏa chỉnh cái khu vực. Khu phong tỏa trung tâm, cái kia đạo chiến hào bên trong vẫn bốc hơi lấy hơi hơi bụi mù, một cỗ mùi gay mùi hôn tạp tại trong gió đêm, hàng loạt tám sắc hải cốt khối vụn dọc theo chiến hào hướng chỗ sâu kéo dài, mà tại đây đạo huyết thịt ngấn phần cuối, hai cái thân ảnh cao lớn đang đứng tại đống kia làm người không rét mà run khổng lồ hải cốt trước. Một cái là cao lớn giống như gác chuông, toàn thân bị thần bí mây mù bao phủ vạn pháp chúa tể, một cái là bị nhàn nhạt bạch quang vần quanh, có thánh khiết thân ảnh màu trắng cự lộc. Quan sát sau một hồi lâu, vạn pháp chúa tể mẹ ở mỉn nạ làm ra trọng yếu phán đoán. Nói thật, ta tại thần quốc thời điểm thấy qua rất nhiều chết thảm, nhưng trước mắt cái này vẫn là ta đã thấy thảm nhất. Có sao nói vậy? Xác thực, chảy máu lượng cực lớn. Hẹp bật ta măn trầm giọng nói nói, à, chảy máu lượng thật siêu đại. Ngươi cùng chảy máu lượng không qua được đúng không? Mẹ ở mỉn nạ nhịn không được quay đầu nhìn chính mình bạn cùng phong liếc mắt. Trên đường đi ngươi cảm thán cái này đã không dưới 10 lần. Ta đi qua nửa tháng sạch lấy máu, hiện tại trong đầu không có những vật khác. Hẹp bật ta măn lung lay đầu, hắn quanh người ánh sáng màu trắng so với trước đó hơi lộ ra ảm đạm. Nhưng hắn sừng hiệu bên trên quấn quanh cái kia hai đóa màu trắng tiểu hoa lại so vừa mới rời cắm tới thời điểm lộ ra tinh thần rất nhiều, hơn nữa còn được bản thân tự mình động thủ. Ngươi biết cái kia nhiều khảo nghiệm dũng khí sao? Nói nhảm, cái kia không phải là vì cho lính gác trên thân nhét dẫn dụ tín hiệu sao, mà lại ngươi không tự mình động thủ còn có thể làm sao? Ngươi da dày thịt béo, ban trị sự bên kia phái tới lấy máu để thử máu sư thu nhận công nhân nghiệp cấp cắt chém chùm sáng ở trên thân thể ngươi cắt 2 giờ mới chui ra cái lớn chừng bàn tay động, còn chưa kịp nắm cái bình đụng lên đi ngươi liền mọc tốt, cũng không thể thật để bọn hắn dùng yên diệt chi sáng tạo tới chật chật. Mẹ ở mìn nạ lời nghe và quán niệm 10 phần, hơn nữa còn không phải ngươi nhất định phải tự mình động thủ. Ta nói hỗ trợ đi ngươi còn không cho, thật muốn ta ra tay, vậy khẳng định mấy lần liền đem máu dạng cái gì đều chuẩn bị đủ. Hẹt bật tạ mằn nghe xong cái này lập tức rụt cổ một cái, ta dám để cho ngươi động thủ sao, ngươi xoa cái 140m lớn lên quang mâu liền đâm đến đây, vậy ta còn không nếu như để cho yên diệt chi sáng tạo nện mấy lần đây. Mẹ ở mìn nạ nghe được này giống như cũng có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian khoát tay áo, được à, chúng ta tới nơi này cũng không phải thảo luận loại chuyện như vậy. Vẫn là trước làm chính sự đi. Lớn như vậy thứ gì, sợ là đủ chúng ta nhức đầu. Hẹt bật tạ măn nư một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia thật sâu đụng vào trong đất đá, có 1/3 kết cấu đã bị chôn giấu nghịch chiều di hải. Trước lấp đầy vong báo cáo đi. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Trước 1407, nghiệm thi. Một cái thần chết rồi, là cần giải quyết tốt hậu quả. Cứ việc tại đây một mùa văn minh đi qua ngàn vạn năm bên trong, này loại giải quyết tốt hậu quả tình huống đều chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng chính như sẽ xì người ưa thích nói một câu nói, xã hội tại phát triển, thời đại đang biến hóa, luôn có chút chuyện xưa nay chưa từng có là muốn ở thời đại này phát sinh. Tòng ma pháp nữ thần qua đời về sau tổ chức vượt quốc táng lễ, đến chiến thần sau khi ngã xuống thế giới tính dư luận dẫn dắt, lại đến long thần sau khi ngã xuống quốc tế thế cục biến hóa, những cái kia chuyên môn xử lý thần linh lĩnh vực tương quan sự vụ các chuyên gia 2 năm này trên cơ bản không phải đang cấp thần linh xử lý táng lễ, liền là đang cấp thần linh xử lý táng lễ trên đường, thần cũng sẽ chết, này đang dần dần trở thành phạm nhân biết. Một cái thưởng thức. Vậy đại khái xem như thần quyền ban trị sự vận chuyển đến nay trọng yếu nhất một hạng kết quả. Đương nhiên, lịch triều chi thần tử vong cùng trước mặt mấy cái ví dụ không giống nhau lắm, đằng trước mấy cái ví dụ bên trong đương sự thần, trừ chiến thần bên ngoài 2 vị khác thần linh kỳ thật đều dùng một loại nào đó hình thức lại trở về cái thế giới này, cứ việc hắn nhóm cũng đã trải qua tử vong, nhưng chết đi nghiêm ngặt mà nói hẳn là hắn nhóm thần tính nửa người, mà lịch triều. Ước chừng đúng là chết đi. Vành đai cách ly đã dựng lên, phía khu vực này không có người không có phận sự quấy rầy, dùng thần thoại tư thái buông xuống ở đây mẹ ở mịn nã bởi vậy có khả năng hơi buông ra một chút tay chân, nàng tại lịch triều hài cốt phủ cận cẩn thận kiểm tra. Sau đó bắt đầu ở không khí chung quanh bên trong phát họa ra tầng tầng lớp lớp huyền ảo phù văn trận liệt, đồng thời lại nói một mình lấy, hiện tại thần quyền ban trị sự công tác có thể dung dễ dàng nhiều, cho thần linh giải quyết tốt hậu quả vấn. Để có khả năng trực tiếp giao cho chúng ta dạng này cố vấn cao cấp ra tay, trước đó các phàm nhân chính mình làm thời điểm chiến trận kia có thể lại. Hẹt bật tạ măn một bên kiểm tra phụ cận đất đai bị nghịch chiều chi huyết xâm nhiễm tình huống một bên thuận miệng nhắc tới, đúng thế, bọn hắn lần thứ nhất cho thần linh giải quyết tốt hậu quả thời điểm vẫn là cấp cho ngươi tang lễ, khi đó ngay cả ta đều không dám mở mắt đây. Nói thật, lúc ấy không có cảm thấy có cái gì, hiện tại hồi ức lên lúc trước trận kia tang lễ ta còn thực sự có mấy cái tiếc nuối địa phương, sau này cái kia vung cho cốt khâu có khả năng làm càng trang nghiêm một điểm nha. Mẹ ở mìn nạ suy nghĩ bay xa một chút, gần nhất nghe nói phim điện ảnh nghiệp bên kia đang chuẩn bị đập một chút cùng thần linh ngã xuống có liên quan phim phóng sự, ta liền nghĩ muốn hay không cùng hắn liên lạc một chút, xem có thể hay không. Tham gia náo nhiệt cái gì? Ngươi xem náo nhiệt gì? Tiến tới diễn thi thể sao? Hẹt bật tạ măn ngẩng đầu nhìn chẳng biết tại sao hôm nay nói nhảm nhiều một cách đặc biệt ma pháp nữ thần liếc mắt, lại nói ngươi hôm nay lời rất nhiều ang lịch chiều chuyện này kích thích đến ngươi rồi. Ngược lại cũng không phải, chẳng qua là có chút. Mẹ ở mìn nạ lắc đầu, ngươi xem, hắn liền chết như vậy, một cái mơ mơ hồ hồ bị người chế tạo ra thần, sinh ra thời khắc chính là hắn che chở văn minh tiêu vong thời điểm, nó hồn hồn ngạc ngạc xuất sinh, hồn hồn ngạc ngạc du dãng, cuối cùng hồn hồn ngạc ngạc chết ở chỗ này, ngươi nói, hắn có hay không từng có một chút như vậy lý trí, suy nghĩ qua chính mình cùng cái thế giới này. Hắn năm đó có chưa kịp nhìn một chút con dân của mình, vẫn là nói, từ đầu đến cuối, nó cũng chỉ là một đoàn hỗn độn. Xác thịt. Ngươi nghĩ có chút nhiều lắm, Hẹt Bật Tạ Mặn trầm mặc vài giây đồng hồ, hơi hơi hoảng cái đầu, cái thế giới này đã dạng này vận chuyển tháng năm dài đằng đẵng, cũng không là mỗi một cái trí tuệ bộ tộc đều có thể lưu lại đầy đủ lớn lên lịch sử, không biết có nhiều ít giống như nghịch chiều ngơ ngơ ngác ngác thần linh tại phàm nhân tâm tư bên trong sinh ra lại tiêu vong, càng có thật nhiều đã từng trí tuệ mà mạnh mẽ thần linh cuối cùng cũng khó thoát tận thế, cảm khái. Là cảm khái không xong. Đại khái đi, nhưng này có lẽ cũng là người của ta tính bản chất, mẹ ở mỉn nạ tựa hồ cười khẽ một tiếng, sau đó túi đầu nhìn về phía Hẹt Bật Tạ Mặn vừa rồi đã kiểm tra địa phương, lão lộc, ngươi bên kia phát hiện cái gì rồi? Huyết dịch đã hoàn toàn mất đi hoạt tính, đối đất đai xâm nhiễm quá trình cũng hoàn toàn kết thúc, ta cảm giác cái này có chút dị thường. Hoạt tính tiêu tan quá nhanh, là ý tứ này sao? Không sai, Hẹt Bật Tạ Mặn trầm giọng nói nói, này dù sao cũng là thần chi huyết, dù cho nghịch chiều xác thực đã triệt để tử vong, cái kia hắn cũng là trước đây không lâu vừa mới chết đi, này chút ly thể huyết dịch không nên nhanh như vậy liền khô kiệt mới đúng, chúng nó nội bộ năng lượng ẩn chứa cùng tính đặc thù tối thiểu hẳn là có cái thông thả phóng thích giáng cấp quá trình. Đơn cử không quá thích hợp ví dụ, liền cho dù là ta tại chỗ chết nơi này, ta chảy ra máu mấy trăm năm sau vậy cũng như cũng là có thể làm siêu ma tài liệu dùng. Cho nên, có một loại nào đó nhân tố tốc độ cao tiêu hao hết nghịch chiều hài cốt bên trong lực lượng, hoặc là trung hòa đi, mẹ ở mìn nạ phá lệ nghiêm túc nói xong, ta bên này cũng phát hiện đồng dạng khô kiệt hiện tượng, căn cứ lưu lại dấu vết phán đoán, quá trình này tại nghịch chiều rơi xuống thời điểm hẳn là còn ở kéo dài, đường hẻm núi này bên trong khắp nơi lưu lại ăn mòn dấu vết có khả năng chứng minh điểm này, mà mãi đến chúng ta đến hiện trường trước đó không lâu, trung hòa quá trình mới hoàn toàn kết thúc. Này lại là dạ nữ sĩ quyền hành sao? Hẹt Bật Tạ Mặn như có điều suy nghĩ nói nói, màn đêm lĩnh vực quyền hành quả thật có thể ở một mức độ nào đó trừ khử, biến mất mặt khác thần linh lực lượng. Ta không xác định, dạ nữ sĩ lực lượng là chúng thần chi lực bên trong thần bí nhất một cái, ám ảnh lĩnh vực chân chính quyền hành sớm tại rất nhiều năm trước liền theo dạ nữ sĩ biến mất mà tan biến tại sâu giới chỗ sâu nhất, liền ẻn nhỉ ạ nữ sĩ đều không dám khẳng định dạ nữ sĩ đến cùng là cái tình huống như thế nào, bất quá. Mẹ ở mìn nạ nhữ mày, bất quá ta hết sức hoài nghi, dạ nữ sĩ thật sự có cường đại như vậy sao? Dù cho hắn quyền năng xác thực có khả năng trừ khử dị thần chi lực, cũng không đến mức mạnh đến loại trình độ này đi. Bằng không hắn sớm mấy năm làm gì đi? Có lẽ hắn đánh giết nghịch chiều lúc dùng chính là một loại nào đó đại giới to lớn át chủ bài, cũng có lẽ là hắn vận dụng một loại nào đó. Nguyên bản vượt qua hắn năng lực đồ vật, Hẹt Bật Tạ Mặn suy đoán, cái kia dù sao cũng là tại khởi hàng giả thời đại liền ẩn độn cổ lao thần linh, hắn năm đó đào vong thời điểm mang đi một ít không người biết được bảo vật cũng là rất có thể. Mẹ ở mìn nạ nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút tán đồng Hẹt Bật Tạ Mặn suy đoán, nhưng ngay tại nàng nghĩ muốn nói thêm gì nữa thời điểm, hai cái khí tức quen thuộc lại đột nhiên theo cửa vào sơn quốc phủ cận chuyển tới, hai vị tích nhật chi thần ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy có hai cái mười phần mau lẹ thân ảnh đang ở trong màn đêm nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh liền đi tới trước mặt bọn hắn, chính là Gộ Văn cùng Amber. Có thể tại khu vực toàn diện phong tỏa tình huống dưới tùy ý xuất nhập nơi này cũng không có mấy người. Theo thâm lam giếng cứ điểm sau khi quay về, Gộ Văn liền nghe nói hai vị cố vấn cao cấp đã đến hiện trường tin tức, bởi vậy đơn giản an bài một thoáng giải quyết tốt hậu quả giao tiếp công việc về sau hắn liền trực tiếp mang theo Amber đi tới chỗ này thần vẫn chi địa, mà tại lại tới đây về sau lần đầu tiên. Hắn liền thấy cách đó không xa cái kia mảnh hùng vĩ, đang bị vô số huyền ảo phù văn trận liệt bao phủ lại nghịch chiều hải cốt. Mặc dù đã chết đi, này điên cuồng loạn chi thần lưu lại khủng bố di hải vẫn là người trong lòng run sợ, nhìn xem những cái kia vặn vẹo tăng sinh máu thịt cùng phảng phất điên cuồng vẽ xấu thân thể chồng chất chồng lên nhau, dù cho trong đó đã không có bất luận cái gì tinh thần ô nhiễm lực lượng, Gộ Văn đều cảm thấy một màn này sợ là cũng đầy đủ cho lần thứ nhất thấy người cưỡng ép qua cái SG, nắm nơi này triệt để bắt đầu phong tỏa quả nhiên là cái quyết định chính xác. Quay lại tin tức báo chí ra bên ngoài đang thắng lợi ảnh chụp thời điểm, này một khối đến đánh nhiều ít mổ xài a. À bờ cũng liếc mắt liền thấy được nịch chiều cái kia hùng vĩ hài cốt, tại chỗ rụt cổ một cái, đừng, vẫn là dứt khoát không muốn đăng, này tối thiểu đến toàn hình ảnh bôi hắc. Chết để mất khống chế điên thần linh thường thường rất khó duy trì bình thường tư thái, mà nịch chiều càng là theo sinh ra ban đầu liền ở vào cuồng loạn trạng thái, mẹ ở mỉn nạ thân ảnh một chút thu nhỏ, dùng thuận tiện cùng Gộ Văn, à bờ nói chuyện với nhau, cuối cùng chiều cao của nàng duy trì đến chừng 3 thước quy mô, hắn trên người năng lượng phản ứng cũng theo đó trên diện rộng suy yếu, bất quá xin yên tâm, ngoại trừ ngoại hình kinh dị một chút ra, chỗ này hải cốt xác thực đã hoàn toàn vô hại, đến tiếp sau có khả năng yên tâm giao cho ban trị sự thu nhận tiểu tổ tiến hành xử lý. Gộ Văn khẽ gật đầu một cái, đồng thời nhìn xem Hẹt Bật Tạ Mặn thân thể cũng một chút thu nhỏ đến trao đổi hình thức, hắn thuận miệng hỏi một câu, đều có phát hiện gì? Hẹt Bật Tạ Mặn cùng mẹ ở mìn nạ không có dấu diếm, lập tức liền đem bọn hắn vừa mới phát hiện dị thường hiện tượng cùng tương quan suy đoán từ đầu chí cuối nói cho Gộ Văn. Thần chi huyết bên trong còn sót lại lực lượng trực tiếp tiêu tán sạch sẽ sao? Nghe xong hai vị cố vấn cao cấp điều tra kết quả, Gộ Văn sờ lên cằm thấp giọng nói nói, cái kia theo hải cốt bên trong phát hiện dạ nữ sĩ lực lượng lưu lại sao? Tạm thời còn không có, ta vừa bố trí tốt kiểm tra dùng phù văn trận liệt, nhưng muốn theo khổng lồ như thế hải cốt bên trong tìm tới một khả năng nhỏ nhoi đã mỏng manh đến khó dùng phát giác ám ảnh lực lượng chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Mẹ ở mỉn nạ lắc đầu, chúng ta tốt nhất làm tốt không thu hoạch được gì chuẩn bị. Dạ nữ sĩ cố ý ẩn nấp tự thân, nàng sẽ không dễ dàng như vậy để cho người khác có thông qua lực lượng lưu lại tới định vị ám ảnh thần quốc cơ hội. Gô Văn nhẹ gật đầu, mà tại hắn cùng mẹ ở Mịn Nạ cùng hẹn bật ạ mặn nói chuyện với nhau quá trình bên trong, bên cạnh Ám Bờ đã cẩn thận từng ly từng tí đi tới tòa kia giống như núi thịt hải cốt phụ cận. Nàng đối kỹ thuật trao đổi có thể không nhiều hứng thú lắm, Gô Văn cùng mẹ ở Mịn Nạ nói chuyện với nhau để cho nàng nghe được buồn ngủ, mà trước mắt này thuộc về thần linh di hải, lại làm cho nàng có một chút tò mò. Mặc dù thứ này xấu có thể để người ta tại chỗ qua SK, nhưng hai vị cố vấn cao cấp đều đã xác nhận nó không có cái khác tính nguy hiểm. Ám Bờ lá gan cũng là lớn lên, nàng luôn luôn là có mãng sợ hai tự tính. Màn đêm tinh huy chiếu rọi đến, nghịch chiều cái kia đã lực lượng khô kiệt máu thịt hải cốt như vách núi chồng chất tại đây nói hẻm núi phần cuối. Mẹ ở Mịn Nạ bố trí phủ văn trận liệt tại phụ cận trong không khí tản ra hơi hơi phát sáng, chiếu sáng những cái kia âm u máu thịt cùng trong đó gần như tinh thể xương cốt. Ám Bờ cẩn thận từng ly từng tí đi tới phụ cận một khối thoạt nhìn vẫn tính sạch sẽ trên tảng đá, dò xét lấy đầu đánh giá này chút hải cốt, trong lòng vô ý thức xem chừng thứ này giá cả. Nàng dĩ nhiên biết thứ này không thể loạn đụng, nhưng bệnh nghề nghiệp dù sao ở chỗ này bày biện. Mà đúng lúc này, một đạo ảm đạm sáng màu trắng quang ảnh đột nhiên xuất hiện tại nghịch chiều máu thịt ở giữa, cũng theo trước mắt nàng chợt lóe lên. Quang ảnh kia xuất hiện hết sức nhanh chóng, mà lại nháy mắt sau đó tựa hồ liền muốn tiêu tán trong không khí, nhưng mà Ảm Bờ phản ứng lại nhanh hơn đó, nàng đột nhiên vươn tay ra, phảng phất bản năng mong muốn bắt lấy một loại nào đó bản liền thứ thuộc về chính mình. Trong chốc ngắn này, nàng đột nhiên lâm vào hốt hoảng, thậm chí không biết mình đang làm cái gì, nàng chẳng qua là tại bản năng điều khiển cấp tốc vươn tay ra, nếm thử đi bắt đến cái kia đạo khoảng cách nàng tối thiểu còn có đến mấy mét cái bóng. Nàng không biết mình là như thế nào vượt qua này vài mét khoảng cách, cũng không biết mình là làm sao hoàn thành lần này bắt. Trong nháy mắt này, nàng và cái bóng kia ở giữa khoảng cách tựa hồ bị áp xúc, cũng hoặc là cái bóng kia chủ động nhảy vọt đến trong tay nàng. Một cỗ hơi lạnh mà hư vô cảm giác dưới đáy lòng hiện hiện. Ảm Bờ cảm giác mình mơ một giấc mơ, trong giấc mộng này, nàng giống như vượt qua vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, có thể này tháng năm dài đằng đẵng qua trong giây lát lại như xương vô tung vô ảnh, nàng tựa hồ bị giao phó một cái nào đó sứ mệnh, nhưng mà này sứ mệnh lại tại mộng tỉnh lúc theo gió tiêu tán. Nàng tại trong gió đêm giật mình lập tức tỉnh táo lại, thanh lanh tinh huy đang từ không trung hạ xuống, chiếu vào trên gương mặt của nàng. Mỗi một vì sao đều tái nhợt lạnh lẽo, ánh sao bên ngoài bầu trời là một mảnh nồng đậm màu mực. Cái này khiến nàng nghĩ đến ám ảnh giới, nhưng ám ảnh giới là không có ngôi sao. Ám ảnh giới là không có ngôi sao. Ảm Bờ cuối cùng đống nhiên triệt để tỉnh táo lại, nàng nháy nháy mắt, ý thức được chính mình đang nằm trên mặt đất, một hồi âm u nhẹ nhàng chậm chạp tiếng ồn đang ở cấp tốc theo nàng đầu góc bên trong biến mất, nàng tựa hồ còn nhớ rõ cái gì, nhưng nàng cái gì đều không nhớ rõ, tiếng bước chân cực nhanh tới gần. Gô Văn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt, hắn hướng phía Ảm Bờ vươn tay, "Ngươi không sao chứ?" Ảm Bờ cảm giác mình trên thân một chút việc đều không có, liền là cái hót có đau một chút, nàng bắt lấy gỗ vặn cánh tay một dùng sức, cả người từ dưới đất bắn lên, sau đó trừng tròng mắt một mặt kinh ngạc, "Phát sinh gì? Vì cái gì ta nằm trên mặt đất? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây." Gô Văn trên dưới đánh giá Ảm Bờ nhiều lần, sau lưng hắn thì là vừa vặn đi tới mẹ ở Mịn Nạ cùng hét bật ra mặt, "Ngươi vừa rồi đứng tại nơi này mà người, sau đó đột nhiên liền thẳng tắp ngã xuống." "Ta..." "Ngẩn ngươi, ngã xuống rồi?" Ảm Bờ dùng sức xoa cái hốc, những cái kia mơ hồ ấn tượng mảnh vỡ lúc này cơ hồ đã hoàn toàn theo trong đầu của nàng tiêu tán, nàng chỉ cảm thấy có một loại quái dị hồi vang để cho mình luôn cảm thấy giống như quên lãng cái gì, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền ngay cả ý nghĩ này cũng không nữa nhớ kỹ, chẳng qua là một mặt hoang mang mà nhìn xem Gô Vành, "Ta đây hôn mê bao lâu?" Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, nói chuyện chính là bên cạnh hẹn bật ra mặt, "Ngươi ngã xuống về sau chúng ta liền trước tiên tới xem xét tình huống, nhưng ở trước đó ngươi liền mở mắt, trên người có cái gì khó chịu sao?" Ảm Bờ kiểm tra một chút chính mình, giật nhẹ khóe miệng, "Cái hốt đau, ta hoài nghi đã sưng lên." Nàng vừa dứt lời, hẹn bật ra mặn liền hơi hơi lung lay đầu, hắn sừng hiệu bên trên hiện lên một tầng bạch quang, chữa trị lực lượng trong nháy mắt buông xuống, nàng cái hốt không đau. Nàng thậm chí hoài nghi mình trong chớp nhoáng này có thể đánh được gỗ vần một cánh tay. Bất quá Ảm Bờ rất nhanh liền đem này hư giả tự tin vung ra một bên, nàng rất rõ ràng đây là thần cấp hồi xuân thuật cho mình tiêu tan cái sưng về sau tạo thành tràn ra hiệu quả. Nàng lung lay đầu, lại hoạt động một chút tay chân, trên mặt mang theo hoang mang vẻ mặt quay đầu nhìn về phía cái tiêm lịch chiều hải cốt, cho nên vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Xem ra ngươi so với chúng ta còn hoang mang. Mẹ ở Mịn Nạ túi người nghiêm túc kiểm tra Ảm Bờ một lần, có lẽ là nghịch chiều chi thần hài cốt bên trong tồn tại một vài thứ gì đó ảnh hưởng đến ngươi, nhưng ảnh hưởng này hẳn là vô cùng mỏng manh, dù sao đã yếu đến ta cùng lão Lộc đều cảm giác không ra được trình độ, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là phải thật tốt hưu. Hả? Mẹ ở Mịn Nạ đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình trước đó thiết trí tại nghịch chiều hài cốt chung quanh những cái kia dùng cho quét hình ám ảnh lực lượng phù văn trận liệt. Những cái kia nổi đồng bệnh giữa không trung lập thể phù văn đang ở dồn dập phát ra ánh sáng nhu hòa đến. Từng đạo nhu hòa ánh sáng trong không khí chậm rãi kéo dài, thành hình, xa xa chỉ hướng đang một mặt ngậm bức đứng tại chỗ Ảm Bờ. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 1408, dấu vết. Phù văn trận liệt tiêu điểm chậm rãi tập trung đến Ảm Bờ trên thân, nhường mới từ ngậm bức trạng thái tỉnh lại còn không có vài giây đồng hồ nàng trong nháy mắt lại về tới ngậm bức trạng thái. Này cái gì đồ vật a? Ảm Bờ trừng trong mắt chỉ chính mình, ngay sau đó liền vô ý thức hướng bên cạnh nhảy hai bước, ai các loại ngươi cái đồ chơi này xảy ra vấn đề gì? Này làm sao còn đi theo chạy đâu? Mấy đạo nhu hòa chùm sáng đi theo ảm bờ nhảy tới nhảy lui phương hướng không ngừng cải biến chỉ hướng, thủy chung vững vàng chỉ tại đây cái ám ảnh đột kích nga trên thân. Mẹ ở mỉn nạ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau cuối cùng kịp phản ứng, nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú lấy vẫn tại phụ cận nhảy tới nhảy lui cố gắng tránh né ảm bờ. Đây là ta thiết trí dùng cho kiểm tra ám ảnh khuynh hướng thần tính lực lượng phụ văn, hiện tại nó kiểm tra đến. Ám ảnh khuynh hướng, thần tính lực lượng. Ảm bờ rốt cục cũng ngừng lại, nàng trước đó rõ ràng thất thần không có nghe, dùng cho tới thời khắc này phá lệ kinh ngạc trên người của ta. Cho nên ngươi thứ này quả nhiên là hỏng. Nàng nửa câu sau chưa nói xong liền chính mình ngừng lại, rõ ràng cũng là biết do đã từng ma pháp nữ thần tự tay bố trí tới thuật thức xảy ra vấn đề xác suất có nhiều thấp, bên cạnh gỗ vẫn thì lại lấy phá lệ nghiêm túc ánh mắt nhìn xem nàng, những phù văn này cũng không phải là ngay từ đầu liền chỉ hướng ngươi, ngươi vừa rồi đều làm cái gì? Ta. Ảm bờ nhíu mày, cố gắng nhớ lại lấy những cái kia chẳng biết tại sao trong đầu phá lệ mơ hồ, một lát trí nhớ lúc trước, nàng hiện tại đã hoàn toàn quên đi mình ngã xuống lúc phát sinh sự tình, nhưng mà liên quan tới ngã xuống trước đó cái kia vài giây đồng hồ tình huống, tựa hồ vẫn có mơ hồ ấn tượng như đất cắt bên trên cạn ngấn nhàn nhạt khắc ở trong đầu của nàng. Tại cố gắng nhớ lại nửa ngày sau, những cái kia nhẹ cạn dấu vết cuối cùng dần dần rõ ràng lên, nàng không quá khẳng định cau mày. Ta nhớ được chính mình giống như thấy được một cái bóng đột nhiên theo trước mắt bay qua, sau đó ta liền đưa tay muốn tóm lấy nó. Liền giống như vậy. Nàng vừa nói một vừa đưa tay ở trước mắt vung lên, giống như là muốn biểu diễn giống như, mà một giây sau, gỗ vẫn liền thấy trong không khí đột nhiên nổi lên một đầu màu xám trắng dấu vết, giống như không gian bản thân bị nhiễm lên một loại nào đó màu sắc. Cái kia đường ngấn dấu vết đột ngột ra hiện ra tại đó, cũng bị ảm bờ vững vàng nắm trong tay. Hiện trường lâm vào vài giây đồng hồ yên tĩnh, mãi đến ảm bờ cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng. Mẹ a. Không khí chung quanh bên trong trôi nổi phù văn trận liệt lập tức phát ra so vừa rồi còn muốn sáng ngời phát sáng, hết thảy chùm sáng đều tập trung tại cái kia đạo màu xám trắng dấu vết bên trên, bất quá bây giờ không cần những phù văn này, chỉ dẫn gỗ và mấy người cũng đã ý thức được xảy ra chuyện gì, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này ám ảnh đột kích nga vài giây đồng hồ về sau, gỗ vẫn cuối cùng khẽ miệng run một cái, ngươi làm sao cái gì đều hướng trong túi quần thuận a? Đây là hướng trong túi quần thuận vấn đề sao? Ảm bờ chính mình cũng bị giật nảy mình, nàng một bên nắm lấy cái kia phảng phất như khói xanh không có bất kỳ cái gì trọng lượng lại chân thực bị chính mình nắm trong tay xám trắng dấu vết, một bên mở to hai mắt nhìn, ta cũng không biết này sao lại thế này à? Ta thật liền là tiện tay chảo một cái, sau đó phát sinh sự tình liền hoàn toàn không nhớ rõ, các ngươi trông thấy con rồi theo trước mắt bay qua cũng không phải phất phất tay sao? Ta lần đầu nghe được còn có khả năng như thế hình dung theo thần linh trong tay đánh cắp lực lượng quá trình. Mẹ ở mỉn nạ phất tay thu lại những cái kia phù văn trận liệt, nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy Ảm bờ, nghiêm túc đánh giá nhiều lần về sau mới như có điều suy nghĩ mở miệng, điều này hiển nhiên là dạ nữ sĩ lưu lại tại nghịch triều thần thi bên trong một tia lực lượng, hoặc là khí tức, nhưng bây giờ nó đã chuyển rời đến trên người ngươi. Có cái gì đặc thù cảm giác sao? Thì như nghe được hoặc là thấy cái gì? Hoặc là trong đầu có thêm ra cái gì không thuộc về mình trí nhớ cùng tri thức sao? Hoàn toàn không có a. Ảm bờ dùng sức hoảng cái đầu, nàng này lúc sau đã thoáng tỉnh táo lại. Ngược lại bắt đầu tò mò nhìn bị chính mình nắm trong tay cái kia đạo xám trắng dấu vết, tại phát hiện thứ này cũng không phòng tay cũng không sắc bén về sau, nàng thậm chí bắt đầu có chút hăng hái đem nó giống căn dây lưng một dạng vùng qua vùng lại, lại duỗi ra một cái tay khác bắt lấy dấu vết một chỗ khác dùng sức hướng hai phía giật lấy, đem nó lập tức kéo dài rất nhiều, lại hướng phía nơi xa vung lòng tay, cái kia dấu vết liền cùng rời tay ra gân bị kéo căng ra ngoài thật xa, sau đó lại cực nhanh về tới trong tay nàng. Này ra không được kỹ thuật nhường hiện trường đang nghiêm túc lấy gỗ vẫn cùng hai vị tích nhật chi thần trợn mắt hốt mồm. Hết bất tạ mẩn cái kia tờ lộc mặt đều lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Cuối cùng gỗ vằn cuối cùng nhịn không được một bàn tay đập vào con hàng này trên bờ vai. Chúng ta chỗ này đang nghiêm túc phân tích đâu, ngươi cứ như vậy chơi này phù hợp sao? Ô à, các ngươi nói, ảm bờ giật mình lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian rụt cổ một cái. Ta vừa rồi liền là kiểm tra một chút thứ này tính chất. Đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất theo dạ nữ sĩ nơi đó đánh cắp đến đồ vật. Hết bất tạ mẩn nhẹ nhẹ ho hai tiếng, như thủy tinh đúc nóng hai mắt nhìn chăm chú lấy ảm bờ trong tay xám trắng dấu vết. Lần trước là ám ảnh xa trần. Lần này là ám ảnh dấu vết. Ta luôn cảm thấy này phảng phất là một loại nào đó. Dần dần tiến lên tiến trình, không biết các ngươi có hay không cảm giác này. Ảm bờ cái kia không tim không phổi biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, hai cái nhọn lỗ tai cũng lập tức chi lăng dâng lên. Ngươi kiểu nói này tại sao ta cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi cùng dạ nữ sĩ ở giữa tồn tại liên hệ, đây là trước đó liền chuyện rõ ràng rành thực. Gô vẫn nhìn về phía Ảm bờ, biểu lộ phá lệ nghiêm túc, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cùng hắn ở giữa liên hệ khả năng so với chúng ta trước đó tưởng tượng còn muốn sâu, mà lại mối liên hệ này tựa hồ sẽ theo thời gian hoặc một loại nào đó bên ngoài kích thích nhân tố mà càng sâu. Hiện tại chúng ta còn nhìn không ra mối liên hệ này là tốt là xấu, nhưng cùng thần linh đi được quá gần, luôn luôn không phải an toàn gì sự tình. Về sau đối nghịch chiều hải cốt nghiên cứu ngươi cũng không cần tham dự cùng tới gần, dù sao chúng ta bây giờ cũng không cách nào xác định phía trên này phải chăng còn lưu lại càng nhiều ám ảnh lực lượng. Việc quan hệ tài sản tính mệnh, ạ vợ trong nháy mắt do mãng chuyển sợ, đầu điểm nhanh chóng, một bên mẹ ơ mín nạ lại gấp tiếp tục mở miệng, hiện tại xem ra mặc kệ là ám ảnh xa trần vẫn là này đạo ấn ngấn đều không có đối ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng trái chiều, này chút ám dạ quyền hành đang rơi xuống trên tay ngươi về sau tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó hình thức vô hại hóa, nhưng ngươi vẫn muốn vạn phần chú ý, một khi phát hiện hai thứ này lực lượng có thay đổi gì hoặc là ngươi tự thân có cái gì chỗ không đúng, muốn trước tiên nói cho chúng ta biết. Mẹ ở Mịn Nạ dùng vô cùng nguyện chuyển phương thức nói ra thần linh quyền hành rơi xuống ảm bờ trên tay về sau liền lại biến thành sơn trại trạng thái sự thật, nhưng người sau lúc này rõ ràng cũng không tâm tình để ý điểm này chi tiết, nàng túi đầu loay hoay cái kia đạo bị chính mình nhẹ nhàng nắm trong tay ám ảnh dấu vết, một bên vô ý thức đem nó tại trên cánh tay quay tới quay lui một bên lẩm bẩm, nói là nói như vậy, nhưng một mực cứ như vậy cũng không phải chút chuyện à, nếu có thể biết giả nữ sĩ đến cùng muốn làm gì liền tốt, hoặc là tối thiểu biết nàng thần quốc ở đâu. Chuyện này hiện tại chỉ sợ chỉ có thể so với trước càng thêm khó khăn, gỗ vẫn lắc đầu. Lính gác đã bị tiêu diệt, cái kia chiếc có thể tại thần quốc ở giữa tàu tuần tra phi thuyền cũng đã bị triệt để phá hủy, hiện tại ngoại trừ chiến thần thần quốc bên ngoài, chúng ta đã không có cách nào lại tới gần cũng quan sát bất kỳ một cái nào thần linh quốc gia, chớ đừng nói chi là dạ nữ sĩ lĩnh vực. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở trong tay ngươi này chút nguồn gốc từ dạ nữ sĩ lực lượng lưu lại. Mẹ ở Mịn Nạ thanh âm từ bên trên truyền đến, ban trị sự bên kia còn tại nghiên cứu trước ngươi triệu hoán đi ra ám ảnh sa trần, nhưng thủy chung không có gì tiến triển, hiện tại ngươi lại nhiều hơn một phần ám ảnh dấu vết. Hy vọng nó có thể cho trước mắt lâm vào cục diện bế tắc nghiên cứu mang đến một chút đột phá, nếu như có thể thông qua này chút lưu lại lực lượng thành lập cùng dạ nữ sĩ ở giữa liên hệ, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Cũng chỉ có thể như vậy, ạ bờ bất đắc dĩ thở dài, dù là bình thường có không tim không phổi tính cách, nàng lúc này cũng cảm nhận được khá lớn áp lực, nếu như có thể cùng mở ra chiến thần quốc gia một dạng mở ra một cái thông hướng ám dạ lĩnh vực cửa lớn liền tốt. Nói xong, nàng bông, cái kia như yên lơ lửng không cố định màu xám trắng dấu vết lập tức một chút tiêu tán trong không khí, nhưng nàng vẫn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng. Cố lực lượng này cũng không hề rời đi chính mình, mà là dùng một loại nào đó vô phương bị phương thức cảm giác quanh quẩn tại bên người mình. Nàng nhếch miệng, màu hổ phách trong ánh mắt phản chiếu lấy thanh lãnh tinh huy lặng lặng bao phủ này mảnh bóng đêm, chẳng biết tại sao, một loại cổ quái hư ảo cảm giác vào lúc này phù lên trong lòng của nàng, cảm giác kia liền phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên không nữa rõ ràng, trở nên phảng phất là một cái cách xương mù dày mộng cảnh, cũng hoặc là, nàng mình mới là cái kia hư giả mông lung. Gỗ vẫn vô ảm bờ bà vai, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tinh huy tựa hồ hơi ấm áp chân thật một chút. Tại đây về sau, Tạ Lạt Bình Nguyên tại trong bình tĩnh vượt qua 2 ngày, Hỏa Nguyệt 4 ngày 7, chiến tranh kết thúc ngày thứ 3, quy mô khổng lồ rút quân hành động cùng với hàng loạt giải quyết tốt hậu quả, giao tiếp chuyển động cuối cùng chính thức bắt đầu. Trận chiến tranh này đem sâu xa cải biến toàn bộ thế giới hướng đi, có thể đoán được chính là, mặc kệ là vì trùng kiến phế thổ, giám sát ô nhiễm biến mất, vẫn là vì giữ gìn thế cục ổn định, bảo đảm các quốc gia lợi ích, liên minh cũng sẽ ở tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong bảo trì tại Tạ Lạt Bình Nguyên cùng ngăn chặn tường dọc tuyến nhất định chú quân quy mô, nhưng liên minh rõ ràng không cần nắm tất cả binh đoàn chủ lực đều lưu ở trên vùng đất này. Tại rời xa văn minh cương vực địa phương duy trì đại quy mô như vậy quân đoàn là một hạng trầm trọng gánh vác, trận này tồn vong cuộc chiến từ năm trước đánh tới năm nay, hán chiến tranh độ chấn động cùng quy mô sớm đã vượt qua trong lịch sử có ghi chép bất luận cái gì một cuộc chiến tranh, rất nhiều đáy lực yếu kém quốc gia sớm đã không chịu nổi gánh nặng, mà cho dù là giống tại phòn dạng này uy tín lâu năm cường quốc, cũng không chịu nổi kinh người như vậy tiêu hao, cân nhắc đến các quốc gia kinh tế và xã hội vận chuyển nhu cầu cấp bách khôi phục như thường, tại liên minh cao tầng một lần đường bên trên sẽ nghỉ về sau, trừ cần thiết ở lại giữ bộ đội bên ngoài, các đường chủ lực quân đoàn bắt đầu trùng trùng điệp điệp rút quân, đến trăm vạn phạm nhân quân đê. Ý bắt đầu có thứ tự rút khỏi Tạ Lạt Bình Nguyên. Thâm Lam giếng Bắc Bộ, bộ chỉ huy tiền tuyến bên trong, Gỗ Văn đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài bận rộn vất vả cảnh tượng, nhóm thứ 2 rút lui bộ đội đang ở căn cứ bên trong tập kết, trong này bao quát sẽ si binh lính của mình, cũng bao quát đến từ Thánh Long công quốc Long Duệ binh sĩ cùng đến từ Tà Lực quân viễn chinh binh sĩ. Một chút Tà Lực quân viễn chinh chiến sĩ tại gò đất bên trên biến hóa thành cự long hình dáng, bọn hắn đang ở đem cánh rủ xuống đến mặt đất, làm cho nhân loại binh sĩ đem đủ loại vật tư vận chuyển đến hắn trên lưng. Khác có một ít Long Duệ chiến sĩ thì tại cách đó không xa thảo luận trở về địa điểm xuất phát lúc bay lượn trình tự, bọn hắn dự định tiếp sức trở đi bọn chiến hữu trực tiếp bay trở về. Thật không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy bọn hắn liền lẫn nhau quen thuộc cũng thích ứng đến loại trình độ này. Philip thanh âm theo bên cạnh truyền đến, nhân loại, cự long, Long Duệ, còn có mặt khác trên chiến tuyến tinh linh, hải nhân, thú nhân. Ngắn ngủi mấy tháng trước, rất nhiều binh sĩ còn căn bản không tiếp xúc qua dị tộc, nhưng hiện tại bọn hắn đã có thể tự nhiên như thế trợ giúp lẫn nhau. Chiến trường như là lò luyện, sẽ đem đến từ trời Nam biển Bắc đúc thỏi đúc nóng làm một thể. Không có bất kỳ cái gì một loại trao đổi hiệu suất cùng hiệu quả có thể vượt qua trên chiến trường lẫn nhau hiểm hộ mang đến tình nghĩa. Gỗ Văn mang theo một tia cảm khái thấp giọng nói, theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta hẳn là cảm tạ trận chiến tranh này, nó đã chứng minh liên minh tồn tại tính chính xác cùng sự tất yếu. Philip nhẹ gật đầu, ngay sau đó phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, không thể nín được cười dâng lên. Thấy này chút đang ở chỉnh quân về nước bộ đội, ta nhớ tới buổi sáng hôm nay tiếp vào bị rồng thông tin, hắn đoán niệm tựa hồ rất lớn, hắn Hàn Đông Hảo và cả nhánh Đế quốc hải quân vẫn phải lại lượn quanh đại lục nửa vòng trở về. Chờ hắn về nhà sợ là đều nhanh đến mùa thu. Hy vọng hắn ngoại trừ phàn nàn bên ngoài đừng quên còn có mang cho tỷ ạt lễ vật. Gỗ Văn cười lắc đầu, sau đó nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng cảm thán. Khải Hoàn tướng sĩ dồn dập trở về trong nước, này đem thiết thiết thực thực nhường ở vào khẩn trương cao độ trạng thái xã sẽ từ từ khôi phục thái độ bình thường. Đến lúc đó không thể thiếu cần quân đội ra mặt lại phối hợp bộ môn tuyên truyền làm một chút tuyên truyền dẫn dắt công tác, ngươi phải có chuẩn bị. Philip nghe xong cái này lập tức mặt lộ vẻ xấu khổ, bệ hạ, ta thực sự không am hiểu cái này, đối mặt phóng viên nói lời xã giao loại sự tình này. Có muốn không ngài chờ bị rộng về nước lại nói. Da mặt của hắn so ta thích hợp làm cái này. Bị rộng. đừng nói trước hắn vẫn phải lượn quanh đại lục nửa vòng mới có thể trở về Bắc Cảng, liền ngươi cảm thấy hắn là cái thích hợp nói lời xã giao người sao? Gô Văn nhìn Philip liếc mắt, liền ngươi, thật thích hợp, vừa vặn ngươi cũng nên lộ lộ mặt, nói không chừng còn có thể nhiều hấp dẫn một chút các cô nương tầm mắt, ngươi cũng trưởng thành. Philip, sự thật chứng minh, hắn tính cách này là thật không thích hợp tiếp Gô Văn hạ việc nhỏ. Bất quá cũng may Gô Văn cũng chính là thuận miệng nói, Philip chính mình đồng thời cũng có rất nhiều công tác muốn làm, tuổi trẻ tướng quân rất nhanh liền dẫn xấu hổ quấn bách cũng như chạy trốn rời khỏi phòng. Gô Văn chính mình lại tại cửa sổ trước đứng đó một lúc lâu, mãi đến một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện trong phòng, hắn mới thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, nhìn xem cái kia đang ở theo ám ảnh kẽ nước bên trong nhảy đến trên mặt đất thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Nói thật, ngươi không cân nhắc bình thường tận lực dùng phương thức bình thường đi đường. Hắn nhìn xem ám bờ bên người quanh quần ám ảnh khí tức dần dần biến mất, không khỏi nói một câu, hơi giảm ít một chút đối ám ảnh lực lượng tiếp xúc. Ta còn thực sự nghĩ tới, nhưng cảm giác được này không có tác dụng gì. Ám bờ mở ra tay, một mặt bất đắc dĩ nói xong, ngươi cũng không phải không biết ta tính đặc thù. Gò Đờ Đế Quốc chế tạo người nhân tạo số 36 nha, ta bên trong vốn là ám ảnh giới một bộ phận, cho dù là bình thường ăn cơm đi ngủ thở một ngụm, ta đều đang không ngừng cùng ám ảnh lực lượng thành lập liên hệ, đây không phải bình thường ít dùng mấy lần ám ảnh bước liền có thể ảnh hưởng. Tại ám ảnh lĩnh vực, ả vợ là không hề nghi ngờ chuyên gia, Gô Văn biết mình phán đoán khẳng định không sánh bằng cái này ngà cảm giác của mình, cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hỏi thăm về chính sự, các nơi hồi phục như thế nào. Đại bộ phận hồi phục đều đúng chỗ, tại phòn hoàng đế rốt sẽ tở tạ cùng bà xạ xì ạ nữ hoàng chuẩn bị tự mình tới. Quốc gia khác cũng biểu thị sẽ mau chóng an bài đại biểu, trên cơ bản lãnh tụ có thể tự mình ra sân đều là tự mình đến, còn có một số quốc gia quân chính thủ lĩnh dứt khoát liền đã tại Tạ Lạt Bình Nguyên, bọn hắn giống như ngươi, cũng là ngự giá thân chinh tới. Ả Bờ vừa nói một bên thuận tay cầm lên bên cạnh chén nước, cô rót mấy ngụm lớn về sau mới nói tiếp, cảm giác lại là một trận không thua gì 112 hội nghị thịnh hội a. Tạo nên thế giới thế cục thịnh hội nha, Gô Văn nở nụ cười, nên có chắc chắn sẽ có. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán. Bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 1409, giải quyết tốt hậu quả cùng khôi phục liên hệ. Cự nhật hào quang từ bầu trời rơi xuống, xuyên thấu gọn đở cố thổ vùng trời mỏng manh tầng mây, mấy chiếc mang theo rõ ràng tinh linh phong cách ma pháp phi thuyền theo tầng mây ở giữa xuyên qua, ánh nắng rắc vào này chút cổ lão bay lượn cơ giới kim loại che tấm cùng thủy tinh tiết điểm mặt ngoài, nổi lên một loại làm người hoa mắt đặc biệt sáng bóng, tại phản trọng lực cơ cấu âm u êm thai vụ vụ âm thanh bên trong, lại có cự ưng kêu to theo phủ cận truyền đến, chấp hành hộ tống nhiệm vụ cự ưng. Các kỵ sĩ cũng xuyên ra tầng mây. Tại phi thuyền hai bên sắp hàng thành hộ vệ đội ngũ cùng nhau đi về phía trước, mà tại chi đội ngũ này phía dưới thì là cái kia rộng lớn vô ngần gòn đờ phế thổ, hoặc là nói đã từng gòn đờ phế thổ. Phế thổ lịch sử đã chung kết, tại kéo dài nghìn dặm ngăn chặn tường ảnh hưởng dưới, phía dưới vùng đất kia bên trên chiếm cứ mấy cái thế kỷ lâu hỗn loạn lực trường đạt được bình phục, cứ việc những cái kia đồi núi cùng bình nguyên vẫn bao trùm lấy một tầng làm người bất an màu tím đen điều, nhưng ô nhiễm tính năng lượng đã được chứng thực biến mất, đủ loại chí mạng dị tượng cùng kỳ biến thể chuyển động cũng đã kết thúc. Theo đủ loại dựa vào hỗn loạn ma năng mới có thể duy trì ổn định có độc vật. Chất chậm rãi từ đất đai cùng nước ngầm bên trong phân giải tiêu tán, cái kia mảnh đèn kịt đất đai tại không lâu sau đó liền lại biến thành đất màu mỡ ruộng tốt, mà gò ấn ở trên mặt đất được phong tồn tài nguyên khoáng sản cùng với tại ma năng tròn. Dê hoàn cảnh xúc tích 7 cái thế kỷ ma pháp tài liệu cũng đem đạt được khai thác khả năng. Trong chiến tranh tổn hao to lớn quốc lực liên minh chư quốc đem tại đây mảnh vô biên đất màu mỡ bên trên đạt được phong phú bồi thường, sói mòn huyết dịch lại ở về sau đại khai phá bên trong cấp tốc tái sinh, điều kiện tiên quyết là liên minh vững chắc trật tự không thể bị đánh phá. Bà xạ xì ạ tầm mắt xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu một bên tụ hợp vật cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời phương xa cùng đại địa. Bạn hàng mặt khác một chiếc phi thuyền xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, cái kia gần như hình thoi lưu tuyến thân tàu như một đầu tại đám mây ngao du cá ưu nhã linh hoạt. Tại quần tinh thánh điện rơi vỡ thời điểm, chỉ có mười mấy chiếc cứu sống thuyền cuối cùng trốn khỏi kẻ địch hỏa lực phòng không. Thị nữ hễ lại nạ thanh âm từ đối diện truyền đến, vị này thiếp thân nữ buộc hiển nhiên là chú ý tới nữ hoàng ánh mắt. Hiện tại này chút phi thuyền là thật xuất ngũ một chiếc liền thiếu đi một chiếc. Chúng ta đã mất đi toàn bộ phi thuyền sản xuất trận liệt, còn sót lại giữ gìn công trình cũng không thể để này chút lao già vĩnh viễn vận đi xuống dòng. Theo rất nhiều năm trước, phi thuyền liền đã không còn là chúng ta không quân chủ lực, giờ ý bồi dưỡng cự ưng đã sớm thay thế này chút cổ lão tinh vi cơ giới, bà xạ xì ạ biểu lộ rất là nhạt, phi thuyền là không sớm thì muộn muốn triệt để rời khỏi Bạch Ngân tinh linh lịch sử, ta phụ hoàng tại hắn còn tại vị thời điểm liền cho rằng chuyện này lại ở ta nhiệm kỳ bên trong phát sinh, tựa như cái khác những cổ đó đời cơ giới một dạng. Quân tinh thánh điện rơi vỡ chẳng qua là tăng nhanh này tiến trình thôi. Vợ dẫn nhỉ ca đại sư đang ở dẫn đầu công trình đại sư nhóm cải tạo sẽ xỉ thức phản trọng lực động cơ để đem hắn dùng tại phi thuyền nguồn năng lượng hệ thống bên trong. Hễ lại nạ ngồi ngay ngắn ở bạ xạ xỉ ạ đối diện, không giống một cái nữ buộc mà là giống một vị tỷ muội cùng trước mắt đế quốc kẻ thống trị tán gẫu. Nghe nói đã có tiến triển rất lớn, sẽ xỉ người sử dụng phản trọng lực động cơ bên trong ban đầu liền có không ít kỹ thuật cùng chúng ta chung lấy ra dùng cũng chỉ cần điều chỉnh cùng thích hợp điều phối. Bạ xạ xỉ ạ trên mặt cuối cùng có vẻ tươi cười, nghe không sai. Tại chỗ đỉnh trệ lâu như vậy về sau. Tiêu ngạo bạch ngân con dân cuối cùng nguyện ý buông xuống cẩn thận đi về phía trước. Đối với cái này cảm giác khó chịu người cũng không ít. Tối sơ, chúng ta nắm cỡ lớn phản trọng lực động cơ kỹ thuật cho sẽ xì người. Sau đó bọn hắn ở đây trên cơ sở đối nó tiến hành ma đạo hóa cải tạo, tạo ra được có khả năng tại phù văn trận liệt trên cơ sở vận hành ổn định phiên bản. hiện tại chúng ta lại muốn đem bọn hắn tạo nên động cơ lại cầm về học tập. Hễ lại nạ lắc đầu bất đắc dĩ, liền vã lần nhìn đại nhân cũng vì này thở dài qua. Bà xạ xì ạ cười cười, học tập đồng tiến bước, này xưa nay không là một kiện sỉ nhục sự tình, chúng ta chỉ bất quá tại đỉnh núi đứng được quá lâu, không quá thích đứng một lần nữa theo chân núi trèo lên trên cảm giác thôi, nhưng mà liền ta luật long đô tại trùng kiến bọn hắn văn minh, càng nhiều bạch ngân tinh linh không sớm thì muộn cũng sẽ minh bạch những đạo lý này. So với cái này, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ngươi đối trận chiến tranh này kết thúc về sau. Cái nhìn, ngay chỉ là sắp tại Tạ Lạt Bình nguyên cử hành hội nghị. Dĩ nhiên, dù sao chúng ta bây giờ liền trước khi đến hội nghị hiện trường trên đường. Ta chỉ là của ngài thiếp thân thị nữ, phân tích này loại quốc tế thế cục cũng không phải ta am hiểu lĩnh vực, hễ lại nạ thở dài, bất quá có một chút ta cũng là có thể khẳng định, gồ vẫn thúc thúc là sẽ không cho phép liên minh loạn dâng lên, tại cái tiền đề này dưới, gòn đờ phế thổ bên trong sợ rằng sẽ lưu lại khá nhiều trung lập khu vực hoặc liên hợp khu đang phát triển, có thể đoán được chính là mở rộng mở đất cùng đại khai phá thời đại liền muốn tới, nhưng tinh linh cũng không là một cái am hiểu khai thác chủng tộc. Ngươi xem, ngươi ở phương diện này tư duy không phải hết sức nhạy cảm sao? Bà xạ xì ạ cười nhìn ế lại nạ liếc mắt, ngươi nói không sai, gồ vẩn thúc thúc sẽ không cho phép liên minh trừ quốc lâm vào lãnh thổ chia cắt trí mạng vòng xoáy bên trong, ngoại trừ khu vực biên giới những cái kia theo trong lịch sử liền thuộc về biên cảnh bốn quốc cố thổ thuộc địa bên ngoài, phế thổ bên trong đại bộ phận địa khu hoặc là lại là trung lập khu, hoặc là lại là liên hợp khu đang phát triển, hoặc là duy trì gác lại tranh cãi trạng thái. Hắn lúc trước gửi tới truyền tin bên trong đã mịt mờ nâng lên điểm này. Tinh linh xác thực không phải một cái am hiểu khai thác chủng tộc, chúng ta không am hiểu tại rời xa rừng cây địa phương tắm rễ, cũng không có nhiều người như vậy khẩu tới điền vào này mảnh e giờ. Ông lớn đợi khu đang phát triển vực, chẳng qua nếu như là dùng các quốc gia đầu tư tham gia cổ phần hình thức tới làm chuyện này, Bạch Ngân Đế quốc vẫn có ưu thế của mình. Bà xạ xỉ ả mang theo bình tĩnh nụ cười ấm áp, chậm rãi cùng mình tin cậy nhất tỷ muội kể rõ ý nghĩ của mình, kể rõ nàng những cái kia liên quan tới tương lai, liên quan tới tương lai tư tưởng, cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Trong suốt sáng ngời bầu trời cùng rộng lớn vô ngần đại địa hướng nơi xa vô hạn duyên thân, phảng phất có vô số đầu con đường đang chỉ hướng cái kia cũng còn chưa biết tương lai. Trăm ngàn năm qua, Bạch Ngân tinh linh tựa hồ cuối cùng lần thứ nhất có cân nhắc tương lai tư cách. Nguy nga như thành trì không thiên cứ điểm bình ổn trôi nổi tại Tạ Lạt Bình nguyên trên bầu trời, tầng mây như phủ động lụa mỏng tại cứ điểm rìa vỏ bọc thép chung quanh phất qua, 12 tòa gọt gọn cấp pháo đài bay phảng phất này xa trong biển trôi nổi hòn đảo, tại tàu trần thế bình minh phụ cận trên bầu trời chậm rãi băng quan, long lánh sắt thép sáng bóng. Dễ bẻ ỉ cả đi tới bong thuyền. Tại nhẹ nhàng khoan khoái trong gió nhẹ, nàng dùng sức duỗi lưng một cái, trên mặt cuối cùng đã lâu lộ ra buông lòng vẻ mặt. Rất nhiều từng ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái tướng sĩ bây giờ đều đã dùng khải hoàn quân thân phận trở về trong nước, nhưng tàu Trần Thế Bình Minh vẫn cần kiên thủ tại chỗ này, sóng vai phụ duy trì thế cục ổn định trọng trách, mà xem như tàu Trần Thế Bình Minh tổng công trình sư cùng toàn bộ không thiên chiến đấu bảy nhất kỹ thuật cao trường quan, dễ bệ ỷ cả dĩ nhiên cũng cần tiếp tục lưu lại nơi này, bất quá đối với vị này đã thành thói quen trên không trung cứ điểm bên trên sinh hoạt, ưa thích. Cùng đủ loại cơ giới thiết bị liên hệ đế quốc bi thép mà nói, cuộc sống như vậy thì cũng chẳng có gì không tốt. Tối thiểu tại đây bên trong sẽ không cả ngày bị bác gái nhìn chằm chằm, mặc dù lão tổ tông tại phụ cận cũng rất để cho người ta khẩn trương, nhưng lão tổ tông có thể so sánh bác gái thân thiết hòa ái nhiều. Dễ bệ ỉ cả trong đầu đang quay trở ra này chút có không có, lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân quen thuộc theo sau lưng truyền đến, nàng tranh thủ thời gian nhìn lại, liền thấy một bóng người cao to đã đi tới bên cạnh mình, mà lại đang hướng phương sang ngắm nhìn, lão tổ tông tới. Tổ tiên đại nhân giữa chưa tốt. Dễ bệ ỉ cả tại chỗ giật mình lập tức, mặc dù cũng không biết mình tại sao phải trột dạ nhưng vẫn là hết sức trột dạ quay người bái, ngài cũng ra tới hóng gió a hắc hắc. Đứng tại một tòa bay lượn tại giữa tầng mây trên không cứ điểm bên trên nhìn xuống đại địa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi cảm giác, gỗ vẫn khẽ gật đầu một cái, mặc dù hắn từng vô số lần từ trong vũ trụ nhìn xuống đại địa, nhưng mà cái kia có hạn vệ tinh thị giác cùng bây giờ đứng tại tàu Trần Thế Bình Minh bên trên nhìn xuống đại địa cảm giác hiển nhiên là không giống nhau, nhất là làm trước mắt trên mặt đất còn có một tòa đang ở dâng lên rực rỡ cột sáng thâm lam giếng lúc. Này phần bao la hùng vị phong cảnh thậm chí sẽ để cho hắn đều thấy một cô phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Dễ bệ ý cả, ngươi xác thực sáng tạo ra một hạng công trình học kỳ tích. Ấy hắc, không chỉ là ta một người a. Dễ bệ ý cả lập tức vô ý thức gãi gãi cái hót, sau đó đột nhiên ý thức được làm như vậy không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa thô tục cử chỉ, liền tranh thủ thời gian lại đem tay thu hồi lại, mà lại nếu như chỉ có một tòa tàu Trần Thế Bình Minh, vậy cũng đánh không thắng trận chiến này. Gô Văn cười đưa tay đè lên dễ bệ ý cả tóc, theo miệng hỏi, hiện tại tàu Trần Thế Bình Minh tình huống như thế nào? Nói như thế nào đây, mặt ngoài chữa trị cũng không khó, hiện tại bong thuyền khu, bọc thép khu loại hình ngoại tầng tổn thương chữa trị đều đã bắt đầu tiến hành, tàu Trần Thế Bình Minh nội bộ nhà máy có khả năng trực tiếp sản xuất này chút khu vực dự chế tấm vật liệu, hủy đi thay thế không phải việc khó gì, mấu chốt là chủ cơ cấu phương diện tổn thương cùng chủ nao tổn thương, tựa như ta trước đó nói với ngài, sợ là đến tu đến sang năm mùa xuân đi, dễ bẻ ỉ cả thẻ lưỡi, cái kia còn phải là hết thảy thuận lợi tình huống dưới. Bất quá tin tức tốt là tàu Trần Thế Bình Minh quy mô rất lớn, kháng tổn thương năng lực cũng mạnh. Nó hiện tại vẫn có khả năng hảo hảo mà tại đây bên trong tung bay, chỉ cần không lần nữa đối đầu nhuyễn hành chi thai đối thủ như vậy hoặc là một cái nào đó đột nhiên nổi điên hạ phàm thần linh, nó vẫn là trên cái thế giới này cường đại nhất cỗ máy chiến tranh. Đến tiếp sau chữa trị công trình cũng sẽ không ảnh hưởng nó tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nói đến đây, vị này đế quốc bi thép cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút gỗ vẫn sắc mặt, hết sức cẩn thận đề một câu, mặt khác, tổ tiên đại nhân à, mặc dù ta mới vừa nói ngoại tầng tổn thương tương đối tốt tu, vậy cũng phải tu đến tối thiểu mùa thu thậm chí là năm nay mùa đông, ngài muốn là muốn cho tàu Trần Thế Bình Minh làm sao chiến tranh hội nghị sẽ chẳng. Những cái kia tổn hại bong thuyền cùng công trình kiến trúc là khẳng định không kịp sửa chữa, liền hướng mặt ngoài che đậy cái vỏ bọc cũng không kịp, dù sao ta nghe nói Bạch Ngân Nữ Hoàng đều nhanh đến. Có muốn không, ngài suy nghĩ một chút nắm hội trường đặt vào y tế hạm hoặc là giáo đường hạm bên trên. Cái kia hai tòa gọt gọn cứ điểm một hoàn cảnh rất tốt, một cái nhìn xem rất phong độ, cũng rất thích hợp làm hội trường. Kỳ thật ta cảm thấy tại Thâm Lam giếng bên cạnh họp cũng không tệ, còn có khả năng nhường vợ giận nghỉ cả nắm ma pháp diễm chạy mở lớn một chút xào xào bầu không khí. Không, hội trường liền định tại tàu Trần Thế Bình Minh bên trên, mắt nhìn thấy dễ bẻ ý cả mạch suy nghĩ càng ngày càng lại, gồ vẫn không thể không cắt ngang cái này đầu sắt cô nương tiếp tục phát tán xuống, mà lại cũng không cần đối những cái kia bị hao tổn bong thuyền cùng công trình kiến trúc tiến hành chữa trị hoặc trang trí, cứ như vậy để đó, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. A. Dễ bẻ ý cả tại công trình học cùng toán học logic lĩnh vực là một thiên tài, nhưng phương diện khác rõ ràng chẳng qua là cái ngốc rồ hề ở, tại chỗ liền không có kịp phản ứng, đó không phải là vô cùng. Dùng ngay cái từ kia, không phải hết sức khó coi sao? Gô Vân thật sâu nhìn đầu góc mơ hồ dễ bẻ ý cả liếc mắt, sau đó nhìn về phía phương xa những cái kia tại bên trên bình nguyên không ngừng kéo dài tịnh hóa tháp cao, tiếng nói âm u, sẽ chẳng thiết trí tại tàu Trần Thế Bình Minh bên trên, không chỉ là vì hiện lộ rõ ràng vũ lực, khoe của cải, chúng ta là muốn cùng nhau kề vai chiến đấu bọn chiến hữu thương thảo tương lai. Ta cần để cho bọn hắn thấy tàu Trần Thế Bình Minh mạnh mẽ và trước vào, để bọn hắn thấy sẽ xì đế quốc giữ gìn liên minh trật tự quyết tâm cùng năng lực, cũng phải để bọn hắn ý thức được vì chẳng thắng lợi này, chúng ta đều giao xảy ra điều gì, để bọn hắn không muốn gấp gáp như vậy liền xa vào tại thắng lợi cùng chia cắt trái cây trong vui sướng, mà muốn trước tỉnh táo nghĩ tới chúng ta đến cùng sinh hoạt tại một cái thế giới như thế nào lên. Có thể tới người tham gia hội nghị đều là người thông minh, nhưng có câu lời nói được tốt, thánh nhân đi đường ban đêm cũng cần một chén nhỏ lửa đèn. Phản công phế thổ chiến tranh kết thúc, đến không hết giải quyết tốt hậu quả vấn đề cần phải giải quyết, liên minh cao tầng tự nhiên cần cử hành một lần đặc thù hội nghị tới xử lý tất cả những thứ này, mà cân nhắc đến trận này hội nghị tính chất đặc thù, Gô Văn đem Tạ Lạc Bình Nguyên đề nghị vì hội nghị địa điểm, đề nghị này tại liên minh chư lãnh tụ ở bên trong lấy được nhất trí tán thành, đến mức cụ thể hội trường đặt ở đâu. Đi qua một phiên nghĩ sâu tính kỹ về sau, Gô Văn cuối cùng lựa chọn tàu Trần Thế Bình Minh. Này nguy nga cự hạm rõ ràng hết sức thích hợp dùng để đặt vững lần thứ 3 khai thác thời đại trật tự chi cơ. Liên minh các quốc gia đối với do sẽ xì đế quốc chỉ định hội trưởng chuyện này dĩ nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, dù sao tại thế cục hôm nay dưới, có thể tại Tạ Lạt bên trên bình nguyên chủ bị ra một cái an toàn thoải mái dễ chịu hội nghị hoàn cảnh, cũng chỉ có sẽ xì đế quốc. Dễ bẻ ỉ cả hiểu lão tổ tông ý nghĩ, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, bong thuyền diệm một chỗ chủ não đầu cuối trang bị lại đột nhiên vận hành lên, cái này bên ngoài quan sát là một cây màu trắng bạc cột kim loại, trong đó bộ bao hàm cảm giác khí quan, phát ra tiếng khí quan. Hình ảnh tạo ra trang bị cùng với nhất đoạn thần kinh tổ chức nhỏ máy móc bên trong truyền đến chủ nào trong lúc này tính thanh âm, Gô Văn bệ hạ, người sáng tạo dễ bẻ ý cả, thu đến từ đế đô liên. Lạc tín hiệu, gửi thư tín người, tỷ tiểu thư. Tỷ. Gô Văn lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới lúc này tại phía xa đế đô tỷ vậy mà lại chạy đến liên hệ chính mình, nàng có chuyện gì? Nhận lấy đi. Vâng, đang ở bật. Chủ nào thanh âm hạ xuống, ngay sau đó, cái kia màu bạc trắng cột kim loại đỉnh liền mở ra một đạo lỗ khảm, một viên lóe sáng thủy tinh theo bên trong nhô ra đến. Cũng tại Gô Văn cùng dễ bẻ ỉ cả trước mặt hình chiếu ra đến từ đế đô hình ảnh, thì đang ở trong tấm hình lắc qua lắc lại, căn này luôn là ngủ không tỉnh hải yêu giờ phút này nhìn qua lại còn rất tinh thần. Tì. Gô Văn tò mò mở miệng, xảy ra chuyện gì rồi? Cùng én đã vòn thông tin khôi phục. Tì cao hứng nói xong, bao phủ tại lộ rèn đại lục chung quanh nguyên tố đứt gãy hiện tượng cũng đã biến mất. Gô Văn hơi ngẩn ra, hắn lại suýt nữa quên mất vụ này. Nhưng hắn vô cùng thành công dùng chính mình cái kia tờ mặt chữ quốc che giấu đi này chút ít xấu hổ, cũng đang nhanh chóng suy nghĩ về sau hỏi. Vạn xạ tướng quân cùng hải yêu quân viễn trinh các tướng sĩ đã trở về biển sâu vương quốc rồi hả? À, đúng vậy, đại bộ phận đều đã trở về, còn có một số tạm thời tung tích không rõ, có thể là chết đến không biết cái nào xóa xỉnh, tỷ tương đương tâm rộng lung lay chót đuôi, bất quá không cần lo lắng, chậm rãi đều sẽ bơi về đi. Gô Văn. Dễ bẻ ỉ cả lại ở bên cạnh lo lắng hỏi một câu, vạn xạ tướng quân các nàng không có việc gì à? Trước mắt đã trở về ẽn đạ vòn hải yêu nhóm hiện tại thế nào? Tỷ suy nghĩ một chút, một bên dùng chót đuôi chống đỡ lấy cái cằm một bên thuận miệng nói ra, nghe nói bình cái tập thể sáng ý tưởng. Nữ vương còn dự định làm cho các nàng tại cuối năm văn nghệ hội diễn thời điểm lại biểu diễn một cái. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 1410, lính gác rời đi về sau. Nói thật, cho dù là kiến thức rộng rãi như gỗ vần cùng với thần kinh chắc nịch như dễ bẻ ỉ cả dạng này người, mỗi lần cùng hải yêu trò chuyện lên các nàng cách sống lúc cũng không khỏi sẽ thường xuyên toát ra ngươi nói cái gì, ngươi còn nói cái gì, mẹ cái gà ngươi vừa rồi lại nói cái gì ý nghĩ như vậy. Đám này biển sâu mặn nước bệnh tâm thần rất nhiều hành vi luôn có thể tại nhân loại bình thường ngoài ý liệu, không nhân loại bình thường cũng cảm thấy ngoài ý liệu. Nghe tỷ bên kia điềm nhiên như không có việc gì lời nói ra, Gô Văn sửng sốt 2 giây mới đã tỉnh hồn lại, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ quy về thở dài một tiếng. Đây thật là thán cơ sinh vật có thể chỉnh tới sống sao? Sau đó không đợi tỷ mở miệng, hắn liền chính mình đem thoại đề tiếp tới, "Được rồi, các ngươi ban đầu cũng không phải thán cơ, các ngươi tính làm cơ, không nói cái này, nếu thông tin đã khôi phục, Ẹn Đạ Vọn bên kia cũng đã biết kết quả của cuộc chiến tranh này đi. Đúng vậy, ta đã nắm tin tức truyền đi, tí một mặt nghiêm túc nói xong, nàng từ đầu đến cuối liền không có cảm giác mình nói qua cái gì không nghiêm túc nội dung. Biển sâu chúa tể thì á bệ hạ mệnh ta hướng ngài truyền đạt nàng đối với liên minh cuối cùng đạt được thắng lợi chúc mừng, cùng với đối anh dũng dũng cảm tiền tuyến tướng sĩ gửi lời chào cùng cảm tạ. Này phần kề vai chiến đấu tình nghĩa sẽ vĩnh viễn lưu tại biển sâu con dân trong lòng. Gô Vân cũng không quen bình thường ngủ choáng váng thì đột nhiên dùng nghiêm túc như vậy ngôn ngữ ngoại giao nói chuyện với chính mình, nhưng hắn biết điều này đại biểu lấy vị kia biển sâu chúa tể trịnh trọng thái độ, bởi vậy nét mặt của hắn cũng nghiêm túc lên, cũng thay ta hướng tỷ thị á bệ hạ gây nên dùng kính ý, trên thực tế liên minh mới là hẳn là biểu đạt cảm ơn một phương, đến từ ẹn đạ vọn quân viễn chinh đối chàng thắng lợi này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta cũng là vì mình nữ vương cùng biển sâu an bình, đột nhiên cái kia đám lũ điên thật đạt được, gặp nạn cũng không chỉ là trên lục địa thế giới, tí nở nụ cười, chóp đuôi trầm tĩnh lại tại thân thể bên cạnh lắc lư. Tiếp lấy mới còn nói, mặt khác, còn có một việc muốn nói cho ngài, là tin tức tốt. Gô Vân nhíu mày, ồ, phương diện nào? Bởi vì trận chiến tranh này kết hạ tình nghĩa, bởi vì lục địa cùng biển sâu quốc gia ở giữa sâu hơn hiểu thiết thực nhu cầu, cùng với chung nhau sinh tồn ở một khỏa tinh cầu bên trên tình huống thực tế, Hải Yêu Vương quốc quyết định cùng chư lục chủng tộc thành lập càng tiến một bước quan hệ chặt chẽ. Tì nói xong, gãi gãi cái cằm, đây là nữ vương bệ hạ nguyên thoại, nói trắng ra là chính là. Hải Yêu hiện tại đối với ngài liên minh cảm thấy rất hứng thú, nếu như an bài phương diện không có vấn đề lời, chúng ta hy vọng có thể tham gia sắp tại Tạ Lạt Bình Nguyên tổ chức sau chiến tranh hội nghị. Gô Vân hơi hơi mở to hai mắt, tại một lát kinh ngạc bên trong, hắn cảm giác tin tức này mang cho mình chấn động thậm chí vượt xa Vạn Xạ tướng quân dẫn đầu quân viễn chinh bị một pháo nổ chết về nhà về sau thu được tập thể sáng ý thưởng cũng bị yêu cầu tại cuối năm văn nghệ hội diễn thời điểm lại tới một cái. Lúc trước hắn vô số lần nghĩ tới Hải Yêu cái này mạnh mẽ mà thần bí, đem tự thân phong bế tại biển sâu thiên ngoại văn minh lại ở như thế nào tình huống dưới thực sự trở thành chư phàm nhân quốc gia đồng minh, lại không nghĩ rằng một ngày này cứ như vậy đến rồi. Nhưng hắn chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra phát ra từ phế phủ nụ cười, dĩ nhiên, này dĩ nhiên không có vấn đề, tựa như ta rất sớm trước kia nói qua, liên minh thủy chung làm bạn bạn thân giữ lại vị trí, huống chi các ngươi còn lúc trước trong chiến tranh phái ra quân viễn chinh, Tạ Lạt Bình Nguyên sau chiến tranh trong hội nghị ban đầu nên có vị trí của các ngươi. Nói đến đây hắn cười cười, lại nói tiếp, kỳ thật, Hải Yêu đối với cuộc sống trên đất bằng các tộc mà nói một mực là cái thần bí quân thể, nhưng ngoại trừ này phần thần bí bên ngoài, các ngươi tại lục địa các tộc trong lòng còn có hữu hảo lại có thể. Dựa vào là hình ảnh xin chuyển cáo tỷ thị a bệ hạ, liên minh chư quốc đem tùy thời hoan nghênh đến từ biển sâu sứ giả tham gia ở vào Tạ Lạt Bình Nguyên hội nghị. Tí luôn cảm thấy vừa rồi gỗ vẫn đang nói đến một cái nào đó từ thời điểm giống như dừng lại một chút, nhưng nàng không có chứng cứ. Mà một bên dễ bẻ ỉ cả thì đột nhiên nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi một câu, lời nói các ngươi sứ giả lúc nào có thể tới a? Tạ Lạt hội nghị chẳng mấy chốc sẽ mở, các ngươi nếu là theo biển sâu bơi tới cái kia cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ còn là dùng trước đó cái kia nguyên tố nhảy vọt lối đi? Dễ bẻ ỉ cả vừa dứt lời, tí liền cong lên chóp đuôi chỉ chính mình, vẻ mặt thành thật, ta chính là đại sứ, hiện tại nói với các ngươi một tiếng, lát nữa liền chuẩn bị xuất phát, hở tỷ nữ sĩ nói sẽ chuẩn bị cho ta một chiếc long kỵ binh chuyên cơ nắm ta đưa đến tháp kéo cái. Gô Văn lần nữa lấy làm kinh hãi. Thế này cũng được. Ta cũng thật bất ngờ à, tí lộ ra một mặt vô tội, ta coi là nữ vương liền là để cho ta truyền một lời, kết quả nàng đột nhiên liền nói nàng đã cùng hoàng gia cố vấn nhóm thương lượng qua, liền để cho ta tới làm ẹn đạ vọn chú sệ sĩ cùng liên minh sự vụ toàn quyền đại sứ. Lý do là ta đã tại đây bên trong hoạt động đến mấy năm tương đối quen thuộc hoàn cảnh, mà lại nguyên tố nhảy vọt lối đi mở một lần đến đốt rất nhiều năng lượng, liền đưa cái đại sứ tới nàng chế đắt. Gô Văn làm sao nghe thế nào cảm giác từ nơi này biển sâu cá ướp muối trong giọng nói nghe được khổ bức xã xúc nếm thử tại đi công tác trong lúc đó mò cá kết quả bị lãnh đạo một chiếc điện thoại ngay tại chỗ an bài thành khu vực đại biểu, nguyên nhân chỉ là bởi vì ông chủ cảm thấy phát hai phần tiền lương không có lời cảm giác, tại chỗ liền đối với tỷ tao nộ thâm biểu lý giải cùng đồng tình, đồng thời hết sức cố gắng khống chế lại không có cười ra tiếng. Các ngươi cái chủng tộc này bình thường vẫn là rất có thể làm loạn, vì che giấu không cẩn thận nhét lên tới khoe miệng, hắn rất nhanh liền dùng một tiếng cảm khái đem thoại đề thuận xuống dưới, bất quá cũng tốt, những năm này ngươi chú lưu trên đất bằng, một mực gánh chịu bản thân liền là tại sệ sĩ cùng ẹn đạ vòn ở giữa câu thông chức trách, hiện tại chẳng qua là được an bài thành chính thức đại sứ cùng liên minh hội nghị đại biểu, trong công tác cùng tư nhân bên trên chúng ta đều tính quen thuộc một chút. Được a, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi qua đây, chúc thuận buồm xuôi gió. Lẫn nhau tạm biệt về sau, tàu Trần Thế Bình mình cắt đứt cùng đế đô ở giữa thông tin. Khoáng đặt bong thuyền dịa lần nữa an tĩnh lại, dễ bẹ ỉ cả nhìn xem phương xa biển mây, như có điều suy nghĩ nói ra, thật không nghĩ tới Hải Yêu nhóm lại sẽ mượn cơ hội này cùng lục địa quốc gia thành lập chính thức quan hệ ngoại giao. Bác gái lần trước còn nói với ta, lấy các nàng loại kia chậm rãi lại trì độn tính tình, chuyện này vẫn phải thật nhiều năm đây. Xem ra thật nói với ngài một dạng, trên chiến trường tạo dựng lên tình nghĩa là nhất đáng tin cậy. Không, đối với quốc cùng quốc kết giao mà nói, chỉ có trên chiến trường tạo dựng lên tình nghĩa cũng không đủ. Nghe được dễ bẹ ỉ cả nói thầm, Gô Văn cười lắc đầu, Hải Yêu sở dĩ cuối cùng quyết định gia nhập liên minh, có lẽ còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, liên minh trong cuộc chiến tranh này biểu hiện ra nó đáng giá gia nhập giá trị, mặc kệ là kỹ thuật, kinh tế vẫn là văn hóa lĩnh vực, tại quốc gia phương diện, có trao đổi giá trị bằng hữu mới lại biến thành đồng minh, không có trao đổi giá trị, như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể vĩnh viễn là bằng hữu. Hải Yêu là một cái vô cùng tân tiến văn minh, cứ việc hiện tại các nàng lâm vào khốn cảnh, mà lại ở cái thế giới này sinh tồn gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ theo kỹ thuật thực lực xem, các nàng vẫn là trên cái tinh cầu này tân tiến nhất văn minh, thậm chí vượt xa quá Tà Lực Cự Long. Đối Hải Yêu mà nói, đi qua Lộ Rèn Chư Quốc kỳ thật từ trước đến nay vừa mới thoát khỏi mông mọi người nguyên thủy không sai biệt lắm, lời nói này tới không dễ nghe, nhưng một cái do người nguyên thủy tạo dựng lên liên minh, các nàng có lẽ sẽ hỗ trợ, có lẽ sẽ xem như bằng hữu ở chung, có thể duy trì có không có gì gia nhập tất yếu. Dễ Bệ Ỷ Cả rõ ràng không am hiểu tại lĩnh vực này suy nghĩ, nhưng nàng vẫn là đang cố gắng bắt kịp gỗ vần mạch suy nghĩ. Cái kia liên minh hiện tại đối Hải Yêu mà nói không tính người nguyên thủy rồi, ta nghĩ ít nhất thoát ly nguyên thủy bộ lạc giai đoạn này, gỗ vần nhún vai, kỳ thật cho dù là cho tới bây giờ, lục địa chư quốc cùng cái kia biển sâu văn minh khẳng định vẫn là không cách nào sánh được, nhưng chúng ta ít nhất đã chứng minh chính mình tiềm lực phát triển cùng lâu dài hợp tác giá trị, mà Hải Yêu là một cái trường sinh chủng tộc, các nàng là rất hiểu lâu dài giá trị. Dễ Bệ Ỷ Cả như có điều suy nghĩ, gỗ vần thanh âm thì tiếp tục ung dung truyền đến. Còn ta đảo rất là hiếu kỳ Hải Yêu cái chủng tộc này gia nhập sẽ đối với thần quyền ban trị sự sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Ưu ảnh đình viện chỗ sâu, to lớn màu vàng kim tượng thụ dưới, đang nhắm mắt dưỡng thần hẹn bật ạ mặn đột nhiên mở mắt, toàn thân run một cái. Làm sao vậy lão lộc? Một giây sau, ma pháp nữ thần mẹ ơ mịn nạ thanh âm liền chuyển tới từ phía bên cạnh, lại bởi vì đánh bài thời gian quá dài bị cái kia nhện con đá xuống tuyến. Ta cũng không có đánh bài, ta chẳng qua là đang nghỉ ngơi, thả nửa tháng máu, ta đến bây giờ còn không có thông thả lại sức đâu. Hẹn bật ạ mặn ngẩng đầu nhìn mẹ ơ mịn nạ liếc mắt. Vừa rồi chẳng qua là đột nhiên có một cỗ khẩn trương cảm giác xuất hiện, thật giống như cái gì hết sức mạo hiểm chuyện kích thích liền muốn phát sinh giống như, kỳ quái, ta vẫn là lần đầu sinh ra loại cảm giác này. Nghe hẹt bật tạ mằn nhắc tới, vốn đang không lắm để ý mẹ ở mịn nã đột nhiên ngự khí nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm nằm tại màu vàng kim tượng thụ dưới cự độc, khẩn trương cảm giác. Đột nhiên xuất hiện cảm giác. Ngươi là dự cảm đến chuyện gì sao? Cương giả trực giác thường thường không là đơn thuần trực giác, mà hẹt bật tạ mằn làm đã từng tự nhiên chi thần, dù cho hiện tại đã rút đi thần tính. Hắn đối một ít chỉ hướng tự thân sự tình cũng sẽ sinh ra một chút bén nhạy dự báo, bởi vậy mẹ ơ mìn nạ trước tiên liền nghiêm túc lên, nhưng chưa kịp đến hẹt bật ạ mằn trả lời, chính nàng cũng đột nhiên run run một thoáng. Ngươi thế nào? Hẹt bật ạ mằn kinh ngạc nhìn xem vị này bạn cùng phòng, ta run ta, ngươi làm sao cũng đi theo run lên. Không biết vì cái gì, ta khẩn trương một thoáng, mẹ ơ mìn nạ ngự khí cổ quái, thật giống như cái gì hết sức mạo hiểm chuyện kích thích liền muốn phát sinh giống như. Nhưng rất kỳ quái, ta cũng không có cảm giác được mối nguy lân cận, này tựa hồ cũng không là một kiện chân chính nguy hiểm ác ý sự tình, nhưng lại giống như thật muốn chuyện gì phát sinh. Hai vị ngày xưa thần linh đột nhiên không hẹn mà cùng an tĩnh lại, vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, bọn hắn chăm miệng một lời, có muốn không cho ban trị sự đánh báo cáo à? Tiếng nói vừa ra, bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra có chút xấu hổ. Hai giây sau mẹ ở mỉn nạ mới ngựa khí quái dị đánh vỡ yên lặng, cảm giác này thật cổ quái, ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ quen thuộc này loại sinh hoạt này có chút rất tốt, không phải sao? Sinh hoạt cỡ nào xa xỉ mà mỹ hảo khái niệm, hẹn bất tạ mần nở nụ cười. Trước đó có chút tâm tình khẩn trương tựa hồ cũng làm chậm lại một chút, những ngày này để cao chút cảnh giác đi, có lẽ thật sẽ có chuyện phát sinh, nhưng càng có khả năng chẳng qua là một chút hữu kinh vô hiểm việc nhỏ. Nói trở lại, trước ngươi đi đâu? Làm sao lúc này mới trở về? Mà lại trên người khí tức hết sức lộn xộn. Tại hẹn bật tạ mằn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, mẹ ở mỉn nạ khí tức rời đi chỗ này định viện, cho tới bây giờ nàng mới trở về, mà giờ khắc này khí tức trên người nàng tựa hồ có chút không giống bình thường. Ta đi sâu dưới, mẹ ở mỉn nạ do dự một chút, vẫn là thản nhiên bẩm báo. Dọc theo trước đó lính gác chiếc phi thuyền kia tàu tuần tra quỹ tích đại khái thăm dò một thoáng, trong lúc đó tới gần mấy cái đã bị xác minh thần quốc lĩnh vực, khả năng cách hơi tới gần một điểm. Hẹt bật tạ mằn nghe xong cái này trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kém chút trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, ngươi điên rồi à? Hơi tới gần một điểm. Ngươi bình thường tại sâu giới hành động thời điểm liền đã tại dán vào mặt khác thần linh lĩnh vực nguy hiểm điểm giới hạn đang thử thăm dò, ngươi không sợ trực tiếp kích thích đến những cái kia thần linh lĩnh vực? Không sợ bị tự động phản kích tại chỗ đánh chết sao? Ngươi bây giờ cũng không phải thời kỳ toàn thịnh ma pháp nữ thần. Ta đây không phải an toàn hồi trở lại đã đến rồi sao? Ta có chừng mực, mẹ ở mỉn na mở ra tay, ta chủ yếu là nghĩ xác nhận một chút an toàn, cùng với xác nhận một chút lính gác tan biến về sau mặt khác thần quốc vận chuyển có hay không thụ ảnh hưởng. Dù sao tại đi qua rất nhiều năm bên trong, chúng thần nhận biết đều bị lính gác che đậy hệ thống quá nhiều, thủy chung vô phương thấy cái kia chiếc tàu tuần tra hạm, mà bây giờ này loại che đậy đã tan biến, có lẽ sẽ có cái nào thần linh bởi vậy dần dần phát giác cũng nhớ lại lính gác phi thuyền tại trên đỉnh đầu của mình lơ lửng cảnh tượng, cũng đối với cái này làm ra phản ứng. Vừa nói, nàng một bên tại hẹn bật tạ mằn bên cạnh ngồi xuống, sau dựa lưng vào màu vàng kim tượng thụ thân cây, như tử mây mù màu đen tóc dài tại trong hư không tung bay. Loại chuyện này các phàm nhân còn làm không được, ngươi cái này thả nửa tháng máu lao lộc chính mình đi nhiều đường đều lơ mơ, Enni ạ nữ sĩ còn không có ấp ra đến, nạ gì tỷ cùng đủ văn lại đi không được, đó là đương nhiên chỉ có thể để ta làm. Được à, tận trách vĩnh viễn là bản tính của chúng ta, mặc kệ nhân tính vẫn là thần tính một mặt đều là như thế. Hẹn bật tạ mằn nghe mẹ ở mình nạ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mí mắt chớp xuống. Như vậy ngươi phát hiện cái gì? Lính gác rời đi về sau, sâu giới bên trong đều có thay đổi gì? Mặt khác thần linh lĩnh vực có hay không có cái gì dị thường? Lính gác đúng là biến mất, cứ việc ta không có tìm được tòa kia mẫu cảng, nhưng ta một mực tìm được trước đó các phàm nhân chỗ xác minh, tàu tuần tra phi thuyền đường tuyến ở xa nhất cũng ở nơi đó quan sát thật lâu, có thể xác nhận điểm này, mẹ ở mỉn nạ chậm rãi nói, mà về phần mặt khác thần linh lĩnh vực, cũng không cái gì dị thường biến hóa, lính gác rời đi tựa hồ không có có ảnh hưởng đến cái gì, tựa như đi qua thương khung đối thế giới người phạm vô số năm giám sát một dạng, lính gác hệ thống bị giới hạn khởi hàng giả tối sơ thiết kế, nó cũng chỉ là một cái yên lặng mà ẩn hình ghi chép người, nó tại cùng không tại, chúng thần bản thân vận chuyển giống như cũng không chịu ảnh hưởng, chỉ bất quá. Ta hoài nghi mặt khác thần linh hẳn là xác thực phát giác cũng nhớ lại lính gác tồn tại, chẳng qua là hắn nhóm đều không có biểu hiện ra ngoài, mẹ ở mỉn na biểu lộ trở nên nghiêm túc một chút, hoặc là nói, hắn nhóm không có cách nào đối ta cái này dị thần biểu hiện ra ngoài. Tại trải qua phỉ nhiêu tam thần lĩnh vực thời điểm, ta có khả năng vững tin tam thần bên trong chí ít có một vị hết sức đột ngột đem ánh mắt nhìn về phía thần quốc bên ngoài, lúc ấy hắn nhóm đang ở theo tâm tư quy luật tiến hành vô tận bội thu thịnh yến, ngươi cũng biết, vị kia nữ thần cử động dưới loại tình huống này lộ ra vô cùng không bình thường. Trừ cái đó ra, tại trải qua thương nghiệp chi thần lĩnh vực lúc, mặc dù không có thấy bao pháp ngươi bản tôn, nhưng ta có khả năng vững tin phỉ thúy cùng hoàng kim thành bảo bên trong quăng tới một đạo ánh mắt, cái kia đạo ánh mắt đầu tiên nhìn về phía ta, sau đó hẳn là tập trung tại lính gác đã từng lơ lửng giám thị vị bên trên dừng lại một đoạn thời gian ngắn, ta có thể cảm giác được cô này ánh mắt đưa tới. Tiêu điểm tại sâu giới bên trong di chuyển lưu lại quy tích. Hebert Amann chậm rãi mở to hai mắt, cái này liền có chút ý tứ. Bơ cờ lờ rơi chúng đầu đối rối quá hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phổ lão chia sẻ cho em ạ. Chương 1411, nhìn về phía phương xa. Theo rất sớm trước kia bắt đầu, mẹ ở mỉn nạ liền có tại sâu giới bên trong du đang yêu thích, làm một cái chi phối lấy huyền bí cùng thăm dò lĩnh vực thần chỉ, nàng mặc kệ là nhân tính mặt vẫn là thần tính mặt đều có 10 phần lòng hiếu kỳ, mà những cái kia phiêu phù ở sâu giới bên trong, bị tâm tư hình thành vỏ ngoài tầng tầng trói buộc lại thần linh nhóm, cho tới nay đều để nàng cảm thấy rất hứng thú. Nàng hy vọng theo mặt khác thần linh trên thân thấy cái thế giới này càng sâu tầng huyền bí, hy vọng theo bên trong tìm tới tín ngưỡng xiển xích chân chính giải thoát chi đạo. Đương nhiên, nàng thăm dò cũng không phải là hào không hạn chế. Nhìn trộm thần quốc không chỉ có đối phàm nhân mà nói là kiện chí mạng sự tình, đối thần linh mà nói càng là như vậy. Khác biệt lĩnh vực thần chỉ tại tâm tư khuynh hướng bên trên thường thường tiên thiên có mâu thuẫn tính, mà này loại mâu thuẫn chỗ duy trì tín ngưỡng thuần khiết thường thường chính là thần quốc có thể tồn tục căn cơ. Một cái thần linh nếu như tiếp xúc quá gần dị thần lĩnh vực, như vậy mặc dù đối phương là cái hữu hảo đồng thời mong muốn trao đổi thần linh, hắn thần quốc bản thân có được khuynh hướng cũng sẽ tự động đối người xâm nhập bày ra công kích. Tất cả những thứ này giống như hiện tượng tự nhiên phát sinh, đương sự thần cũng căn bản là không có cách ngăn lại. Mẹ ở mỉn nạ mặc dù đã thành công thoát ly thần vị, nhưng này loại gạt bỏ ở trên người nàng vẫn có hiệu lực, cho nên cho dù là nàng, cũng chỉ có thể xa xa nhìn ra xa những cái kia phiêu phù ở sâu giới bên trong quốc gia, thông qua một chút theo thần quốc bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức tới suy đoán ở trong đó xảy ra chuyện gì. Vẹn vẹn một lần lực chú ý chuyển di, một đạo ánh mắt, một cái khả năng vẹn vẹn trùng hợp nhìn chăm chú. Mẹ ở mỉn nạ khe khẽ thở dài, ta biết này chút kỳ thật căn bản không tính là chứng cứ, nhiều lắm là chỉ có thể là có chút khả nghi, thậm chí có thể nói chính là ta đang miên man suy nghĩ, nhưng ta luôn có loại cảm giác. Tại lính gác tan biến về sau, chúng thần quốc gia thật đang phát sinh một chút biến hóa. Hebert Amann trong lúc nhất thời không có mở miệng, hắn mí mắt buông xuống tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, sau một lúc lâu mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, ngươi mới vừa nói chính mình tìm không thấy lính gác mẫu cảng đúng không? Cái kia vượt ra khỏi năng lực của ta, mẹ ở mỉn nạ gật gật đầu, ta hoài nghi nó đã chìm đến so với trước càng sâu địa phương, thậm chí khả năng đã tại dưới biển sâu đụng đáy, đó đã không phải là bất luận cái gì tâm trí có khả năng theo dõi lĩnh vực. Cái thế giới này kết cấu giống như phân tầng hải dương, phàm nhân sinh tồn thế giới vật chất, hoặc là nói thế giới hiện thực, ở vào hắn tầng ngoài cùng, xuống chút nữa chính là ám ảnh giới, ưu ảnh giới dạng này đã bị phàm nhân biết, nhưng vẫn chưa xác minh giới vực, mỗi một tầng sâu hơn giới vực bên trong đều có bên trên một tầng giới vực lưu lại kỳ quái hình chiếu, bình thường mà nói, đến ưu ảnh giới tầng này về sau, khách tới thăm liền cơ hồ nhìn không ra này mảnh hắc ám trốn hỗn độn cùng thế. Giới hiện thực chiếu rọi quan hệ, mà biển sâu thì càng ở vào hết thể giới vực tầng dưới chót nhất. Đó là toàn bộ vũ trụ nền, nếu dựa theo trước mắt thống nhất gợn sóng lý luận, biển sâu liền có thể bị coi là cái vũ trụ này sinh ra ban đầu bối cảnh gợn sóng. Bây giờ trên thế giới vạn vật đều là tại đây cái bối cảnh gợn sóng trên cơ sở tầng tầng xếp mà thành. Mà sâu giới chính là tầng này tầng giới vực bên trong đặc thù nhất một cái lĩnh vực, nó ở vào biển sâu cùng ú ảnh giới ở giữa, mà lại cũng không phải là vũ trụ sinh ra ban đầu sản phẩm, nó là chúng thần quốc gia nơi ở, là thế giới vật chất, thế giới hiện thực, bên trong phàm tâm trí người hình thành tâm tư tại trải qua tầng tầng chiếu rọi về sau tại biển sâu mặt ngoài hình thành hình chiếu bày, trong vũ trụ này thực thể cùng hư thể mơ hồ giới hạn khiến cái này phiêu phù ở biển sâu mặt. Ngoài hình chiếu bày tạo thành chúng thần, thần quốc dạng này thực thể có thể này chút thực thể cũng không phải là vĩnh hằng. Mất đi đến từ thế giới hiện thực chiếu rọi về sau, suy vong chư thần cùng hắn nhóm phá toái thần quốc liền sẽ trở thành sâu giới bên trong dọc theo đường dây vận hành hài cốt, mà tại biển sâu không ngừng ăn mòn cùng ảnh hưởng dưới, này chút hài cốt sẽ thong thả giải thể cũng một chút nhẹ nhàng rời đi sâu giới, tại dài đến mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm kình rơi quá trình bên trong, này chút đến từ cổ lão tuế nguyệt hình chiếu cho cặn bên trong có một phần nhỏ sẽ dùng lịch sử quỷ bí, hoặc cổ thần ô nhiễm hình thức một lần nữa phản hồi đến tầng ngoài thế giới, mà càng lớn bộ phận thì sẽ cuối cùng rơi vào biển sâu tầng dưới chót nhất, thành làm cái vũ trụ này bối cảnh phóng xạ một bộ phận, tại không bờ bến trong thời gian bị trở lại như cũ L. Am tin tức cơ bản đơn vị. tại ưu ảnh giới cùng với sâu giới bầu trời bên trong tình cờ xẹt qua những cái kia khổng lồ và mẹo, nhìn qua không phù hợp vật lý cùng bao nhiêu quy luật bóng mờ đoạt khối, vô cùng có khả năng liền là này chút sắp triệt để tiêu tán cho cặn lưu trên thế giới này một điểm cuối cùng dấu vết. Đây là hiện giai đoạn hoàn chính nhất, tiên tiến nhất, cũng có thể là tiếp cận nhất chân thực lý luận mô hình. Mẹ ở mỉn nạ thì là cái này lý luận mô hình đặt nền móng người một trong. Như vậy, mất đi khống chế lính gác mẫu cảng, cũng sẽ như chúng thần đồng dạng tại dưới biển sâu dần dần rơi xuống cũng cuối cùng giải thể tiêu tán sao? Khởi hàng giả vật lưu lại cũng không phải bất hủ, có lẽ tòa kia mẫu cảng cũng sẽ ở tháng năm dài đằng đẵng về sau chìm vào thế giới tầng dưới chót nhất đi, nhưng nó khẳng định lại so với tử vong chúng thần muốn rơi xuống càng lâu tuế nguyệt. Mẹ ở mỉn nạ như có điều suy nghĩ nói xong, bất quá ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Ta nhớ được ngươi luôn luôn đối biên giới chuyện bên kia không quá cảm thấy hứng thú. Ta chẳng qua là đột nhiên có chút tò mò, hẹp bật ạ mẳng tiếng nói trầm nói, chúng ta trước mắt đã biết sâu giới trừ quốc độ đều là ta nhóm trên viên tinh cầu này phàm nhân văn minh sáng tạo ra được tâm tư hình chiếu, như vậy tại đã biết sâu giới biên giới bên ngoài, có phải hay không cũng cần phải tồn tại cái khác quốc gia? Trong vũ trụ không ngừng một khỏa tinh cầu bên trên có sinh vật có trí khôn, không ngừng một khỏa tinh cầu bên trên sẽ sinh ra thần linh, nếu như lý luận của chúng ta mô hình chính xác, như vậy tại dưới biển sâu cũng cần phải nổi lơ lửng không chỉ một sâu giới hình chiếu bảy. Này chút chúng thần quốc gia có lẽ giống như quần đảo phiêu phù ở hắc ám cùng trong hỗn độn, như vậy chúng ta là không có biện pháp nào có khả năng thấy này chút hàng xóm. Hẹt bật tạ mằn cuối cùng chậm rãi nói rõ ý nghĩ của mình. Mẹ ở mỉn nạ thì một chút mở to hai mắt nhìn, nàng mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này trong ngày thường chỉ biết là lên mạng cùng mấy cái về hưu lao thần đánh bài ra hỏa, cuối cùng nhịn không được mở miệng, ngươi đây là người sao? Ngươi lúc nào thì cũng sẽ cân nhắc cao thâm như vậy sự tình, ta bình thường tại trong lòng ngươi đến cùng là cái gì hình ảnh? Hẹt bật tạ mằn bất đắc dĩ nhìn mẹ ở mỉn nạ liếc mắt, ta chẳng qua là đã từng chấp trưởng quyền hành cùng ngươi không giống nhau, ta lại không phải sẽ không suy nghĩ, ngươi loại khoai tây có thể trồng qua ta sao? Có thể ta cảm thấy ngươi mới vừa nói cũng không phải loại khoai tây sự tình. Được à, này không trọng yếu. Mẹ ở mỉn nạ ánh mắt có chút quái dị, nhưng rất nhanh vẫn là khoát tay áo, ngươi nói lên vấn đề cũng là tốt vấn đề, sâu giới biên giới bên ngoài phải chăng còn có khác hình chiếu bảy? Này thật để cho ta tò mò. Tựa như các phàm nhân sẽ đem tầm mắt nhìn về phía tinh không, chúng ta tựa hồ cũng có thể đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Ta chính là kiểu nói này, ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng thật cứ như vậy đầu nao nóng lên hướng biên giới bên ngoài chạy à, thật rơi ra đi ngươi khẳng định liền chết tại nửa đường lên. Hẹt bật tạ mằn nhịn không được nhắc nhở lấy thoạt nhìn đã có chút kích động nghĩ làm cái lớn chết ma pháp nữ thần, ta có thể là biết đến, pháp sư cái quần thể này nói dễ nghe một chút gọi vì chân lý không tiếc hy sinh, nói khó nghe chút liền là am hiểu tìm đường chết, ngươi làm ma pháp lĩnh vực chúa thể. Quyền năng một trong liền là tìm đường chết. Mẹ ở mìn nạ suy nghĩ một chút, đứng lên xoa cái 140m lớn lên quang mâu. Coi như ta không nói. Hẹt bật tạ mằn vô cùng lý trí nói. Ta biết đúng mực, mẹ ở mìn nạ tiện tay tán đi trong hư không ngưng tụ ma lực, nàng đứng tại cao ngất kim tượng thụ dưới. Tầm mắt lại nhìn về phía này ưu ảnh đỉnh viện phần cuối, nhìn vườn hoa cùng phương xa cái kia mảnh hắc ám hỗn độn đại địa chỗ giao giới, ta chẳng qua là lại có mới nghiên cứu hướng đi, thế nhưng tại hiểu rõ làm sao an toàn vượt qua biên giới trước đó, ta chắc chắn sẽ không đi. Hả? Bên kia cái kia mảnh là ngươi mới trồng hoa sao? Trước kia chưa thấy qua cái này chủng loại a. Mới trồng hoa? Làm sao? Hẹt bật tạ mằn có chút sững sờ, đứng dậy liền nhìn về phía mẹ ở mịn nạ tầm mắt chỗ đến phương hướng. Đồng thời cực kỳ bén nhạy liếc mắt liền thấy được vườn hoa biên giới cái kia một mảnh nhỏ thoạt nhìn phá lệ đột ngột thực vật, ngay tại dưa leo cùng đầu đua giá đỡ bên cạnh, cải trắng phân cuối, một mảnh sinh cơ bừng bừng phấn màu trắng tiểu hoa đang ở ưu ảnh giới hắc ám hoang vu trên mặt đất lặng lặng nở rộ lấy. Cái này, không phải ta trồng à? Hẹt bật tạ mằn đứng dậy đi tới hắn khu nhà nhỏ này bên dưới, có chút kinh ngạc mà túi đầu nhìn xem những cái kia tại chính mình dưới chân nở rộ đóa hoa, này chút nhìn qua nhu nhược thực vật trong bóng đêm um tùm nở rộ, mang theo một loại không chân thiết cảm giác, chẳng lẽ là tại kim tượng thụ ảnh hưởng dưới mọc ra tới? Hắn suy tư một chút, lắc lắc đầu, ngược lại dài ở chỗ này liền là cỏ dại, cho cái địa phương kia đi, đừng đem ta cải trắng đều cho hoa hoạn. Đẹp mắt như vậy hoa ngươi liền cho làm cỏ dại a? Nhìn xem hẹt bật tạ mằn bắt đầu bận rộn, mẹ ở mỉn nạ nhịn không được ở bên cạnh lẩm bẩm, mà lại không phải ta nói ngươi, ngươi này ngay từ đầu không phải hoa viên sao? Hiện tại đến có một nửa diện tích đều để ngươi loại dọn thức ăn lên, ngươi bước kế tiếp có phải hay không liền định nắm cửa chính phủ cận khối kia xúc đổi loại khoai tây a? Hẹt bật tạ mằn yên lặng ngẩng đầu nhìn vị này ma pháp nữ thần liếc mắt, khối kia trên mặt đất hiện tại loại liền là khoai tây. Mẹ ở mìn nạ, ngược lại này phiến hoa viên là ta xây dựng, ngươi một cái làm nghiên cứu ma pháp lại không biết mấy thứ rau quả, cũng đừng thì thầm, đế quốc học viện bên kia bọn nhỏ thích ăn ngươi quản được sao? Hẹt bật tạ mằn lại lắc đầu, sau đó rồi lại nhịn không được nhìn những cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện phấn màu trắng tiểu hoa liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì lấy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những vật này đến cùng lúc nào xuất hiện, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ? Là ngoài cửa sổ xe có khả năng nhìn ra xa đến tạ lạt trên không bình nguyên cái kia đạo phảng phất đâm rách chân trời màu lam diễm chạy lúc. Ngồi tại rột sệ tở tạ ổ chủ tủ đối diện đi ạ nạ đột nhiên cảm giác lòng của mình trí hạch tâm có một chút điểm mạnh. Ma năng động cơ khu động lấy chiếc này do tài phòn người chính mình chế tạo ra ma đạo xe, tại chiếc xe này trước sau, lại có quy mô khá lớn đội xe tại dọc theo đầu này do công trình pháp sư kiến tạo mà thành con đường đi về phía trước, đi ạ nạ tầm mắt nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài, thấy bình thẳng con đường hướng về tạ lạc bình nguyên phương hướng kéo dài, tịnh hóa trang bị cao ngất cắt hình đứng ở trong suốt dưới bầu trời, tình cờ còn có khả năng thấy bên đường xuất hiện binh trạm, tháp canh. Loại hình công trình, chúng nó đều đứng lặng tại khoáng đạt lại hoang vu gòn đở trên mặt đất, như cô độc lính gác thủ vệ đầu này bỏ ra vô số máu tươi cùng hy sinh mới khai thác ra tới đại đạo. Con đường này là An Dê thẳng tiến phế thổ, kiến tạo ngăn chặn tường quá trình bên trong một đường tu dựng lên, dầu sẽ tở tạ ổ chủ thủ thanh âm từ đối diện truyền đến, trong đó một chút đoạn đường tại kỳ biến thể lập đi lặp lại tranh đoạn, phá hư bên trong hủy tu, tu hủy, thậm chí có xây đường người thi cốt bị vùi lấp tại nền đường phía dưới. Đầu này theo đế quốc biên giới tây bắc nối thẳng tạ Lạc Bình nguyên con đường sắp thành làm một đầu động mạch, cùng với đế quốc tại gòn đở phế thổ bên trong căn cơ, Đi A Nạ chậm rãi nói, chúng ta cần tại con đường điểm xuất phát lập một tòa bia kỷ niệm, là con đường này mà hy sinh người tên khắc ở phía trên, bất luận hắn xuất thân quý tộc vẫn là bình dân, tựa như sẽ xì người làm như thế. Chúng ta xác thực cần muốn làm như thế, cũng nhất định phải làm như thế, dầu sẽ thở tạ khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó lại nhìn Đi A Nạ liếc mắt, theo tới gần tạ Lạc Bình nguyên bắt đầu, ngươi liền có vẻ hơi dị dạng, này ở trên thân thể ngươi cũng không phổ biến, tâm tình xúc động. Tâm trí hạch tâm cường độ thấp mạnh, có lẽ có thể tính là xúc động, Đi A Nạ biểu lộ bình tĩnh nói, ta sâu nhất tầng trong trí nhớ còn có lưu phiến bình nguyên này đã từng bộ dáng, khi đó nó còn được gọi là Tạ Lạc xanh hóa, một cái xanh um tươi tốt địa phương. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp, ta là tại cũ đế đô ngoại ô một tòa trong nhà xưởng bị chế tạo ra, lúc ấy còn có 100 cái cùng loại nữ tính hình thiết nhân cùng ta cùng nhau xuất xưởng, chúng ta bị đánh đóng gói tại đóng gói trong dương vận chuyển về Tạ Lạc xanh hóa địa tiêu thụ phục vụ trung tâm. Bên trên bình nguyên cảnh tượng thông qua một cái cùng hưởng thị giác thu thập trang bị đưa vào chúng ta mỗi một cái tỉ mỗi tâm trí hạch tâm bên trong, làm xuất xưởng về sau ban đầu thị giác. Kích thích, khi đó ta chỗ đã thấy phong cảnh. Rất đẹp. Ngươi sẽ rất ít nhắc đến cùng người ta những chuyện này, này chút trong mắt của ta có chút. Khó có thể tưởng tượng sự tình, dầu sẽ tờ ta nói, thiết nhân đều là nữ tính sao. Không đều là, quyết định bởi tại người sử dụng nhu cầu cùng nhãn hiệu loại, Đi A Nạ lắc đầu, bình thường mà nói, dân dụng hình thiết nhân bên trong có nhiều hơn một nửa nữ tính. Mà lại bất luận nam nữ đều có tương đối giàu có lực tương tác bề ngoài cùng linh hoạt tính cách, quân dụng thiết nhân thì đại bộ phận là nam tính loại, hoặc là dáng người 10 phần cao lớn nữ tính loại, dạng này có khả năng bảo đảm tại cơ thể bên trong lắp đặt càng cao hơn lực hệ thống động lực cùng càng nhiều bọc thép. Dĩ nhiên, này cũng không phải tuyệt đối, thiết nhân kỹ thuật tại gòn đở phát triển rất nhiều năm, mặc dù hết thảy thiết nhân đều thuộc về hoàng thất trực tiếp khống chế thiết nhân internet, nhưng chúng ta cụ thể chi nhánh vẫn cực kỳ phong phú cùng cá tính hóa, không hề giống một chút nhà lịch sử học đoán chết như vậy tấm, đơn điệu. Vô cùng không thể tưởng tượng nổi tri thức, cho dù là dù sẽ tở tạ dạng này người, đang nghe Đi A Nạ miêu tả cổ đại xã hội lúc vẫn sẽ hết sức kinh ngạc, ngay sau đó hắn lại cười một thoáng, bất quá bất kể nói thế nào, thâm lam giếng bên kia có thể dùng ở trên thân thể ngươi thông dụng linh kiện, chúng ta đau đầu nhiều năm sự tình cuối cùng có thể giải quyết. Đúng vậy, đây là giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng điều kiện tiên quyết là đối ta sửa chữa phục vụ không muốn biến thành một cái sẽ ảnh hưởng đến tài phần lợi ích thẻ đánh bạc, mặc dù ta cũng không cho rằng gỗ vẫn sẽ xì bệ hạ hoặc ổ phệ lì hạ bệ hạ sẽ làm loại sự tình này. Dù sẽ tở tạ nhẹ khẽ gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được xe thoang có một điểm sốc này. Hắn vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía Tạ Lạc Bình Nguyên phương hướng. Một giây sau, vị này tại phòn kẻ thống trị trên mặt cuối cùng nổi lên đã lâu khiếp sợ cùng kinh ngạc chi sắc. Bầu trời một mảnh mây dày đang dần dần tản ra, nguy nga không thiên cứ điểm dưới ánh mặt trời trồi lên tầng mây, tại rực rỡ cự nhật bối cảnh dưới, cái kia sắt thép chi thành trôi nổi tại Tạ Lạc trên không bình nguyên, như quân lâm người quan sát trần thế hết thảy. Trước đó chỉ có thể từ tiền tuyến chiến báo cùng ma pháp ảnh lưu niệm trông được đến một cái cắt hình tàu trần thế bình minh. Bây giờ cuối cùng thật sự rõ ràng xuất hiện tại hắn trước mắt, cũng xuất hiện tại mỗi một cái đang ở hoặc đã tiến vào Tạ Lạc Bình Nguyên Liên Minh lãnh tụ, các quốc gia các đại biểu trước mắt. Bờ cờ lờ rơi chúng đầu đối rối quá hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phổ lão chia sẻ cho em ạ. Chương 1412, có bằng hữu từ phương xa tới. Mỗi một cái lần đầu đến Tạ Lạc Bình Nguyên người, đều sẽ thấy tòa kia phiêu phù ở thâm lam giếng vùng trời, nguy nga như vân trung thành chỉ phản trọng lực cứ điểm, cùng với phiêu phù ở cứ điểm chúng quanh dòng dã 12 chiếc gọt gọn cấp pháo đài bay. Tàu trần thế bình minh như một cái theo chuyện thần thoại xưa bên trong ngưng tụ ra biểu tượng ký hiệu treo cao đám mây, lặng lặng nhìn xuống toàn bộ bình nguyên, quy mô của nó đã đạt đến dù cho tại bình nguyên bên ngoài cũng có thể ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trình độ, thậm chí tại một số thời khắc, nó cùng nó hộ tống biên đội thậm chí so thâm lam giếng cái kia đạo sông thẳng tới chân trời diễm chạy còn muốn rõ ràng, tại phế thổ cuộc chiến kịch liệt nhất thời điểm, này tòa trên không cứ. Điểm là hết thể tụ tập tại Tạ Lạc Bình Nguyên phạm nhân quân đội trong lòng lớn nhất hy vọng cùng có thể dựa nhất hậu thuẫn, mà tại chiến tranh kết thúc về sau, đối với những cái kia theo trong nước lao tới hội trường lãnh tụ các đại biểu mà nói, này tòa bay lượn cứ điểm cờ hở. Ông hề nghi ngờ liền đại biểu lấy một cái trí cao vô thượng quyền nói chuyện. Mỗi một người thông minh đều có thể liếc mắt nhìn ra điểm này. Tạ Lạc Bình Nguyên phía nam trên bầu trời, bị cự ưng vệ đội hộ tống phi thuyền đang theo hướng tàu trần thế bình minh chậm rãi giảm tốc độ. Bà xạ xì ạ đi tới phi thuyền phía trước ngắm cảnh phía trước cửa sổ, nàng xuyên thấu qua cường độ cao tụ hợp vật cửa sổ ngắm nhìn phương xa đám mây cái kia mảnh hiện ra kim loại sáng bóng to lớn lớn ảnh, nhìn xem lưu vân như xa tại những cái kia cao ngất tháp lâu, pháo đài cùng với mái vòm ở giữa lưu chuyển. Lại có màu lam nhạt hạt ánh sáng theo vân đế tiêu tán ra ngoài, phảng phất tuyết mịn vẩy hướng bình nguyên. Thiếp thân thị nữ hễ lại nạ đứng tại nàng bên cạnh, đồng dạng lặng lặng ngắm nhìn phương xa, nét mặt của nàng có chút phức tạp, ánh mắt bên trong hơi lộ ra tinh thần sa sút, cứ việc nàng biết tại nữ hoàng trước mặt không nên biểu hiện ra này loại tinh thần sa sút, nhưng Ế Lại Nạ vẫn nhịn không được thở dài. "Ta biết ngươi đang thở dài cái gì?" Bà Xạ Xỉ A nhìn Ế Lại Nạ liếc mắt, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà bình tĩnh nói, "Chúng ta trước kia cũng có một cái, hơn nữa còn lớn hơn so với cái này một điểm." Nhưng loại lời này nói ra lại chỉ lộ ra xấu hổ. "Bọn hắn cũng không chỉ có một cái, bọn hắn còn có một đám đây." Ế Lại Nạ chỉ tàu Trần Thế Bình Minh chung quanh trôi nổi những cái kia pháo đài bay, gọt gọn bay lượn thành lũy quy mô dĩ nhiên so ra kém Không Thiên Cứ Điểm, nhưng chúng nó vẫn là kinh người công trình học kỳ tích, những cái kia đặc thù rõ ràng giáo đường, nhà máy, chữa bệnh công trình tựa như lục địa chung quanh quần đảo bảo vệ lấy ở giữa tòa kia cứ điểm, mang đến là một loại cùng ngày xưa quần tinh thánh điện hoàn toàn khác biệt. Cảm nhận, Không Thiên Chiến Đấu 7 là một chi quân đội, chế thức, sản xuất hàng loạt quân đội, nó không phải một tòa cần bị quốc dân nhóm xem như thần tích cùng vinh quang di sản tới kính sợ, cúng bái thánh điện, nó từng sinh ra chỉnh có khả năng viết tại trên báo chí, nó tài liệu quảng cáo có khả năng treo ở trên võng ma, nó đến tiếp sau tỷ muội đang ở trong nhà xưởng chờ đợi lắp ráp. Ế Lại Nạ thậm chí có thể tưởng tượng, tại một số năm sau, làm tàu Trần Thế Bình Minh phục dịch kỳ sau khi tới, sẽ sĩ quan phương thậm chí sẽ để cho này tòa cứ điểm cởi mở cho toàn dân tham quan, xếp hàng liền có thể mua được phiếu cái chủng loại kia. Loại chuyện này gỗ vẫn thúc thúc khẳng định làm được, tại khởi tử hoàn sinh về sau, hắn vô cùng am hiểu nắm những người khác đó trong mắt có thể làm bảo vật ra truyền đồ vật cho lấy tới như là cải trắng. Đúng vậy à, bọn hắn còn có một đám đâu, bà xạ xỉ ạ lúc này lại đột nhiên nở nụ cười, mà lại tương lai một ngày nào đó bọn hắn còn có thể tạo ra đệ nhị bảy tới. Bệ hạ, ngài vì cái gì nhìn qua ngược lại thật cao hứng. Ế Lại Nạ bị Bạch Ngân nữ hoàng này đột nhiên tiếng cười làm có chút choáng váng, ta còn tưởng rằng ngài biết giống như ta có chút thương cảm. Ta quả thật có chút thương cảm, nhưng ta càng có chút vui sướng, là loại kia kéo dài mấy trăm năm trói buộc đột nhiên bị giải khai vui sướng. Bà xạ xì ạ chậm rãi ngưng cười âm thanh, nàng nhìn về phía phương xa, biểu lộ một chút nghiêm túc lên. Ế Lại Nạ, ngươi còn nhớ rõ vương đình ở bên trong đại tinh thuật sư và kho sách các học giả thường treo ở bên miệng một câu sao? Bọn hắn treo ở bên miệng lời có thể nhiều, ta nữ hoàng bệ hạ. Bọn hắn thường nói, quân tinh thánh điện là một cái không thể phòng chế kỳ tích, nói một năm rồi lại một năm, một thế kỷ lại một thế kỷ, nói một đời lại một đời. Bà xạ xì ạ khỏe miệng vẫn vểnh lên, hiện tại ta cuối cùng không cần nghe bọn hắn này phiền lòng ồn ào. Tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, một cái thanh âm cung kính tại Bạch Ngân nữ hoàng sau lưng vang lên, bệ hạ, tiếp thu được tàu Trần Thế Bình Minh truyền đến hướng dẫn thông tin, chúng ta sắp đáp xuống cứ điểm chủ bóng thuyền. Bà xạ xì ạ ừ một tiếng, sửa sang lại một chút chính mình vốn là không có thể bắt bẻ quần áo cùng biểu lộ, đối Ế Lại Nạ nhẹ gật nhẹ đầu, đi thôi. Chúng ta đi xem một chút gỗ vẫn thúc thúc vì ta nhóm mang tới thời đại mới. Một chiếc đến từ Sệ Sĩ Bổn Quốc Long Kỵ binh máy phi hành bình ổn rơi xuống tàu Trần Thế Bình Minh trụ bong thuyền rìa một chỗ cất cánh và hạ cánh trên bình đài, cửa khoang bình ổn mở ra về sau, một cái thật dài thân ảnh từ bên trong chậm rãi bò lên ra tới, tí đi vào bong thuyền, Dương đứng người dậy tò mò tả hữu xem nhìn một cái, rất nhanh liền thấy được đang đứng tại bình đài bên cạnh nên đón chính mình Dễ Bệ Ỷ Cả, Dễ Bệ Ỷ Cả bên cạnh kỳ thật còn có mấy cái giống như là tùy tùng người. Nhưng nàng không biết cái nào. Trừ cái đó ra, nàng không nhìn thấy gỗ vẫn thân ảnh. Hoan nên thấy được đã lâu không gặp người quen, cá Dễ Bệ Ỷ Cả lập tức cười đi lên trước, lôi kéo tỉ tay rời đi cất cánh và hạ cánh bình đài, ngươi có thể tính tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi buổi sáng hôm nay liền sẽ đến đâu. À đúng, tổ tiên đại nhân hắn đang ở tiếp đại họ Gen bộ tộc quốc ca Mỹ là đại tù trưởng, ngươi qua được sẽ mới có thể trông thấy hắn, chắc không được không nhìn thấy hắn. Ngáp, tỉ thói quen ngáp một cái, sau đó giống như đột nhiên kịp phản ứng mình bây giờ thân phận là đại sứ, thế là tranh thủ thời gian lại đem cái thứ hai ngáp nén trở về, nhưng nàng không có đình chỉ cái thứ ba. Ta tới hẳn là còn tính là sớm a. Dù sao ta là bay tới. Kỳ thật thật đúng là không phải. Có tốt mấy cái quốc gia tuyển định đại biểu ban đầu ngay tại Tạ Lạt Bình Nguyên hoặc là Bình Nguyên xung quanh tác chiến tới, lúc này trực tiếp bị tiếp vào tàu Trần Thế Bình Minh, Dễ Bệ Ỷ Cả một bên mang theo tỷ hướng đi bị tạm thời tuyển làm sứ giả công quán khu nghỉ ngơi một bên giới thiệu tình huống trước mắt, mà lại tinh linh bên kia cũng là bay tới, bọn hắn so ngươi còn sớm đến một điểm. Đúng, ngồi Long Kỵ binh cảm giác thế nào? Ta nhớ được đây là ngươi lần thứ nhất ngồi nó a. Làm sớm nhất kỳ Long Kỵ binh người thiết kế. Dễ Bệ Ỷ Cả trong giọng nói lộ ra có chút tự hào, tí nghe được về sau thì suy nghĩ một chút, rất chân thành đáp trả, cảm giác vẫn còn không sai, so ta tưởng tượng bình ổn, bất quá chủ yếu nhất là hết sức mới lạ, ta lần đầu thấy Long Kỵ binh khoang hành khách bên trong là dạng gì, ngươi biết, ta mấy lần trước đó tiếp xúc Long Kỵ binh đều là khét tại sàn xe bên trên, mà lại cũng không kịp thấy rõ ràng. Dễ Bệ Ỷ Cả tự hào biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, sau một lát hóa thành một chuỗi xấu hổ gượng cười, a ha. Ha ha. Sự thật chứng minh, chỉ có hải yêu dạng này tràn ngập 300% khả năng trùng tộc mới có thể đối kháng đầu sắt rồ hệ ở cái kia cuối thối giữa thần kinh. Tỷ thì phảng phất không có chú ý tới Dễ Bệ Ỷ Cả xấu hổ, nàng chẳng qua là ngẩng đầu tò mò đánh giá này tòa trên không cứ điểm, tàu Trần Thế Bình Minh quy mô đã chú định mỗi một cái đứng tại bong thuyền người đều không thể nào thấy được này tòa thiên không thành toàn cảnh, nhưng căn cứ hạ xuống trước đó chỗ đã thấy cảnh tượng cùng với giờ phút này có thể thấy bong thuyền khu vực, thì vẫn có khả năng cấp tốc ở trong lòng xây dựng ra tàu Trần Thế Bình Minh chân chính quy mô cũng thành lập một cái tương đối chính xác ấn tượng. Nàng nhìn Lưu Vân tại cứ điểm kiến trúc thượng tầng bên trong chậm rãi thổi qua, nhìn xem ánh nắng ở phương xa biển mây ở giữa nổi lên sáng chói ảnh, trong lúc nhất thời không biết nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng cảm thán dâng lên, thật tốt à. A, Cái gì thật tốt ta? Dễ bệ ỉ cả lập tức không nghe rõ, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hả, ngươi nói tàu Trần Thế Bình Minh à? Cái kia xác thực, nó có thể là chúng ta cho đến trước mắt tạo nên nhất hăng hái đồ vật. Bất quá ta nghe nói các ngươi sinh hoạt tại một chiếc đã từng có thể tại trong tinh không đi khổng lồ phi thuyền bên trên, nghĩ đến tàu Trần Thế Bình Minh quy mô trong mắt ngươi cũng không có lớn như vậy đi. Xác thực, ẹ đã vòn so tàu Trần Thế Bình Minh lớn hơn nhiều rất nhiều. Tí nhẹ nói ra, tại đây cái luôn là còn buồn ngủ hải yêu trên mặt, giờ phút này lại mang theo một tia dễ bẹ ỉ cả chưa từng thấy qua nghiêm túc cùng sầu não biểu lộ, nhưng nó đã mắc cạn rất nhiều hết sức nhiều năm. Mặc dù còn tại tu, nhưng không có ai biết nó là có hay không còn có thể tỉnh lại. Sẽ bay lên, dễ bẹ ỉ cả lập tức nói, không sớm thì muộn có một ngày sẽ bay lên. Ngươi lần trước không phải còn nói với chúng ta, vị kia gọi hạt thủy thâm hải nữ vu lợi dụng hồng quang máy phát thành công cho phi thuyền lò động lực châm lửa rồi hả? Nếu có thể thành công châm lửa, vậy liền khẳng định còn có thể làm được sự tình khác. Vậy liền cảm ơn trước lời chúc phúc của ngươi. Tì nợ nụ cười, nàng tựa hồ đã không nữa sầu não vấn đề này, ngược lại nắm lực chú ý đặt ở những cái kia đang từ bong thuyền rìa kết nối trên cầu đi qua, thoạt nhìn rõ ràng không giống như là sệ sĩ binh sĩ nhân thân lên. Nàng đã thấy hai ba phát dạng này người, những người kia ăn mặc khác biệt phong cách quần áo, trên quần áo còn có thể thấy biểu thị thân phận đánh dấu. Bọn hắn tại sệ sĩ nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi qua kết nối cầu, mặc dù nhìn ra được mỗi người đều đang cố gắng bảo trì trấn định, nhưng ở nhìn về phía chung quanh công trình lúc, bọn hắn ánh mắt bên trong vẫn là khó tránh khỏi tại toát ra kinh ngạc, rung động vẻ mặt tới. Tỷ rất nhanh liền đoán được thân phận của những người này, dùng chóp đuôi chỉ cách đó không xa, đó chính là ngươi vừa rồi nâng lên lúc đầu đến các đại biểu. À, đúng vậy à, dễ bẹ ý cả theo tỷ chóp đuôi phương hướng nhìn thoáng qua, đằng trước mấy vị kia là phương Bắc thành bang liên hợp thể đại biểu, đằng sau vài vị đến từ Tây Bột Vương quốc, còn có mấy vị kia mọc ra lỗ tai mèo cùng cái đuôi, là họ Gen bộ tộc quốc đám sứ giả, bọn hắn đại tù trưởng cả mì là đang cùng tổ tiên đại nhân nói chuyện phía đây. Cho nên tất cả mọi người là thành đoàn tới sao? Tỷ phảng phất lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, chỉ có chúng ta hải yêu sứ giả là ta một người. Giống như đúng vậy, dễ bẹ ỉ cả gai gai so đầu, ngược lại ta nghe nói vài nhóm đại biểu đều là mấy người, ít nhất phải có hội nghị hiện trường phát ngôn nhân, cố vấn cùng ghi chép quan. Bất quá ta cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề gì đi, hải yêu dù sao tình huống đặc thù, các ngươi cách xa như vậy, trước đó tại Tạ Lạt Bình nguyên tắc chiến quân Viễn Trinh cũng đều chết trở về, có thể kịp thời chạy tới tham gia hội nghị lại phù hợp đại sứ điều kiện ban đầu liền ngươi một cái. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như cần phải giúp một tay lời ngươi liền trực tiếp nói với ta, ta giúp ngươi an bài. Dễ bẹ ỉ cả vỗ ngực, làm là cao nhất kỹ thuật trưởng quan cùng đế quốc công chúa nàng giờ khắc này lại phảng phất thật sự có như vậy điểm đáng tin cảm giác, bất quá tỷ giống như cũng không hề để ý này chút, vị này biển sâu cá ướp muối, kiêm đại sứ, chỉ tiếp tục như có điều suy nghĩ nhìn đi qua trước mắt nước khác các đại biểu, cũng không biết đang suy nghĩ chút gì. Cùng một thời gian, tàu Trần Thế Bình Minh thượng tầng khu một gian bên trong phòng tiếp khách, đến từ họ Gen bộ tộc quốc thú nhân đại tù trưởng Cả Mì Lạ đang ngồi ở gỗ văn trước mặt. Gỗ văn đối thú nhân này một dị tộc cũng không xa lạ gì, sớm tại vòng đại lục đường tuyến khởi động lại trước đó. Tại sệ sỉ đế quốc cùng rừng một hôi tinh linh nhóm ký kết vượt quốc mậu dịch hiệp nghị thời điểm, liền bắt đầu có một ít đến từ đại lục Tây Bộ thú nhân thông qua rừng một mậu dịch đường đầu này con đường đến thăm sệ sỉ cái này mới phát nhân loại đế quốc. Thú nhân cũng không là tinh minh thương nhân hoặc yêu quý du lịch người lữ hành, nhưng bọn hắn là ưu tú dòng binh, hộ vệ cùng nhà mạo hiểm. Dưới tình huống bình thường, đến thăm sệ sỉ đế quốc thú nhân phần lớn là hôi tinh linh thương nhân bảo tiêu, còn lại một số nhỏ thì là vì cầu học tới. Cái này cũng không phù hợp rất nhiều người đối với thú nhân cái chủng tộc này thô thiển ấn tượng, nhưng trên thực tế, cái chủng tộc này luôn luôn không cự tuyệt học tập cùng thu nạp tri thức, chỉ bất quá đám bọn hắn đồng thời cũng hết sức tôn trọng dùng bữa tới giải quyết vấn đề thôi. Mà theo gỗ vần thị giác, cái thế giới này thú nhân khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Cái này có thu cạnh tên chủng tộc không hề giống hắn kiếp trước trong ấn tượng như thế là tác phong lỗ mãng, ngoại hình xấu xí hình người ma vật, nhưng cũng không phải loại kia trên đầu đỉnh cái thú thai coi như bán thú nhân manh hệ phong cách, bọn hắn rất giống nhân loại, có cũng không xấu xí khuôn mặt cùng tỷ lệ xấp xỉ nhân loại thân thể, nhưng cùng lúc cũng có được rất nhiều thu cạnh thân thể chi tiết. Bọn hắn bên ngoài thân bao trùm lấy cứng cỏi lông tóc, lỗ thai, cái đuôi cùng con mắt, đều giống như một loại nào đó cỡ lớn họ mèo động vật, thứ năm quan cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút họ mèo động vật khuynh hướng, mà lại bình thường so với nhân loại cao lớn hơn cường tráng, cũng không khuôn mặt đáng ghét, cũng không yếu đuối có thể lớn. Có người nói bọn hắn là một cái nào đó tà ác thượng cổ chủng tộc đem nhân loại cùng dã thu gen ghép lại cải tạo kết quả, nhưng không ai có thể chứng thực thuyết pháp này. Đến ở trước mắt vị này Cả Mỹ là đại tù trưởng, nàng đồng dạng có thú nhân đủ loại thân thể đặc thù, bao quát lớn mèo con như thế lỗ thai, cái đuôi cùng con mắt, còn có mềm mại vàng nhạt lông tóc cùng nhanh muốn vượt qua gỗ vần hình thể, mà ngoại trừ này chút đặc thù bên ngoài, nàng cũng là một vị dung mạo không sai nữ sĩ, ít nhất tại thú nhân cái quần thể này bên trong nên tính là rất đẹp. Cả Mỹ là trên ghế điều chỉnh một thoáng tư thế, liền như dĩ vãng làm dùng nhân loại đồ dùng trong nhà mở dạng, nàng thử mấy lần về sau mới tìm đến tốt nhất vị trí cũng đem cái đuôi của mình theo thân thể mặt bên rút ra, sau đó nhanh mồm nhanh miệng mở miệng, lúc học có thể hay không làm phiền các ngươi chuẩn bị cho ta một thanh dễ chịu điểm cái ghế. Thì như tại cái đuôi phụ cận mở động. Ách, dĩ nhiên có khả năng. Gô vẫn có chút lúng túng sờ lên chóp mũi, kỳ thật hiện tại liền có thể cho ngươi đổi một thanh. Không cần không cần, ta hiện tại đã điều chỉnh tốt. Cả Mỹ là khoát tay áo, ngay sau đó tầm mắt liền rơi vào nàng cùng gô vẫn ở giữa nhỏ trên cái bàn tròn, tròn trong bàn để đó một cái hộp gỗ, nắp hộp đã mở ra, một viên dưới ánh mặt trời hiện ra màu xanh nhạt thủy tinh đang lặng lặng nằm tại trong hộp. Khối này thủy tinh liền là trước tổ đỉnh cao chỗ sâu khai thác ra tới, cùng chúng ta dùng tại đỉnh núi tòa kia mặt online đầu mối then chốt bên trong thủy tinh là cùng một cái chủ loại. Kỳ thật trước đó chúng ta vừa muốn đem thứ này cho các ngươi nhìn một chút, nhưng trận này đột nhiên bùng nổ chiến tranh làm rối loạn tiết tấu. Nghe cả Mỹ lạ giảng giải, Gô vẫn khẽ gật đầu, đồng thời tầm mắt từ đầu đến cuối không có theo khối kia thủy tinh bên trên rời, trên mặt biểu lộ thì mang theo một tia suy tư. Hắn lái chậm chậm khẩu, ngươi vừa rồi nâng lên. Tại thay đổi tiên tổ đỉnh cao bản địa sản xuất này loại tinh thể về sau, thiết trí ở trên đỉnh núi nghe lén đứng bắt đến cái chủng loại kia tinh không tín hiệu cường độ cùng mật độ đều tăng lên không chỉ gấp đôi, hơn nữa còn xuất hiện càng nhiều trước đây chưa từng bắt được chi tiết. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 1413, Tạ Lạt hội nghị. Tại chính thức hội nghị trước khi bắt đầu, thú nhân đại tù trưởng Cả Mỹ là chuyên môn tới gặp Gô Vành, này dĩ nhiên không phải vì bộ cái gần như, mà là liên quan đến cái kia thần bí dị tinh tín hiệu cùng với tiên tổ đỉnh cao một ít chỗ đặc thù. Tiên tổ đỉnh cao tòa kia mặt online đầu mối then chốt một mực là do yêu tinh nhóm tại quản lý, tại họ Gen bộ tộc quốc, yêu tinh là ma pháp cùng công trình lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp, Cả Mỹ là giới thiệu sơ lược lấy tình huống, tối sơ cũng là các nàng phát hiện đầu mối then chốt tháp biến hóa, đang truy tung những cái kia dị tinh tín hiệu quá trình bên trong, mặt online đầu mối then chốt từng tiến hành qua hai lần thăng cấp cải tạo, cân nhắc đến chi phí cùng giữ gìn tiện lợi vấn. D. Yêu tinh nhóm dùng tiên tổ đỉnh cao bản địa sản xuất sâu nham thủy tinh thay thế đầu mối then chốt trong tháp một cái. Trình sóng đơn nguyên, bọn hắn là nói như vậy. Tại cái kia về sau, tiên tổ đỉnh cao bắt được dị tinh tín hiệu mật độ cùng cường độ liền có rõ ràng tăng lên. Cả Mỹ là dừng một chút, tựa hồ là nhớ lại cái gì, lại bổ sung, cái hiện tượng này dĩ nhiên đưa tới yêu tinh nhóm chú ý, về sau bọn hắn tìm sẽ xỉ phái đi kỹ thuật chuyên gia cùng nhau nghiên cứu thật lâu, cuối cùng loại bỏ hết thể quá yếu nhiều nhân tố, xác nhận chỉ có làm thay thế loại thủy tinh này thời điểm, sẽ phát sinh loại biến hóa này. Cho nên, này loại tinh thể có thể là một loại tự nhiên phóng to trang bị, có thể tăng cường những cái kia nhảy vọt tinh hải mà đến tín hiệu, Gô Vành như có điều suy nghĩ nhìn xem trong hộp thủy tinh, tiên tổ đỉnh cao sao? Tiên tổ đỉnh cao là cái thần thánh mà chỗ đặc thù, theo thời cổ lên, cái kia tòa núi cao liền bao phủ rất nhiều sắc thái thần bí, này bao quát một chút thiết thực tồn tại siêu phàm hiện tượng cùng với ngọn núi chỗ sâu cái kia nhiều đến không bình thường thủy tinh tài nguyên khoáng sản. Cả Mỹ là gật gật đầu nói, hai cái lông sủ lỗ thay 10 phần tinh thần dựng thẳng lên đỉnh đầu, đồng thời, nơi đó cũng là yêu tinh nhất tộc từ xưa đến nay lãnh địa, bọn hắn bởi vì tiên tổ đỉnh cao thời gian dài, ảnh hưởng mà có kinh người ma pháp thiên phú, cứ việc hắn hình thể rất nhỏ, nhưng đều là phi thường mạnh mẽ mà chí mạng ma pháp thích khách cùng với ma tượng đại sư. Ngoài ra ngài hẳn là còn biết một chuyện khác, rất nhiều năm trước khai thác quân viễn trinh thần quan nhóm còn từng tại tiên tổ đỉnh cao trên cử hành qua câu thông thần linh nghi thức, cái kia tòa núi cao tựa hồ có câu thông dị vực vị diện tính đặc thù, thế giới hiện thực biên giới bình chướng ở nơi đó lộ ra. Phá lệ yếu ớt. Ta cũng không là một cái ma pháp cùng huyền bí lĩnh vực chuyên gia, nhưng ta thường xuyên nghe tộc bên trong vu sư nhắc lên, tiên tổ đỉnh cao ở vào một cái chư giới tiêu điểm bên trong, nó chỗ sâu tồn tại hàng loạt liên thông tầng sâu giới vực cùng với xa xôi thời không kẽ nứt, những cái kia kẽ nứt là ma pháp lĩnh vực khái niệm, cũng không thể nhường thực thể vật chất theo bên trong xuyên qua, lại có thể nhường một chút đến từ mặt khác địa phương. NG năng lượng hoặc tin tức xuyên qua tới. Vị này để cho người ta liên tưởng đến cỡ lớn họ mèo động vật thú nhân đại tù trưởng vừa nói, một vừa đưa tay trên không trung khoa tay một thoáng, 700 năm trước nhân loại thần quan tại tiên tổ đỉnh cao nhìn thấy thần quốc khủng bố bóng mờ, thời cổ yêu tinh pháp sư cùng thú nhân vu sư từng tại cái kia tòa núi cao bên trên lắng nghe đến từ thần bí vị diện nói nhỏ cùng kêu gọi, nơi đó cư dân truyền thuyết có cổ đại linh thể thông qua này tòa đỉnh núi chỗ sâu hang động cùng sông ngầm qua lại. Qua lại người sống cùng người chết thế giới, mà bây giờ, chúng ta tại nó đỉnh núi nghe được đến từ một tinh cầu khác tín hiệu. Truyền thuyết cùng chân thực cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, theo đủ loại trên ý nghĩa tới nói, tiên tổ đỉnh cao cũng thực là cái tiêu điểm, Hoẹn Nạ cảm thấy đây là một kiện rất lãng mạn sự tình, lãng mạn không lãng mạn ta ngược lại thật ra không hiểu, ta chẳng qua là cảm thấy yêu tinh nhóm phát hiện rất trọng yếu, nhất là tại chúng ta phát hiện vị tự rằng tổng đài thiên văn bí mật, chuẩn bị đưa ánh mắt về phía tinh không thời điểm càng là như vậy. Lúc trước sẽ sĩ quân đoàn thứ nhất tiến lên quá trình bên trong, Philip xuất lĩnh bộ đội phát hiện vị tợ rằng tổng đài thiên văn di chỉ, cũng theo bên trong đảo đới ra cái kia không ngừng đến thăm lộ rèn đại lục dị tinh tín hiệu bí mật, chuyện này tại liên minh cao tầng bên trong đã công lái đi ra ngoài. Họ rèn bộ tộc quốc mặc dù cho người ngoài ấn tượng là một cái tương đối lạc hậu phong bế quốc gia, nhưng ở nó núi non trùng điệp bên trong như cũ có quan tâm tinh không con mắt cùng suy tư tương lai đầu não, nhất là theo thần quyền ban trị sự vận hành cùng hàng loạt có quan hệ tinh không, chúng thần, khởi hàng giả tư liệu bị phơi bày ra ngoài, bây giờ cho dù là cả Mỹ là cái này ưa thích mang theo trạm búa trên chiến trường chém người hổ nữ vương, cũng có thể minh bạch đem tầm mắt nhìn về phía tinh không ý nghĩa. Gô Văn sờ lên cằm lâm vào suy tư, tại một lát sau khi trầm mặc, hắn mới đột nhiên lái chậm chậm khẩu, kỳ thật căn cứ thâm lam giếng phương diện số liệu cùng với tháp cao nữ sĩ nghiên cứu, lại thêm trước đó kỳ biến thể quân đoàn chấp nhất tiến công họ Gen bộ tộc quốc lúc rõ ràng ý đồ, chúng ta gần nhất trên cơ bản xác định một sự kiện. Tại tiên tổ đỉnh cao chỗ sâu, có lẽ tồn tại một cái quy mô cùng thâm lam giếng tương xứng thâm lam võng đạo vết nứt. Cả Mỹ là trong nháy mắt hơi hơi mở to hai mắt, nguyên bản tại thân thể bên cạnh vô ý thức đong đưa cái đuôi cũng vô ý thức ngừng lại, cũng dần dần bành trướng thành gấp hai lớn nhỏ. Nay kỳ thật cũng không kỳ quái, Gô Văn giang tay ra, thâm lam võng đạo sỏ xuyên qua toàn bộ tinh cầu, đồng thời có khả năng không trở ngại xuyên qua bất luận cái gì thực thể chướng ngại cùng giới vực ở giữa bình chướng, như vậy nó tại hành tinh mặt ngoài liền vô cùng có khả năng tồn tại trừ Thâm Lam giếng bên ngoài mặt khác phun khẩu, chỉ bất quá tồn tại về tồn tại, cũng không phải là hết thảy phun khẩu đều sẽ như Thâm Lam giếng một dạng được trời ưu ái, dễ dàng cho lợi dụng. Thâm Lam giếng đặt ở đại bình nguyên bên trên, tuôn ra nguyên ổn định mà lại địa chất kết cấu vững chắc, khai thác độ khó cơ hồ là không, mà tiên tổ đỉnh cao cái kia, chỉ sợ chôn sâu ở vỏ quả đất bên trong, phía trên đè ép một cả toàn núi, cho nên qua nhiều năm như vậy, các ngươi đều chẳng qua là cảm thấy ngọn núi kia bên trong tồn ở các loại dị tượng, lại không có bất kỳ người nào có khả năng phát giác ngọn núi chỗ sâu mãnh liệt dòng ma lực động. Nhưng này tối thiểu nói rõ một sự kiện, các ngươi vu sư cũng không hề nói dối, tiên tổ đỉnh cao đúng là một cái tiêu điểm, nó chỗ sâu có thể thông hướng tầng sâu giới vực, thậm chí khả năng kết nối lấy xa xôi thời không, này loại sỏ xuyên qua tính chính là Thâm Lam võng đạo đặc tính. Bất quá cái này xa xôi thời không có hay không có thể kéo dài đến tinh hải bị ngạn những tinh cầu khác, điểm này liền không có cách nào xác định, dù sao chúng ta cũng không xác định những tinh cầu khác bên trên có hay không cũng tồn tại tương tự ma năng lưới đạo, không xác định các cái hành tinh ở giữa lưới đạo có hay không có thể sinh ra cộng minh. Lúc này cả Mỹ Lạ bành trướng cái đuôi cũng cuối cùng một chút khôi phục nguyên trạng, nàng suy tư gỗ vẫn vừa mới tiết lộ cho tình báo của mình, sau đó lại giống như nghĩ tới điều gì, biểu lộ trở nên hơi khác thường. Họ gen bộ tộc quốc cảnh nội khả năng tồn tại cái thứ hai Thâm Lam giếng, ta không nghĩ tới ngài sẽ chủ động nắm loại chuyện này nói cho ta biết. Cứ việc theo miêu tả đến xem, trước mắt chỉ sợ còn không có quốc gia nào có năng lực đi khai thác nó, nhưng như thế nào? Sẽ si đế quốc hẳn là thật tốt bảo thủ lấy cái này trước mắt chỉ có chính chúng ta biết đến bí mật, sau đó một ngày kia nghĩ biện pháp đem các ngươi tiên tổ đỉnh cao chiếm làm của riêng sao? Gô Văn nở nụ cười, hắn nhìn ra được trước mắt vị này đại tù trưởng đã nỗ lực muốn đem lời nói huyền chuyển một điểm, nhưng đại khái nàng thật không am hiểu loại chuyện này. Một quốc gia cảnh nội có chiến lược tài nguyên, sẽ si đế quốc nên tuyên bố quốc gia này hư hư thực thực tại nghiên cứu cấm kỵ kỹ thuật sau đó xuất binh chiếm lĩnh hay sao? Cái này, ta ngược lại thật ra còn không nghĩ đến một bước này. Cả Mỹ là hiển nhiên là bị gỗ vẫn thuận miệng nhắc lên biện pháp cho giật nảy mình. Vị này đại tù trưởng lỗ thai thậm chí cũng hơi hướng về sau dán vào trên da đầu. Bất quá này nghe vào giống như xác thực.